Khi hắn trong thân thể, linh lực tuôn ra chảy xuôi, hiển nhiên là cũng đủ lại thăng một cấp. Nhưng là cơ duyên không đủ, cũng là bổng. Y Sơn Cận khẽ cắn môi, vẫy tay, đem xinh đẹp thanh thuần Diệp tiên tử bắt đến trong tay, dùng sức ôm nàng. Hôn lên nàng tái nhợt môi anh đào. Vừa mới nhìn đến muội muội bị Y Sơn Cận đại côn thịt đánh ngã, đã đem thanh thuần tiên nữ dọa đến sắc mặt trắng bệch, hiện tại lại bị hắn ôm sờ loạn, không khỏi xấu hổ đến khóc, nâng lên bàn tay mềm lung tung chống đẩy hắn. Nhìn đến mặt của hắn bàn, đột nhiên nghẹn ngào kêu sợ hãi nói, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền lên tới trung giai hậu kỳ. Nhìn đến cường hãn thực lực của hắn, Diệp tiên tử lòng tràn đầy hâm mộ, khâm phục đã cực, mơ hồ còn có chút ghen tị. Mới gặp hắn thời điểm, hắn vẫn chỉ là trung giai sơ kỳ tu sĩ, so với ta còn kém một chút, như thế nào hiện tại là được trung giai hậu kỳ. Nàng từ trước còn có thể ở trước mặt hắn bảo trì một điểm tự tôn. Hiện tại liền không căn cứ lùng nửa thanh, trong lòng không khỏi thất lạc, bị hắn nhân cơ hội ôm lấy loạn hôn. Y Sơn Cận táp làm nàng lưỡi thơm, hôn sâu một trận, ngẩng đầu cẩn thận thưởng thức nàng mềm mại dung nhan xinh đẹp, nhớ tới chính mình ở chung nhiều năm bạn gái hoặc là kiều thê. Không khỏi thầm than một tiếng. Tại bị giam cầm ở tiên tử tâm linh trung khi, hắn cũng từng hoài niệm từ trước cái kia chút tình lữ, bao gồm mỹ nhân đồ trung Diệp tiên tử, chỉ là không thể mở ra không gian đi nhìn nàng. Hiện tại cuối cùng đem nàng ôm tại trong ngực. Lòng tràn đầy tưởng niệm loại tình cảm được đến bồi thường, dục hỏa tăng vọt, thô to côn thịt thô sáp đội lên mỹ nhân bụng ngọc mặt trên. Côn thịt phía trên dính đầy tinh dịch cùng chất mật, trong này phần lớn đều là theo hoa tiên tử huyệt mềm giữa dòng đi ra. Diệp tiên tử ngây người sau một lúc lâu, lấy lại tinh thần, xấu hổ đến che mặt khóc, cố gắng muốn trốn cách này căng côn thịt xa một chút. Nhưng Y Sơn Cận tình dục như lửa, nhiều năm như vậy không thấy nàng, đâu chịu dễ dàng buông tha. Suy một tiếng, đem mỹ nhân xanh biết váy dài xé rách, thô to côn thịt hướng mảnh đảo, cách quần lót thật mạnh đánh vào huyệt mềm mặt trên, đau đến tiên nữ thét chói tai một tiếng, ôm lấy hắn kịch liệt run rẩy, ô ô khóc không ngừng. Y Sơn Cận ngón tay dùng sức, xé rách quần lót, thô to côn thịt đội lên huyệt mềm mặt trên, xoa nhẹ hai nhào nặng, sẽ cắm đi vào. Không, không cần. Diệp tiên tử bối rối chống đẩy hắn, trung giọng kêu nói, kia mặt trên còn dính vài thứ kia. Ngươi đi tắm một chút. Nàng nhìn thấy Y Sơn Cận tu hành tiến cảnh cực nhanh, cũng động tâm tư, tưởng, bồi hắn xong tu, nếu như có thể đề cao thực lực, tương lai nếu thật có thể báo thù rửa hận, đổ cũng đáng giá. Nhưng là côn thịt phía trên mặt dính đầy mỹ nữ khác dâm thủy, khiến cho nàng khó có thể nhận, huống chi muội muội của mình vẫn còn ở bên cạnh sụi lơ thở dốc, mắt đẹp mê ly, vô lực nhìn bên này, làm nàng xấu hổ đến cực điểm. Như thế nào cũng không muốn ở trước mặt nàng, nhìn căng dính nàng chất mật côn thịt cắm đến chính mình xử nữ trong huyệt mềm. Không chỉ có là nàng, bên cạnh vẫn còn có thật nhiều xinh đẹp hiệp nữ đều mảnh mai vô lực nằm ở trên mặt đất thở dốc. Có còn có chút dư lực, lật mắt trắng cười lạnh nhìn các nàng, đối với các nàng tự cho mình cao ngạo hành vi thực không quen nhìn. Hừ, cho các ngươi giả bộ thuần. Vật kia là từ ta đây rút ra, dính ta chảy ra đến thủy. Lại cắm đến các ngươi trong hạ thể, gặp các ngươi xấu hổ không xấu hổ. Thái Linh Nhi nhưng thật ra nhanh mồm nhanh miệng, nhìn hai cái tiên nữ nhất thời khinh miệt đối địch các nàng, đã sớm sinh lòng khó chịu. Hiện tại cuối cùng có cười nhạo cơ hội của các nàng. Tuyệt không buông tha. Y Sơn Cận nghe được lông mi vặn một cái, đã nghĩ đi qua cho nàng cái bạc tai. Nhưng là rời đi lâu như vậy, đối với này đó cùng chính mình từng có tình yêu quan hệ phá hư các hiệp nữ, hắn cũng có chút tưởng niệm. Cái này hạ không được nặng tay, chỉ có thể theo tay vung lên, tại trần như nhộng các hiệp nữ cùng hai cái tiên tử trung gian bày ra sương mù, ngăn cách âm thanh cùng hình vẽ. Làm Diệp tiên tử có thể chuyên tâm cùng mình làm yêu. Làm như vậy về sau, hắn thuận thế ép đến Diệp tiên tử, thô to côn thịt suy một tiếng đâm vào huyệt mềm, các hiệp nữ chất mật quả nhiên thực trơn, lại tăng thêm muội muội nàng dâm thủy, tiến vào lực cản muốn không lớn lắm rồi. Nhưng là Diệp tiên tử cũng không nghĩ như vậy. Đau đến ngửa mặt lên trời thét chói tai, châu lệ cuồn cuộn, máu tươi từ huyệt mềm trung tung tóe đi ra, bị xé nứt miệng vết thương một mảnh đau nhức. Nàng vốn là thanh thuần thiểu nữ, gia gặp thảm biến, bị Y Sơn Cận thu vào mỹ nhân đồ. Nạp vì bộ hạ, chính mắt nhìn muội muội bị hắn gian dâm, đối với một ngày này đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là thực bị côn thịt cắm vào huyệt mềm, hay là nước mắt chảy dài, bi thống khó nhịn. Y Sơn Cận nhưng thật ra thực ôn nhu. Đem của nàng chân đẹp nâng lên, côn thịt cẩn thận tại huyệt mềm trung quốc cắm, từng điểm một xâm nhập, tỉ can muội muội nàng khi phải ôn nhu nhiều. Hoa tiên tử rưng rưng bò qua, cao trào dư vị còn chưa biến mất, thở gấp thấu quá lưỡi thơm. Liếm láp hạ thể của nàng, trơn trật đầu lưỡi theo côn thịt nhất thời liếm đến đóa hoa, đem trong huyệt mềm tràn ra đỏ sẫm nhiệt huyết nuốt xuống trong miệng, rưng rưng nói, tỉ tỉ, ta lần đầu tiên thời điểm, ngươi cũng liếm ta đây, hiện tại đến phiên ta liếm ngươi. Nơi này không có người ngoài, chỉ có các nàng này đối với sống sót sau tai nạn tỉ muội, còn có các nàng cộng đồng nam nhân, dùng đại côn thịt ôm nhu cắm làm còn sót lại xử nữ vừa hiện tại đã không phải. Thanh thuần tiên tử nằm ở trên mặt đất. Ngửa mặt lên trời đi ngâm, trong suốt nước mắt theo mắt đẹp giữa dòng xuống, thấm ướt ngọc nhĩ tóc đen, hạ thể cảm giác được côn thịt to cứng rắn, cùng lưỡi thơm mềm mại, bị quất cắm liếm láp được nũng nịu thở gấp, không tự chủ được ôm chặt trên người cậu bé. Khóc thừa nhận hắn ôn nhu gian dâm. Y Sơn Cận nhẹ nhàng hôn nàng, hồi ức chính mình từ trước tại tiên tử tâm linh không gian khi đối với nàng hoài niệm, động tác càng phát ra mềm nhẹ, tại huyệt mềm trung cắm biến thành càng ngày càng sâu. Đại côn thịt cùng nhúng máu mềm mại thành thịt ma sát không ngừng, làm hai người khoái cảm đều nhanh chóng tăng trưởng, cũng kéo muội muội của nàng cũng đi theo hưng phấn, thở gấp tiếng càng ngày càng gấp rút. Tay hắn tại Diệp tiên tử trên người mềm nhẹ vuốt ve. Bóp nặng chơi đùa tuyết trắng mềm mại cứng rắn mỹ nhũ, mơn trớn trơn mềm tuyết đồn cùng tim mỹ vòng eo, khi thì bóp nặng chơi đùa hòn le, làm nàng tại thẹn thùng bên trong, lại cảm nhận được mãnh liệt khoái cảm kích thích. Tại thời gian dài quất cắm sau, hắn ôm nhu gian dâm cuối cùng đem xinh đẹp tiên tử đưa cao trào, cực kỳ hưng phấn ôm chặt hắn, run rẩy khóc, nũng nịu rên rỉ dâm đãng rên rỉ dễ nghe đến cực điểm. Y Sơn Cận thật sâu thở dốc, ôm chặt xinh đẹp tiên tử tuyết nộn mềm mại ngọc thể. Thô to côn thịt cắm đến huyệt mềm chỗ sâu nhất, đội lên tử cung mặt trên đại lực cuồng hút, đem mỹ nhân xử nữ nguyên âm mạnh mẽ hút vào trong thân thể, chảy qua kinh mạch, nhất thời tiến vào đan điền bên trong. Ở đan điền, vốn có lượng lớn linh lực, dư thừa đến cực điểm, này râm mát thấu xương nguyên âm tiến vào đan điền, sinh ra rất mạnh kích thích, làm linh lực ầm ầm nổ vang, tuôn ra mà ra. Tiên tử xử nữ nguyên âm, tựa như một cái chìa khóa. Mở ra linh lực giam cầm chi khóa, khiến nó lượng lớn trào ra, điên cuồng chảy xuôi tại kinh mạch bên trong, mạnh mẽ đánh sâu quan khẩu. Vốn là không biết phải bao lâu mới có thể lại tăng cấp tu vi, tại mát lạnh nguyên âm dưới sự phối hợp. Bị linh lực vừa mới phá tan quan khẩu, linh lực không có ở đây đang điền bên trong tuôn ra, thẳng thượng tầng lâu, nhanh chóng lên tới nhập đạo kỳ tầng thứ 8. Linh lực vẫn đang điên cuồng dâng, không ngừng hướng lên tăng lên tu vi, cho đến đạt tới đi thông tầng thứ 9 quan khẩu. Mới dừng lại, bị ngăn cản đương tại tầng này thăng cấp bình cảnh chỗ. Y Sơn Cận thở dốc, đại lực hôn bú mỹ nhân môi anh đào lưỡi thơm, cùng nàng trao đổi trong miệng nước bọt, thân thể kịch liệt run rẩy. Thăng cấp hưng phấn, côn thịt bị huyệt mềm thành thịt ma sát mãnh liệt khoái cảm. Mỹ nhân mật đạo truyền đến run rẩy hút xúc cảm giác, cũng làm cho hắn nhịn không được tinh quang, cuối cùng đạt tới cực nhạc đỉnh phong. Côn thịt tại huyệt mềm trung cuồng liệt nhảy lên, hướng thanh thuần mỹ thiếu nữ tử cung bên trong điên cuồng phun ra tinh dịch. Nóng bỏng tinh dịch bắn vào tiên cung, phốc phốc một trận bắn nhanh, phun ra lực lượng to lớn, là Diệp tiên tử chưa bao giờ cảm thụ qua. Bị nhiệt tinh như bị phỏng, nàng ngửa mặt lên trời rung giọng thét chói tai, trong suốt nước mắt không ngừng đổ. Xinh đẹp khuôn mặt thượng biểu tình giống như thống khổ giống như hưng phấn, bàn tay mềm nắm chặt cậu bé kiên cánh tay. Móng tay thật sâu khảm vào thịt bên trong, huyệt mềm run rẩy kẹp chặt hắn đại côn thịt, khóc không thôi. Cho dù ở cao trào mê loạn bên trong, nàng cũng có thể cảm nhận được, kia cuồng phúng tinh dịch trung tràn đầy cường đại linh lực, trực tiếp rưới vào tử cung, bị nàng thuần khiết ngọc thể hấp thu, vọt vào đan điền, quanh linh lực của nàng, mạnh mẽ đánh sâu thăng cấp quan khẩu. Vốn thời gian dài tu luyện đều không thể thăng cấp tu vi. Cứ như vậy bị bàn bạc mãnh liệt linh lực đánh sâu, vừa mới đánh bay bình cảnh, hai người linh lực hối cùng một chỗ, tại kinh mạch trung cùng tốc dâng, chảy tới mỹ nhân ngọc thể mỗi khắp ngõ ngách. Thanh thuần mỹ thiếu nữ đã sắp ngất đi thôi. Nhịn không được khóc lớn tiếng khóc, bàn tay mềm tuyết cánh tay liều mình cuốn lấy cổ của hắn, thon dài chân ngọc kẹp chặt hắn mông eo, ngọc thể kịch liệt run rẩy, tuyết đồn hướng lên mảnh đỉnh, hận không thể đem chính mình toàn bộ nhào nặn nhập thân thể hắn. Cùng hắn hợp lại làm một mới hảo. Y Sơn Cận lung la lung lay đi ở sơn đạo thượng, nhìn bốn phía không có gì động tĩnh, nói vậy này tiên tử không có đuổi giết đến, trong lòng âm thầm may mắn. Dù sao cường địch ở bên, các nàng cũng phải vì Lê Sơn dân chúng lo lắng, không có thể tùy ý rời đi, bằng không giả thị lại giết qua, thiếu một nhân nghênh địch, nguy hiểm sẽ lớn hơn nhiều. Hắn bước chậm đi vào miếu sơn thần, nhìn đến rất nhiều tên thất cái đang ở nấu cơm ăn. Nghe thấy mùi thơm của thức ăn, một đám cao hứng phấn chấn. Bọn họ đang muốn ăn cơm, đột nhiên nhìn đến cửa miếu đi vào một cái cậu bé, trên người ăn mặc hoa quý, cũng là bá dương hầu phủ mỹ nữ may đặc chế quần áo, cẩm bào chói mắt. Làm bọn họ vô cùng kinh tiện, không tự chủ lùng một đoạn. Cầm đầu tên thất cái cười hì hì tiến lên hành lễ, cung tiếng nói, công tử gia, không biết có cái gì sai phái. Tiểu tại gia ban cho. Y Sơn Cận yên lặng nhìn hắn trên mặt nốt ruồi đen. Sau một lúc lâu cuối cùng mặt giãn ra mà cười, tùy tay tung ra vài cái nguyên bảo, thắng nói, tiểu hắc, đi mua ở giữa tòa nhà lớn, bản ban chủ muốn cho các ngươi đều quá thượng ngày lành. Tiểu hắc chấn động, trợn to hai mắt nhìn hắn sau một lúc lâu. Bùng một tiếng quỳ ở trên mặt đất, ôm lấy bắp đùi của hắn, phóng tiếng khóc rống, miệng miệng từng tiếng kêu ban chủ, gào khóc nói, nhĩ lão nhân gia đi nơi nào. Đem chúng ta để tại này chịu khổ. Này từ trước ban chúng cũng đều chạy đến dập đầu khóc. Bái kiến ban chủ. Còn có chút mới gia nhập tên khất cái cũng theo bọn họ cùng nhau lễ bái, kêu to nói, ban chủ Kim An. Tiểu nhân nguyện đi theo ban chủ, thề sống chết cống hiến. Y Sơn Cận mỉm cười gọi bọn họ, nhưng không có đón thêm thụ bọn họ nguyện trung thành ý tứ. Hiện tại mình đã không làm tên khất cái rồi, muốn nhiều như vậy thủ hạ làm gì? Từ trước hắn cũng thác thuộc quốc phu nhân phái người đi thay hắn chiếu cố này đó đáng thương bộ hạ, nhưng dưới tay nàng vị tất có thể làm nhiều lắm dụng tâm. Huống chi thuộc quốc phu nhân hiện tại đã thất thế, mất tích, những tên khất cái này chịu khổ là lại không quá bình thường. Nếu trực tiếp cho bọn hắn tiền, nói không chừng dẫn tới trong này có người nổi lên ác ý, sát hại đồng bạn đoạt của mà chạy. Y Sơn Cận là đến cứu bọn họ, mà không phải hại bọn họ. Chỉ gọi mấy tên ăn mày đi theo chính mình, đi ngoài thành mua một tòa tòa nhà lớn, ngoài ra còn mấy chục mẫu đất, đều giao cho tiểu hắc, từ hắn trưởng quản. Làm sở hữu bộ hạ đều có thể ăn no, nếu không dùng vất vả ăn xin. Theo hắn đi rồi, tiểu hắc liền tạm đại ban chủ chi chức, đem ban vụ quản lý được gọn gàng ngăn nắp, hiện tại đem này đó tài sản giao cho hắn, Y Sơn Cận cũng là yên tâm. Mặt khác hắn vẫn còn nói cho tiểu hắc, lúc này kiên nhẫn chờ đợi. Nếu có một ngày nghe nói thuộc quốc phu nhân một lần nữa đắc thế, có thể đi kinh bái thượng bá dương hầu phủ, tự nhiên tiền đồ quang minh. Tiểu hắc phụng mệnh đi mời một cái giáo viên dạy học. Ở tại trong phủ giáo những tên khất cái này biết chữ. Y Sơn Cận định ra rồi học tập pháp quy, nếu có ai không học, sẽ không cho cơm ăn, mà học tập hảo, tắc có thể được đến tiền tài thưởng cho. Làm xong việc này, hắn liền rời đi thành này. Mặt sau có rất nhiều tên khất cái quỳ xuống đất dập đầu, cảm kích khóc lớn, miệng miệng từng tiếng nói thẳng muốn lập ban chủ trường sinh bài vị, trọn đời thắp hương vì hắn cầu phúc. Y Sơn Cận giá pháp khí, bay về phía kinh thành, một đường tìm kiếm giữa trưa tung tích. Lại luôn không thấy, không khỏi sầu não. Ở kinh thành ngoại, hắn bước vào bị niêm phong bá dương hầu phủ, đã thấy trong phủ một mảnh trống rỗng, cái gì đều không thừa. Liền còn lại gà chó đều bị sao gia đám binh sĩ chộp tới ăn, có thể nói chó gà không tha. Giữa trưa ngày đó chỗ tu luyện cũng không có một bóng người, Y Sơn Cận chỉ có thể thở dài mà thôi. Hắn bước vào cửa thành, bước chậm mà đi, nhìn kinh thành phồn hoa tình cảnh, không khỏi có vài phần thân thiết. Nơi xa truyền đến từng trận ồn ào. Đúng là đạo trường phương hướng, hiển nhiên vừa muốn giết người nào rồi. Y Sơn Cận đi tới. Nhìn đến đám người hi hi nhương nhương, đều đưa dài cổ nhìn giết người. Huyết quang chợt lóe, mấy cái đầu người rơi xuống đất. Y Sơn Cận xa xa nhìn lại. Đã thấy kia xuống dưới người đầu có vài phần quen thuộc, không khỏi nhăn lại lông mày, ẩn thân tiến lên, cúi đầu quan sát, trong lòng cả kinh. Những người này, hắn đều biết, trong này có mấy cái hay là hắn phụng thái hậu ý chỉ xuất ngoại tuần sát khi phía sau đi theo tùy tùng. mặt khác quản người làm dịch, cũng đều tại hầu phủ trung gặp qua. Nghe nửa này quần chúng nói chuyện phiếm, thế mới biết đạo Bá Dương hầu phủ tự bị đóng cửa về sau, mặc dù tôi tớ đều là chạy tứ tán, vẫn còn có chút nhân xui xẻo bị bắt chặt. Áp giải kinh thành, từ hoàng đế tự mình hạ chỉ, hoàng hậu thay tuyên chiếu, buộc phó đạo trường chém đầu răng chúng. Y Sơn Cận không khỏi giận dữ, cắn răng tưởng nói, những người này ngươi cũng dám giết, nếu bắt đến thuộc quốc phu nhân con. Có phải hay không cũng muốn một đao giết? Mặc dù hắn chưa thấy qua cái kia tiện nghi con, nhưng là rốt cuộc là chính mình nữ nhân cốt nhục, văn sa nghe thân huynh đệ, nếu như bị hoàng hậu đại truyền chỉ ý giết, chính mình nào có mặt lại đi thấy các nàng. Nghĩ vậy, Y Sơn Cận không khỏi hàm tức giận đi trước, đi nhanh bước vào hoàng cung, thề phải cho kia mặt từ lòng dạ ác độc hoàng hậu nương nương một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn, làm nàng nếu không dám đối với hầu người trong phủ hạ độc thủ như vậy. Xinh đẹp hoàng hậu ngồi ở phòng bên trong, yên lặng rơi lệ, lệ như cắt đứt quan hệ trân châu giống như, thuận theo má ngọc tích tích chảy xuống. Từ bị Y Sơn Cận dâm ô sau, nàng liền tâm thần đau thương, không biết nên như thế nào là hảo. Khi thì nhớ tới nữ nhi mình Tương Vân khả năng cũng hưởng qua căn này côn thịt tư vị, lại càng xấu hổ khó tả, thường ngồi một mình rơi lệ, đương nhiên nàng không biết, không chỉ có là Tương Vân. Một cái khác nữ nhi cũng từng tại đây căng dưới mặt dương vật mặt dục tiên dục tử, dâm phóng túng đến cực điểm phóng tiếng thét chói tai, cùng Tương Vân cộng thị một chồng, bị căng này đại côn thịt tại các nàng sau trong đình liên tục quất cắm. Đêm này đối với đáng thương tỷ muội làm ngất xỉu vô số lần. Mặc dù nàng bị mạnh mẽ dâm ô, có khi nhớ tới đứa bé trai kia tuấn mỹ dung nhan, lại như thế nào cũng hận không. Từ trước dù sao cũng là yêu thương quá hắn. Mà chính mình đột nhiên muốn hạ độc hại chết hắn, cũng trách không được hắn sẽ tức giận. Việc này, đều không phải là nàng nguyện ý làm. Nhưng là hoàng thượng ý chỉ, nàng quyết không dám chống lại, nhiều năm đến nhất thời mềm mại hầu hạ bệ hạ. Vì hắn phân ưu, thị phu như thiên chỗ, so với Lê Ti cũng không kém bao nhiêu. Mặc dù nhiều năm đến hoàng đế sớm không đến nàng tẩm cung, nhưng nàng cuối cùng mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Rất nhiều chuyện đều phải hết sức hiệp trợ hoàng đế làm hảo. Hôm nay hoàng đế muốn giết Bá Dương hầu phủ trung quản người làm dịch, nàng cũng muốn khuyên can, lại chọc cho hoàng đế phát tức giận, đành phải lui mà truyền chỉ, làm người ta đi giết những người đó, nhưng trong lòng bi thương sợ hãi, không biết khi nào thì sẽ gặp được báo ứng. Đang ở rơi lệ sắp, đột nhiên mông eo căng thẳng, bị người ôm lấy, xé mở trang trọng hoa lệ quần áo, một cây đại côn thịt đội lên tôn quý mỹ huyệt thượng. Tại miệng huyệt thịt mềm hung hăng xoa nhẹ hai cái. Cảm giác này quen thuộc như thế. Hơn nữa không có người thứ hai dám làm như thế, xinh đẹp hoàng hậu sâu kín quay đầu, rưng rưng nhìn non nớt tuấn mỹ dung nhan, trung giọng nói, ngươi đã đến rồi. Y Sơn Cận tức giận hừ một tiếng, thô to côn thịt tách ra đóa hoa. Hướng chặt khít mật huyệt bên trong ngoan cắm đi vào, cũng không dừng lại mà bắt đầu rất nhanh quất cắm, côn thịt tại mềm mại mật đạo thành thịt thượng đại lực ma sát. Làm được lửa đều nhanh đi ra. Hắn đem nàng đặt tại phía trước cửa sổ. Làm xinh đẹp hoàng hậu đỡ lấy cửa sổ linh đứng hảo, chính mình từ phía sau cắm vào mật huyệt cuồng làm, tùy tay xé mở y phục của nàng, nhìn mềm mại hoàng mỹ tuyết trắng ngọc thể, nước mắt đều nhanh muốn trào đi ra. Tại tiên tử tâm linh không gian những năm kia. Hắn thường thường nhớ tới nàng, tràn đầy làm niệm. Ai ngờ lần này gặp mặt, lại là tình hình như vậy. Trong lòng thống khổ bi phẫn hóa thành lực lượng, hắn đem xinh đẹp hoàng hậu ôm đến trên giường, lăn qua lộn lại bốn phía ngoan làm, chọc vào nàng trên rỉ khóc. Lần lượt thăng thượng cực nhạc đỉnh phong, mật đạo run rẩy, chảy ra lượng lớn chất mật, đem hoàng hậu giường phượng thượng bị nhục đều thấm ướt. Ân. Y Sơn Cận hổ khu chấn động, thô to côn thịt run rẩy cắm vào mỹ nhân mật huyệt chỗ sâu. Tại tử cung bên trong bắn ra nóng bỏng tinh dịch. Bỗng đến ôm hoàng hậu ngọc thể run rẩy dữ dội, lại một lần nữa cao trào đã hôn mê. Đợi cho nàng từ từ tỉnh, lại phát hiện chính mình ngọc thể đứng thẳng, chân không chạm đất phiêu hướng phía trước. Cũng không phải nàng học xong vũ không thuật, mà là Y Sơn Cận ôm lấy nàng đi trước, thô to côn thịt vẫn cắm ở cao quý mật huyệt bên trong, vừa đi vừa cắm, làm được nàng nũng nịu rên rỉ khóc thảm, xấu hổ đến chết đi sống đến. Ba ngày hành dâm, hơn nữa vẫn còn giữa ban ngày. Đi ở hoàng cung con đường thượng, nghênh diện đi đến các cung nữ đều quỳ gối đạo bên cạnh, cung kính dập đầu, hướng đang cùng tiểu nam hài giao hoang hoàng hậu nương nương hành lễ. mặc dù nàng đoán ra đây là Y Sơn Cận dùng tiên pháp, làm các cung nữ chỉ có thể nhìn thấy nàng, lại nhìn không ra nàng đang cùng nhân giao hoang ân ái, lại vẫn là ngượng ngùng muốn chết, làm Trinh Tĩnh Hiền Thục Hoàng hậu, không chỉ có bị tiểu nam hài dâm ô, còn tưởng là nhiều như vậy cung nữ mặc ân ái. Này ngày cảnh này, làm sao mà chịu nổi? Đợi cho nàng nhận rõ đường, không khỏi sợ tới mức hoa dung thất sắc, run giọng kêu thảm thiết nói, không cần, không nên đi kia. Van cầu ngươi, trăm vạn không cần đi đường này. Nhưng là nàng lại khóc khóc cầu xin cũng vô ích. Y Sơn Cận hay là kiên định ôm lấy nàng, đi hướng hoàng đế tẩm cung. Ven đường giáp sĩ trước mắt hoa mắt, đều nhìn không tới sương mù che giấu phía dưới mỹ nhân chân thân, chính là trực giác cảm thấy hoàng hậu mang cung nữ trước, không mình hành lễ. Không dám cản trở. Đợi cho xinh đẹp hoàng hậu kỵ côn thịt độc long xa, đi thẳng đến hoàng đế trước giường, nàng không khỏi kêu đau một tiếng, tư sống xấu hổ chết rồi. Nàng quá mức thẹn thùng, không nhìn thấy lúc này hoàng đế trên giường cũng không là một người. Còn có một cái xinh đẹp cô gái xinh đẹp chính ghé vào hoàng đế dưới thân, liếm mút côn thịt, cố gắng hầu hạ hắn. Y Sơn Cận nhưng thật ra ngẩn ra, nhìn nàng kia xinh đẹp kiện lệ, đầy người dụ dỗ khí, làm như vậy dâm mị hoạt động. Không khỏi côn thịt tăng vọt, chống đến ôm hoàng hậu mật đạo trướng đại, trợn mắt bi ngâm một tiếng, còn chưa thấy rõ trước mắt tình hình, liền lại hôn mê bất tỉnh. Y Sơn Cận ôm lấy nàng ôn nhuận xinh đẹp thân thể, làm nàng quỳ gối trước giường. Chính mình kề sát tại sau lưng nàng, thô to côn thịt còn đang tôn quý mật đạo Trung Quốc cắm, tò mò và hưng phấn nhìn hoàng đế Lâm Hạnh phi tử kỳ cảnh. Trên thực tế cũng không coi là chân chính Lâm Hạnh, lão hoàng đế đã sớm bệnh đến lợi hại. Lại vẫn còn có tâm tư làm loại sự tình này, thật sự làm hắn không nghĩ ra. Hơn nữa bị La Thị luyện chế tiên gia tà thuốc ảnh hưởng, hoàng đế đã sớm bất lực, hiện tại cũng chỉ là một cây mềm nhũng côn thịt, tại yêu mị xử nữ môi anh đào trung hàm hút. Táp táp có tiếng. Y Sơn Cận nhìn xem hưng phấn, thô to côn thịt tại hoàng hậu mật đạo trung co lại mãnh liệt mảnh cắm, phốc xích thủy tiếng nổ lớn, trên giường hai người tuy nhiên cũng nghe không được. Lúc này đây Y Sơn Cận thi triển không chỉ có là thủ thuật che mắt, lại tăng thêm ẩn hành thuật, sương mù che giấu hắn và ôm hoàng hậu thân hình, tính là kỵ đến bọn họ trên người ân ái, bọn họ hay là nhìn không thấy. Này một đôi đại sở không tôn quý nhất vợ chồng, đồng thời đều ở đây cùng nhân ân ái. Gần trong gang tấc ở giữa, chỉ cần khoát tay chỉ có thể đụng chạm lấy, hoàng thất cung đình bí sự chi kỳ dị, vô quá nơi này. Một lát sau, lão hoàng đế liền hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên là mặc dù có này tâm, lại không này lực. Liền bú liếng cũng chưa phúc hưởng Y Sơn Cận nhìn đến đáng thương, cũng liền hơi thở giết hắn cho hả giận tâm tư, cũng coi như cho kia cùng chính mình có gian tình thiếu nữ thái hậu chừa chút tình cảm. Xinh đẹp thiếu nữ thì thào thở dài. Vĩnh cao môi anh đào đem chăn đắp lên hoàng đế trên người, xoay eo nhỏ xuống giường, tức giận trừng hôn mê hoàng đế, một bộ muốn tìm bộ dáng bất mãn. Y Sơn Cận tại ôm hoàng hậu mật đạo trung ngoan cắm hai cái, làm được ôm hoàng hậu thấp giọng nũng nịu rên rỉ. Dần dần thanh tỉnh, nhìn đến kia phi tần ngồi trên giường biên, hoàng đế mặt trắng như tờ giấy bộ dáng, cũng liền đoán được bọn họ vừa rồi làm cái gì, không khỏi mắt đẹp rưng rưng, thì thào trách cứ nói, khá lắm dụ dỗ tử, hoàng thượng đều như vậy rồi. Ngươi vẫn còn không buông tha hắn. Thế nhưng ba ngày hành dâm, thật sự là khởi hữu nói, không nói xong, kia căng đại côn thịt liền hung hăng cắm vào trong tử cung, ma sát được mật đạo thành thịt nóng rực, làm nàng nhanh chóng hiểu tình cảnh của mình. Không khỏi che mặt xấu hổ khóc, rốt cuộc không mặt mũi nào đi trách cứ trong cung phi tần. Nàng là ai à? Y Sơn Cận nhìn nàng kia quen mặt, dễ gọi hỏi nói, tay về phía trước thân, nắm tuyết trắng mềm mại ngọc nhũ, nghĩ đến Tương Vân công chúa từng tại đây uống qua nải. Không khỏi trong lòng vừa động, bóp càng dùng sức một chút. Ôn hoàng hậu thấp giọng đau kêu, trưng trưng đáp nói, là trong cung phi tần, tên là Triệu Phi Yến. Nguyên lai là nàng. Y Sơn Cận thoáng chốc minh bạch, nhớ tới Triệu Phi Phượng Đường tỷ muội vào cung làm phi tử. Cũng coi như núi dựa của nàng một trong, cho nên mới ngang ngược như vậy ương ngạnh, dám công nhiên giết người đoạt bảo, không hề cố kỵ. Nghĩ vậy không khỏi phát tức giận, côn thịt cũng tức giận đến trướng đại, ôm chặt trong ngực xinh đẹp hoàng hậu. Căm tức gần ngay trước mắt xinh đẹp phi tần, thô to hung hăng tại mật đạo Trung Quốc cắm, làm được hoàng hậu nương nương thở gấp rên rỉ, xấu hổ muốn chết, Hoàng đế từ từ tỉnh, kéo Triệu Phi Yến tay nhỏ cười dâm nói nhàn thoại. Ông hoàng hậu một bên nhìn hoàng đế già nua khuôn mặt, một bên thụ non nớt tiểu hài tử đại côn thịt gian dâm, không khỏi đi theo trung, khóc trống nghẹn ngào. Nàng nói, đây là báo ứng sao? Nàng trong lòng bi thương tưởng, mông ngọc bị phần hông ngoan đụng, côn thịt một cái cắm đến chỗ sâu nhất. Va chạm tử cung của nàng, làm nàng mặt đẹp vọt tới trước đi, cơ hồ đụng vào hoàng đế mặt thượng, liều mình dùng bủng rủng cánh tay chống đỡ đầu giường, mới miễn cưỡng không có đụng vào làm cho xuyên dứt. Ngay tại nàng phụng dưỡng nhiều năm hoàng đế trước mặt, dịu dàng xinh đẹp hoàng hậu thừa nhận cậu bé kịch liệt gian dâm, thét chói tai nũng nịu rên rỉ tiếng càng ngày càng vang, lần lượt đạt tới cao trào, cuối cùng vô lực sụi lơ tại đầu giường, tươi sống bị làm ngất đi. Y Sơn Cận cũng đạt tới cực nhạc đỉnh phong. Thô to côn thịt tại mật huyệt bên trong nhảy lên, đem nhiệt tinh phun ra đến hoàng hậu tôn quý ngọc thể chỗ sâu. Hắn rưng rưng nhìn hoàng đế, tưởng những bộ hạ kia bị giết thù chung quy không thể báo, cơ hồ cắn cương nha, thở dài một tiếng. Té nhào vào xinh đẹp hoàng hậu như ngọc giống như trơn bóng lưng trần mặt trên, tại mê muội trung trung rẩy đem sở hữu tinh dịch đều cùng phun ra ngoài. Chương 4, Thái hậu hoàng hậu cộng một chồng, sư muội, ngươi đi nơi nào? Để ta đợi được thật là khổ. Khách sạn phòng hảo hạng, một gã ôm nhu cô gái xinh đẹp ôm chặt lấy non nớt đáng yêu cô gái, phóng tiếng khóc lớn, châu lệ cuồn cuộn mà rơi, đem sư muội mặc trên người tuyết trắng quần lộ mỏng đều thấm ướt. Thanh thuần cô gái rút vào sư tỷ ấm áp ôm ấp hoài bão. Lẳng lặng mỉm cười, thập phần thích ý hưởng thụ bị người sủng ái thoải mái cảm giác. Tựa như Xuân Ngưng đang nghĩ hắn như vậy, đang cùng Lê Ti ở chung nhiều năm như vậy, hắn cũng thường xuyên sẽ nhớ vị này ôn nhu sư tỷ tại băng thiềm cung bên trong. Nàng là quan tâm nhất người của hắn rồi. Đối với sư tỷ nghi vấn, hắn tự nhiên có thể tìm được cớ. Vì hiệp trợ thục quốc phu nhân chạy trốn, hắn hộ tống nàng rời đi kinh thành đến phương xa đi ẩn cư tị nạn, lý do như vậy há mồm có thể nói được đi ra. Này một đôi tình thâm ý trọng sư tỷ muội, tướng ôi gắn bó, hạnh phúc thưởng thức tỷ muội tình thâm khoái hoặc cảm giác. Nhưng thật tình tỷ muội thâm tình, cuối cùng hay là hóa thành sắc dục. Đương Y Sơn Cận bắt đầu bỏ đi Xuân Ngưng quần áo khi, nàng vẫn là xấu hổ trở cự, nhưng là thân thể lại đang nhanh chóng nóng lên, từ trước cực nhạt nhớ lại làm nàng tình dục dâng lên, khó có thể ngăn cản hảo sư muội xâm nhập. Sư tỷ, ta phía dưới nóng quá, đều nhanh không chịu nổi. Người mặc lụa trắng váy thanh thuần cô gái rưng rưng nói, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, làm cho người thích tích. Một chiêu này là hướng hắn ở chung bạn gái học, tại nàng khai sáng trong không gian làm nhiều năm như vậy vợ chồng, đối với nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều rõ như lòng bàn tay. Học nàng kia chọc người thương tiếc bộ dáng, thực dễ dàng khiến cho Xuân Ngưng tình yêu tràn ra, ôm sư muội sâu kín khóc, trong lòng tràn đầy đối với sư muội liên ý. Sư muội thật đáng thương, trúng tà pháp, phía dưới dài ra loại đồ vật này. Nhất định rất khó chịu a. Ai, nếu không phải chúng ta làm chủng loại việc, trở về nhất định sẽ thụ trọng phạt, bây giờ trở lại trong cung, nói không chừng có thể thỉnh sư phụ ra tay giải nàng trung tà pháp. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là sư phụ phát tức giận khi đáng sợ bộ dáng nghĩ tới, khiến cho nàng sợ tới mức phát run. Nàng ôm Y Sơn Cận, càng xem càng cảm thấy sư muội đáng thương, càng nghĩ thì càng khổ sở. Chống đẩy lực lượng liền khiến cho không ra. Bị sư muội mạnh mẽ đẩy ngã lúc ở trên giường, cũng chỉ có thể rưng rưng tưởng nói, sư muội như vậy đáng thương, khiến cho nàng cao hứng một chút đi, nghĩ đến đây, nàng liền cả người nóng lên, quần áo bị rút đi lúc. Nhịn không được thấp giọng nũng nịu rên rỉ, âm thanh triền miên quyến rũ, cũng là nàng từ trước tưởng tượng không đến. Nàng bổn ý là muốn cho sư muội cao hứng, nhưng đến về sau, trước hết tiến vào thế giới cực lạc cũng là nàng, bị làm được ngọc thể loạn chiến. Hừ minh không dứt, sẵn đến chết đi sống đến. Nàng âu yếm sư muội trần như nhộng đặt ở nàng trần trụi mỹ thể thượng, thô to côn thịt tại huyệt mềm trung cùng mảnh quất cắm, trên thân vú cùng nàng đỏ bừng đầu vú đại lực ma sát. Làm nàng nũng nịu trên rỉ tiếng càng hình quyến rũ dâm đảng, vang vọng gian phòng. Tại Y Sơn Cận trong thân thể một cái bộ vị, có từ trước bị áp chế ở tà lực, nhất thời không có thể tiêu trừ. Cùng Lê Ti tại nàng không gian trung ở chung những năm kia, hắn cũng nhàn rỗi nhàm chán, đồ bẩn kia cổ tà lực, mặc dù không thể luyện hóa, nhưng có thể tùy ý bắt nó xua đuổi đến thân thể các bộ vị, làm thân thể tùy theo biến hình. Tựa như hiện tại, hắn đem tà lực khu đến trước ngực. Thì có từ trước trúng tà lực khi hiệu quả, thực dễ dàng liền dài ra một đôi vú, bạch tích cứng trắng, mặc dù chính mình nhìn không quá thoải mái, dùng đến lừa bịp sư tỷ nhưng thật ra thực thích hợp. Nhất là tà lực nhập ngực, vú trưởng sau khi ra ngoài liền trở nên cực kỳ mẫn cảm giác. Ma sát sư tỷ ngọc nhũ, tựa như thật có hai cô gái lẫn nhau ma sát bộ ngực cho nhau an ủi như vậy, khoái cảm theo trước ngực một luồng sóng truyền đến, làm hắn sảng đến cả người loạn chiến, càng không cần phải nói bị đại côn thịt mảnh cắm xuân ngưng sư tỷ rồi. Ôn nhu mỹ thiếu nữ tiên tử ngửa mặt lên trời nũng nịu rên rỉ, bị làm được lâm vào bán trạng thái hôn mê, đồng thời vẫn còn theo bản năng khu động linh lực xuyên thấu qua mật đạo thành thịt truyền vào sư muội hạ thể côn thịt bên trong. Cùng Y Sơn cận song tu, làm tu vi của hắn không ngừng tăng trưởng. Thừa dịp nàng sản đến hoang mang lo sợ, ý thức không rõ cơ hội, Y Sơn cận tế xuất pháp bảo vòng ngọc, đó là theo thầy thúc hàng ngọc ly kia đoạt lấy đến. Gọi là nguyệt tiên vòng tay, khiến nó bay lơ lửng ở xinh đẹp sư tỷ trên đầu. Linh lực như lửa, theo tay hắn trung bắn ra, nhanh chóng luyện hóa cái này pháp lực cường đại pháp bảo, hy vọng có thể thu cho mình sử dụng. Từ trước tại Mỹ Nhân Đồ bên trong, hắn và Mỹ Linh đều thời gian dài luyện chế quá món pháp bảo này, về sau lại dùng cự đỉnh luyện rất lâu, chính là nhất thời không thể phát huy ra nó uy lực cực lớn. Hiện tại dựa vào sư tỷ vô tư trợ giúp, hắn làm tiếp một lần tân nếm thử. Hy vọng có thể vừa mới thành công. Tại Xuân Ngưng vô tư dưới sự ủng hộ, băng thiềm cung đặc thù linh lực liên tục không ngừng xuyên thấu qua huyệt mềm của nàng chảy vào cung thịt, bị hắn đại lực hút vào cơ thể, chảy qua kinh mạch. Thuận theo lòng bàn tay bắn ra, hóa thành linh hỏa thiêu đốt luyện hóa này cái vòng ngọc. Xuân Ngưng dù sao cũng là hàng ngọc ly cùng phòng sư điệp, một là hàng ngọc lâm luyên sinh muội muội, một là hàng ngọc lâm đệ tử thân truyền, linh lực vốn thuộc đồng nguyên. Luyện hóa đứng lên muốn dễ dàng hơn nhiều. Thô to côn thịt sâu cắm ở tiên tử huyệt mềm bên trong, như dao long hút thủy, bốn phía hấp thụ mỹ nhân đang điền trung linh lực, cùng với nhiều năm tu luyện ra đến sử nữ chân âm. Liên tục không ngừng chảy qua lòng bàn tay, lấy linh hỏa luyện chế vòng ngọc, khiến nó dần dần sinh ra hào quang, chiếu rọi tại mỹ mặt của cô gái thượng. Y Sơn cận vẫy tay đánh ra sương khói, che hào quang, miễn cho quấy nhiễu sư tỷ nghỉ ngơi. Tại thời gian này, thô to côn thịt luôn luôn tại sư tỷ huyệt mềm trung quốc cắm, tận chức tận trách thỏa mãn nàng ham muốn, đem nàng từng bước mang hướng cực nhạc cao trào. Xuân Ngưng xinh đẹp thân thể kịch liệt run rẩy, ngửa mặt lên trời nũng nịu rên rỉ dâm đảng rên rỉ. Mật đạo hưng phấn co rút run rẩy, huyệt mềm trung không ngừng phun ra chất mật, làm hắn giơ cao côn thịt cuồng hút, liền chân âm mang linh lực cùng nhau hút đến, truyền vào bàn tay hóa thành linh hỏa. Nàng tại cùng tiết thời điểm, chuyển vận đến linh lực lại càng dư thừa, không trung pháp bảo vòng ngọc tản mát ra quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Hào quang diệu được Y Sơn cận ánh mắt của đều cơ hồ muốn không mở ra được. Đột nhiên, nó phát ra ra rực rỡ đến cực điểm quang mang, đồng thời tranh vang lớn, thanh thúy dễ nghe, làm Y Sơn cận thân thể cũng đi theo kịch liệt chấn động. Xuân Ngưng cũng đã nghe không được rồi, tại vòng ngọc hào quang mãnh liệt thời điểm, nàng cũng đã hạnh phúc thích hôn mê bất tỉnh, sau cùng vẫn liều mình ôm chặt Y Sơn cận thân thể, run rẩy khóc thét chói tai, sư muội ngươi hảo gậy. Hoàn toàn đắm chìm cực nhạc bên trong. Không trung vòng ngọc dần dần đánh xuống, rơi xuống Y Sơn cận tay bên trong, trắng noãn oánh nhuận, tuyệt vời động lòng người. Y Sơn cận vui sướng mỉm cười, đem nó đeo vào cổ tay của mình thượng. Hiện tại thân phận của hắn là một cái băng thiềm cung cô gái. Chính thích hợp xứng mang cái này trang sức. Cúi đầu nhìn tại gậy hạ thích choáng váng xinh đẹp sư tỷ, Y Sơn cận thương tiếc khẽ hôn môi của nàng, côn thịt tại huyệt mềm của nàng trung ngoan cắm vài cái, làm nàng tại hôn mê trung cũng cảm nhận được khoái cảm kích thích. Vô lực hừ minh, mắt đẹp trung tràn ra nước mắt hạnh phúc. Y Sơn cận khoái hoạt ôm lấy nàng thân thể, phần eo chấp lên, côn thịt tại nàng hạ thể trung thông thả quất cắm, chuẩn bị làm nàng lại thích lật vài lần, trở về hoàng cung đi. Nơi này là khách sạn, không thể ở lâu. Hắn này tới cũng chỉ vì an ủi nàng, miễn cho làm nàng đợi được quá lâu, bị thương thuần khiết tiên tâm. Vừa nghĩ về đến cung sau chuyện cần làm, sắc mặt của hắn dần dần chìm xuống, hơi hơi cắn răng. Âm thầm tưởng nói, tính là không thể một mạng để một mạng, ta bộ hạ tánh mạng, chung quy không thể cứ tính như vậy. Cung Không Ninh bên trong, tuyệt sắc xinh đẹp ôn nhu hoàng hậu Trần Như Nhộng khuất nhục quỳ ở trên mặt đất. Trưng trưng mút vào cậu bé côn thịt, làm như thế ti tiện việc, tâm sớm thống khổ được chết lặng. Y Sơn Cận nếu không thể vì bộ hạ báo thù, đầy ngập phẫn nộ cũng chỉ có phát tiết tại nàng trên người, nghĩ đến nàng đối với chính mình hạ độc. Lại truyền chỉ sát hại này quản gia tùy tùng, mỗi lần cùng nàng giao hoang khi đều kịch liệt cuồng bạo, làm được tôn quý hoàng hậu chết đi sống, lần lượt tại cực nhạc trung tươi sống bị côn thịt cắm ngất đi. Mặc dù thân thể hưởng thụ đến thật lớn khoái hoạt, ông hoàng hậu sở thụ giáo dục lại làm cho nàng xấu hổ muốn chết, cho dù ở cực nhạc trung cũng có thể cảm giác được thống khổ tư vị. Nàng cũng không phải là hỗn độn giả trung vạn năm chưa thụ giáo hóa tu tiên gia tộc xuất thân. Lễ pháp xâm nhập kỳ tâm, thường sợ hãi chính mình tương lai rơi vào địa ngục, vì hôm nay dâm dục mà trả giá thật lớn. Nhưng là khoái cảm sóng triều lúc tới, nàng hay là thét chói tai khóc, hô lên dâm phóng túng lời nói, không cách nào kiềm chế chính mình cao trào khi kịch liệt biểu hiện. Những ngày qua, Y Sơn Cận nhất thời túc tại hoàng hậu tẩm cung, bắt buộc nàng không thể mặc quần áo, cứ như vậy hầu hạ chính mình, tùy thời thỏa mãn dục vọng của mình. Ông hoàng hậu mặc dù xấu hổ, lại cũng không thể tránh được, khi hắn một ngày thiên dậy dỗ dưới. Học xong hàm hút côn thịt, bú liếm kỹ xảo dần dần thuần thục. Y Sơn Cận cúi đầu nhìn cao quý xinh đẹp hoàng hậu nương nương làm như thế dâm tiện việc, trong lòng nóng bỏng, côn thịt cứng hơn, ngoan đội lên mềm mại trong môi đỏ. Ôn nhu người ngọc khóc thảm hàm hút liếm láp côn thịt. Thậm chí còn dùng lưỡi thơm khi hắn hậu đình liếm tới liếm lui, môi anh đào ngậm hoa cúc dùng sức mút vào, đầu lưỡi thăm dò vào cúc huyệt trung yết làm liếm hôn tràn nói, nước mắt không ngừng xuống dưới, đánh vào hoa cúc mặt trên, làm này kỳ dị đóa hoa càng hình kiều diễm. Mềm mại đầu lưỡi tại trên mã nhãn mềm nhẹ liếm láp, khi thì dùng môi anh đào ngậm quy đầu đại lực mút vào, hút Y Sơn Cận kịch thích, côn thịt kinh hoàng, đem đại cổ tinh dịch phun ra đến tôn quý hoàng hậu trong miệng. Ông hoàng hậu bị nghẹn ho nhẹ hai thanh âm. Anh đào miệng nhỏ gắt gao ngậm quy đầu, không cho một giọt tinh dịch chảy ra đến. Nàng nâng lên mắt đẹp, ai khẩn nhìn Y Sơn Cận, đã thấy hắn thở dốc vuốt ve trán tóc đen, ánh mắt ý bảo, làm nàng không thể làm gì, cuối cùng hay là rưng rưng đem đứa bé trai này tinh dịch nhất khẩu khẩu nuốt xuống. Nàng cả đời kính cẩn thủ lễ, đoan trang tự giữ, chưa từng có ăn qua tinh dịch, liền bú liếm đều không có quá. Nhưng là từ Y Sơn Cận ở đến trong cung sau, nàng anh đào miệng nhỏ đã bị hắn đại côn thịt phá trinh rồi, mỗi ngày đều muốn uống tinh dịch của hắn. Cơm đều ăn ít rất nhiều, bởi vì này tinh dịch trước mặt đựng thanh khí, làm người ta sẽ không cảm thấy đói khát. Nàng hàm nhiệt lệ, ôn nhu liếm mút tiểu nam hài đại côn thịt, ấm áp trơn trật lưỡi thơm tại phía trên liếm tới liếm lui. Hút nuốt xuống sở hữu tinh dịch, lại dùng miệng lưỡi cẩn thận rửa sạch, đem côn thịt hòn giái liếm lấy sạch sẽ, mới phục ngã xuống đất thượng không được thở gấp, mặc dù chỉ là bú liếm, cũng bị này khác thường kích thích biến thành trong lòng kinh hoàng. Lúng đồng tiền đẹp như lửa. Lúc này trời sắc tiệm trễ, Y Sơn Cận hiện tại đã là trung giai hậu kỳ cường đại tu sĩ, cũng coi như tu hành thành công, mấy đốn không ăn đều không quan hệ, mà ôn hoàng hậu cũng coi như khi hắn trên người dùng qua cơm tối. Vì thế xuống giường ôm lấy nàng xinh đẹp thân thể mềm mại lên giường nghỉ ngơi. Hắn mặc dù dáng người nhỏ lại, khí lực lại lớn, ôm lấy trưởng thành mỹ nữ nhẹ như hồng mao, xoay người liền hướng trên giường phóng đi. Xinh đẹp hoàng hậu hồng thấu hai gò má. Yểu điệu gợi cảm tuyết trắng ngọc thể bị như vậy một đứa bé trai ôm ngang, Trần Như Nhộng núp ở hắn trong ngực, cứ như vậy bị hắn ôm trên giường, không khỏi vô cùng thẹn thùng, trong lòng ngổ nhiên nhảy loạn, tựa như lại trải qua một hồi đêm tân hôn như vậy. Đêm đó, Y Sơn Cận tại hoa lệ tinh xảo tuyệt mỹ giường phượng thượng, cùng ôm hoàng hậu triền miên giao hoang, đem nàng thành thục xinh đẹp thân thể lăn qua lộn lại ngoan làm, động tác cuồng bạo mãnh liệt, biến thành nàng nũng nịu trên rỉ khóc. Cả đêm cũng không thể chợp mắt. Mẫu nghi thiên hạ tôn quý hoàng hậu, bị hắn làm được mãn giường lăn lộn, tóc tai bù xù, đổ mồ hôi đầm đìa, kiều thở hổn hển khóc năn nỉ, hy vọng hắn không cần cạn nữa rồi, nhưng là Y Sơn Cận lại không nghe theo. Vẫn là mỗi ngày làm được nàng cực nhạc mất hồn, thích hôn mê một lần lại một lần. Khi hắn nhóm kịch liệt giao hoang bên trong, cao quý hoàng hậu hàng ngày ở ấm áp giường lớn, khắp nơi đều rắc thượng cậu bé tinh dịch, cùng với hoàng hậu tôn quý chất mật, phát ra kỳ dị hơi thở. Cuộc sống như thế đã liên tục rất nhiều ngày rồi, Y Sơn Cận tại những ngày qua, cả đêm giữa lấy hoàng hậu phòng ngủ, cùng nàng cùng ngủ nhất giường, ngày tiếp nối đêm cùng nàng vui mừng hảo, làm xinh đẹp hoàng hậu vừa thẹn lại sợ. Nhưng là mỗi ngày buổi tối, lại có chút mơ hồ chờ mong, mình cũng không cảm thấy trong lòng sẽ có như vậy dâm đãng tâm ý. Nàng đã nhiều đêm không có ngủ quá thấy rồi, chỉ có tại ban ngày mới có thể vụng trộm tiểu ngủ một hồi. Hạnh hảo y sơn cận bắn tới nàng ngọc thể bên trong tinh dịch đựng linh lực, có chút nâng cao tinh thần, mới có thể làm cho nàng dưới sự ủng hộ đi. Một đêm này, bọn họ lại là tứ chi dây dưa, tùy ý hoang ái, cả đêm không ngủ. Nàng mềm mại cao ngất núi ngọc, bị hắn ngậm tại trong miệng, bốn phía mút vào liếm láp, trong lòng không tự chủ hy vọng nàng có thể chảy ra sữa tươi, làm hắn có thể uống vào, thưởng thức được thái tử cùng Tương Vân công chúa từng uống qua mỹ vị đồ uống. Khi đối với xinh đẹp vú bị hắn yêu thích không buông tay vuốt ve bóp nặng chơi đùa, liếm mút vô số lần, có đôi khi còn dùng nó đến tiến hành nhũ giao, theo ở bên trong lấy được vô tận lạc thú. Đây cũng là cuồng hoan một đêm. Thẳng đến thiên đô sáng, ôn hoàng hậu hay là nũng nịu thở gấp quỳ sát ở trên giường, bị y sơn cận từ phía sau đem thô to côn thịt cắm vào chân trắng đùi trắng, tại huyệt mềm trung đại quốc đại cắm, quy đầu một cái mãnh liệt va chạm tử cung. Làm xinh đẹp hoàng hậu khóc dâm đãng rên rỉ, sảng đến thần hồn phiêu đãng. Nàng mặc dù là bị làm được tóc đen tán loạn, lại càng nổi bật lên dung nhan tuyệt mỹ, tràn đầy khác thường cám dỗ phong tình, cùng nàng bình thường đoan trang dáng vẻ khác nhau rất lớn. Tôn quý hoàng hậu cứ như vậy lấy chó mẹ giống như ti tiện tư thế, thừa nhận cậu bé thô bạo gian dâm, thẳng đến một kích tối hậu, thô to côn thịt thẳng vào tử cung, đem đại cổ tinh dịch phun ra đi vào, rót đầy tam vị công chúa ở lại quá cung điện. Y sơn cận mới té nhào vào nàng yểu điệu ngọc thể thượng, ồ ồ thở dốc, mà côn thịt còn đang mật huyệt bên trong run rẩy nhảy lên, thẳng sau cùng một giọt tinh dịch bắn vào ngọc thể chỗ sâu mới thôi. Tại cao trào tiết thân sau, xinh đẹp hoàng hậu cả người mệt mỏi, ghé vào trên giường không thể nhúc nhích, hồi lâu sau, mới dần dần chậm đến, lưu trong suốt nước mắt đi, lương ngọc phía trên vẫn còn lưng một cái đáng yêu tiểu nam hài, đại côn thịt vẫn cắm ở nàng trong mật đạo. Nhất lúc mới đầu, nàng thường thường bị làm được chết đi sống, ngày hôm sau sớm thượng tiết được không rời giường. Đến về sau, cũng dần dần thói quen như vậy sống về đêm, sáng sớm còn có thể dãy dụa bò lên, đi xử lý trong cung sự vụ. Nàng chủ trưởng hậu cung, công việc bề bộn, không thể nói buông tay liền thả tay, huống chi lại sợ nhân hoài nghi, chỉ có thể cố nén xấu hổ mệt mỏi tiếp tục xử lý cung vụ. Ngồi ở trước bàn trang điểm, nàng chăm chú nhìn trong kính trần như nhộng chính mình. Xấu hổ khó tả, lại cũng chỉ có thể yên lặng nước mắt ròng ròng, lấy lược đem tóc dài chải vuốt sợi hảo, kết thành cao ngất phượng kế, tựa như bình thường kiểu tóc như vậy. Từ trước chải vuốt sợi tóc đều là các cung nữ thay nàng làm. Hiện tại nàng thẹn trong lòng, sợ bị người phát hiện cùng tiểu hài tử này gian tình, chỉ gọi các cung nữ đánh tiếng nước rửa mặt, liền rửa mặt chải đầu đều mình làm. Sơ hảo tóc đen, nàng lại khôi phục thành bình thường đoan trang xinh đẹp bộ dáng. Trần Như Nhộng ngồi ở điện trung tòa ỷ thượng, bắt đầu xử lý trong cung sự vụ. Nàng nhưng thật ra cũng tưởng mặc xong quần áo, miễn cho quá lạnh. Nhưng là y sơn cận kiên trì muốn nàng tại hoàng cung trung không mặc quần áo, nàng không lay chuyển được hắn. Chỉ phải rưng rưng tòng mệnh, cứ như vậy lõa lung linh bay bổng tuyết trắng thân thể mềm mại ngồi ở trên ghế dựa, ngọc thể hơi hơi phát run, cũng là xấu hổ e ngại sở trí. Quản sự cung đình nữ quan theo cửa nối đuôi nhau mà vào. Cung kính hướng hoàng hậu nương nương bẩm báo trong cung sự vụ, chờ thánh tài. Ông hoàng hậu Trần Như Nhộng, lạnh run phát run. Lại vẫn cắn răng chết chống đỡ, thuận miệng xử lý cung vụ, gọn gàng ngăn nắp, cũng không bởi vì ăn mặc thiếu mà lung tung xử lý sự vụ. Này nữ quan đều không có phát hiện nàng dị trạng, mặc dù là ấn cung quy không dám ngẩng đầu nhìn nàng, chủ yếu hơn chính là y sơn cận tại nàng trên người làm thủ thuật che mắt, làm này cung đình nữ quan trong mắt nhìn đến đều là tôn quý hoàng hậu mũ phượng khăn quàng vai ngồi ngay ngắn đường thượng. Một bộ bảo tướng trang nghiêm bộ dáng, nơi nào có nhân có thể đón được nàng chân thật tình cảnh. Thừa dịp nàng xử lý cung vụ cơ hội, y sơn cận ở trên giường tiểu ngủ một giấc, một lát sau tỉnh đến, trần truồng đi tới, một phen ôm lấy ôm hoàng hậu trần trụi kiều khu. Mình ngồi ở trên ghế, lại đem nàng lưng đối với chính mình buông, làm nàng ngồi ở bắp đùi mình thượng. Thô to côn thịt từ phía sau cắm vào hoàng hậu mật đạo bên trong, tay vịn mông ngọc liễu eo, làm nàng gợi cảm ngọc thể cao thấp chớp lên. Ôn Nhu quất cắm. Ôn hoàng hậu xấu hổ đến chết đi sống, Thiên lại không dám lộ ra sơ hở, chỉ có thể rưng rưng nước mắt ròng ròng, một bên cố gắng bình tĩnh cùng nữ quan môn nói chuyện, phân phó các nàng đi làm việc, một bên cảm giác kia căng đại côn thịt tại chính mình mật đạo trung làm càng quất cắm. Cậu bé hai tay vẫn còn từ phía sau đưa qua, tùy ý vuốt ve bóp nặng chơi đùa mềm mại mỹ nhũ, làm nàng nũng nịu thở gấp, tuyết trắng ngọc thể cũng không khỏi nổi lên đỏ ửng. Nữ quan môn đều nhìn không tới Y Sơn Cận, mặc dù cảm thấy hoàng hậu nương nương âm thanh có chút kỳ quái. Cũng không dám nghĩ nhiều, khi lấy được sau khi phân phó, một đám cung kính lui ra, ai cũng không biết, các nàng còn chưa xuất môn, cao quý hoàng hậu cũng đã bị đại côn thịt chọc vào đặt tới cao trào, hưng phấn khóc kẹp chặt mật huyệt. Làm cậu bé côn thịt kinh hoàng ở bên trong bắn ra đại cổ tinh dịch. Từ nay về sau một ngày, nàng chỉ có thể người không tại cung không ninh đi tới đi lui. Y Sơn Cận cũng bồi nàng đi khắp nơi, có khi hưng trí đến đây. Đã đem dịu dàng hoàng hậu ấn được quỳ sấp ở trên mặt đất, giơ cao côn thịt từ phía sau cắm vào cao quý mật đạo, co lại mãnh liệt mảnh cắm mấy trăm xuống, thẳng đến nàng dâm đãng rên rỉ đạt tới cao trào mới thôi. Nói thật, nàng đã có hơn 20 ngày không có mặc quần áo, lúc bắt đầu xấu hổ vô, đến bây giờ cũng dần dần thói quen, chẳng phải khó có thể nhịn. Nhưng là có một việc, cũng là nàng vẫn luôn không thể nhẫn nhịn thụ, hướng Y Sơn Cận khóc kể cầu khẩn rất nhiều lần. Vẫn không thể chạy thoát, chỉ có thể mỗi ngày rưng rưng nhẫn nhục, lặng lẽ thừa nhận này tàn khốc báo ứng. Tựa như hiện tại, Y Sơn Cận lại ôm lấy nàng ra cửa, hướng hoàng đế tẩm cung đi đến. Cả người tài cao gầy, thành thục cô gái xinh đẹp. Bị tiểu nam hài ôm ở trong ngực, như thế nào nhìn như thế nào kỳ quái. Mặc dù người khác nhìn không tới, ông hoàng hậu chính mình cũng cảm thấy thật kỳ quái, xấu hổ đến đầu đều không ngẩng nổi đến. Hắn hai tay ôm mỹ nữ eo nhỏ chân đẹp. Thô to côn thịt từ phía sau cắm vào mật huyệt bên trong, lấy hai tay một chim lực, cứ như vậy đem cao quý hoàng hậu chọn, một đường đi về phía trước. Như vậy nhìn, quả thực giống như là tiểu hài tử tại đoan một tôn đại bạch ngọc mỹ nhân pho tượng đi đường. Ánh mắt tầm mắt bị nàng tuyết trắng lưng trần đương ở, chỉ có thể dựa vào cảm giác nhận thức đường, cũng không có đụng thượng người khác. Này không chỉ có là bởi vì hắn là tiên gia tu sĩ, linh giác siêu nhân, một cái khác nguyên nhân là tại đây bên trong hoàng cung, còn không có ai dám đến đụng hoàng hậu nương nương. Các cung nữ nhìn đến ôn hoàng hậu, đều cuống quýt quỳ xuống hành lễ, ngẫu nhiên gặp được phi tần nhóm cũng đều né tránh hành lễ, cũng làm cho ôn hoàng hậu xấu hổ đến rơi lệ. Bởi vì mật huyệt bên trong cắm một cây côn thịt cùng nhân chào, thật sự là quá thẹn thùng rồi. Y Sơn Cận bằng linh giác bước chậm trong cung, hai tay cũng không phải thành thật như vậy, thường xuyên đưa đến phía trước đi cầm mềm mại ngọc nhũ. Hoặc là tại ngọc thể ở trên sờ loạn, hưởng thụ trơn bóng làn da tuyệt vời tư vị. Như vậy vừa đến, ôn hoàng hậu cả người sức nặng liền rơi xuống côn thịt phía trên mặt, hạ thể mật huyệt cũng bị côn thịt ngạnh thật sự phải không thích. Chiến Chiến ngồi ở đây con độc long xa thượng, khi thì sợ sẽ té xuống, nhưng là ma sát khoái cảm hãy để cho nàng than nhẹ thở gấp, mắt đẹp trung một mảnh ngập nước. Thẳng đến gần tẩm cung, nàng sở thụ tra tấn mới có sở giảm bớt. Nhưng là khủng hoảng lại nổi lên, khóc cầu xin nói, hảo ca ca, cầu ngươi thả ta xuống, không cần mang ta đi vào gặp hoàng thượng. Từ trước Y Sơn Cận làm nàng theo, hảo ca ca, cùng hảo lão công, trước mặt chọn một đến làm đối với chính mình xưng hô. Ông hoàng hậu tuyển này, nhưng là mỗi khi nghĩ đến nữ nhi mình phụ mã trở thành ca ca của mình, liền thẹn đến muốn chui xuống đất. Bây giờ là nóng nảy, thịt này ma xưng hô thốt ra, chỉ hy vọng hắn có thể đột phát từ bi. Tạm thời phóng đã biết một lần, Y Sơn Cận dừng chân lại bước, nhìn nàng bộ dáng này cũng có chút mềm lòng, huống chi côn thịt vẫn còn cắm ở trong mỹ huyệt, được tôn đắc mật đạo kẹp chặt, ma sát thích cảm cũng để cho tâm tình của hắn đại hảo, liền nói. Kêu hảo lão công, ta mới có thể suy tính một chút. Ông hoàng hậu xấu hổ đỏ mặt, mật huyệt không tự chủ được co rút lại, dùng sức gấp một chút cắm ở bên trong côn thịt, ngập ngừng một hồi, hay là run giọng nói, hảo lão công. Cầu ngươi không cần mang ta đi vào, rất hảo. Y Sơn Cận nghe được trong lòng mừng rỡ, chính phải đáp ứng, đột nhiên nhìn đến một người theo tẩm cung trung đi ra, mặt sau là cùng chút thái giám tùy tùng, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Người này hắn cũng nhận thức, đúng là Tấn Vương Triệu Quang Phục. Triệu Quang Phục biểu hiện trên mặt vẫn bình tĩnh, bước chân nhưng có chút vội vàng, bước nhanh đi hướng một con đường khác. Y Sơn Cận nhăn lại lông mày, trong lòng cân nhắc có phải hay không nên thượng đi thu thập hắn một chút. Lại không bỏ xuống được trong ngực trần trụi mỹ nhân, chính tại thời điểm do dự, đột nhiên ngửi được một tia kỳ dị hơi thở, không khỏi trên mặt biến sắc, bất chấp đi quản triệu quan phục, bước nhanh liền hướng trong tẩm cung phóng đi. Ôn hoàng hậu cũng là kinh hoảng kêu khóc. Nhịn không được khóc thảm thét chói tai nói, hảo lão công, thân ái lão công. Cầu ngươi không cần mang ta đi vào gặp hoàng thượng. Những ngày qua, Y Sơn Cận mỗi ngày đều mang nàng đi tới nơi này, tại hoàng đế giường bệnh trước cùng nàng ngoan làm. Thẳng làm được nàng cao trào hôn mê nhiều lần mới có thể dừng tay. Có khi, nàng tại phụng thượng chén thuốc thời điểm, cũng sẽ bị hắn từ phía sau ôm lấy, thô to côn thịt không hề cố kỵ cắm vào nàng bí ẩn trong mật đạo, co lại mãnh liệt mảnh cắm. Mà nàng còn phải miễn cưỡng cười vui, một bên uy hoàng đế uống thuốc, một bên bồi hoàng đế nói chút chê cười, thật sự là quá địa ngục nhất giống như cuộc sống. Nhưng mặc kệ nàng cỡ nào kinh hoảng sợ hãi, liều mình cầu xin hắn phát thiện tâm. Y Sơn Cận hay là bước nhanh vọt vào tẩm cung, thẳng đến hoàng đế trước giường. Hoàng đế tinh thần đổ vẫn còn sức khỏe dồi dào, tay bên trong lấy một phần tấu chương tại nhìn, thấy nàng đến đây, cười ngoắc nói, Tử Đồng, mau, nhị đệ đưa đến một phần tấu. Đạo là đất thục có điềm lành xuất hiện, chủ quốc thái dân an hiện ra. Ông hoàng hậu Trần Như Nhộng tới gần hoàng đế, xấu hổ che mặt khóc thảm, bị Y Sơn Cận thác tuyết đồn đi vào trước giường, quỳ ở trên mặt đất hành lễ nói. Nô tỳ bái kiến hoàng thượng. Cho dù ở hành lễ thời điểm, kia căn đại côn thịt còn đang chân trắng đùi trắng trung cắm, đợi nàng quỳ lạy xong, Y Sơn Cận eo một cái, dùng côn thịt lực đem nàng theo trên mặt đất nâng. Đi đến bên giường. Ông hoàng hậu đầy mặt đỏ bừng, vì che giấu, không thể không duỗi tay đi phủ tấu chương, miễn cưỡng cười vui nói, đây là chuyện tốt, chắc là hoàng thượng sống lâu trăm tuổi, thiên hạ thái bình hiện ra. Này nhất đối với thiên hạ không tôn quý nhất vợ chồng tại kia nói nhàn thoại. Y Sơn Cận thác tuyết đồn không ngừng quất cắm, mũi trung nhẹ ngửi, chỉ cảm thấy kia tấu chương rất là kỳ quái, cuối cùng đợi cho hai người nói xong buông tấu chương, sử cái thủ thuật che mắt, đem tấu chương chép, cất chứa tại mỹ nhân đồ trung. Hoàng đế nở nụ cười một trận, lại có chút mệt mỏi, gọi nói, Tử Đồng, tới hầu hạ trẫm uống thuốc. Bên cạnh sẽ có thái giám cùng cung nữ, hắn lại tín nhiệm Ôn hoàng hậu, dù sao nàng hầu hạ nhiều năm như vậy, đã sớm có ăn ý. Ôn hoàng hậu rưng rưng bưng lên bên giường chén thuốc, dùng thìa uy cho hắn uống, phía sau lại có một đứa bé trai ôm lấy nàng tuyết trắng mông ngọc, thô to côn thịt từ phía sau đưa vào, tại mật huyệt bên trong quất cắm, trong lòng xấu hổ khổ muốn chết. Hoàng đế thuận miệng nói với nàng vài câu nhàn thoại, đột nhiên vẫy tay lệnh cắt đi xuống, nhíu mày nói, Chu gia hai cái tiện tỳ, còn không có bắt đến sao? Này nói đúng là thuộc quốc phu nhân tỉ muội, Ôn hoàng hậu tay ngọc khẽ rung. Cúi đầu nói, chưa từng có rơi xuống. Hoàng thượng, mọi người đều là thân thích, cần gì phải như thế? Hoàng đế giận tái mặt, sắc mặt tranh ninh, cắn răng nói, này tiện tỳ lại dám đem con mang đến hoàng cung, dâm loạn cung đình, phi giết không thể. Nói đến dâm loạn cung đình, Ôn hoàng hậu đỏ mặt như máu, chặt khít mật huyệt nhẹ nhàng nhất kẹp hoa kính bên trong côn thịt, trong suốt nước mắt không khỏi lưu xuống. Y Sơn Cận cũng là giận dữ, giơ tay lên đã nghĩ bóp đoạn cổ họng của hắn. Lại bị Ôn hoàng hậu kích động nhất tay ngăn lại, không hạ thủ được, đành phải ôm chặt mỹ nhân mông đẹp, thô to côn thịt liều mạng tại chặt khít mật đạo trung quốc cắm, đại lực ma sát mềm mại thành thịt, lấy phát tiết tâm hỏa. Ôn hoàng hậu bị làm được ngọc thể run rẩy. Mặc dù xấu hổ muốn chết, khả là vì trấn an hắn, hay là cố gắng về phía sau lay động mềm mại mông ngọc, thịt đùi nhẹ đụng hắn phần hông, phối hợp hắn quất cắm, mật huyệt cũng một cái kẹp chặt, hy vọng có thể làm hắn khoái hoạt. Không cần đương mặt của mình giết hoàng đế. Ngọc thể lay động, mang ga giường cũng chớp lên chấn động, hoàng đế tại thủ thuật che mắt dưới tác dụng lại không cảm giác xét, thở dốc vài cái, lại hận hận nói. Nói cái gì thân thích, ngày nào đó ta bắt được Chu gia nhị tiện tỳ. Nhất định phải đem các nàng đưa vào quân doanh, xung vì quân kỷ, làm ngàn người kỵ vạn nhân áp, lấy chuộc này tội. Kia hai cái nha đầu làm chuyện gì, ngươi muốn như vậy đối với các nàng. Ngoài cửa truyền đến căm giận chi thanh âm. Thiếu nữ thái hậu vén rèm tiếng, căm tức con, tức giận hỏi nói. Những ngày qua nàng trong lòng phiền muộn, đi ra ngoài giải sầu, Du Sơn Ngoạn Thủy thật lâu mới trở về, ai ngờ liền ra đại sự như vậy, hơn nữa bên người người hầu hạ vẫn còn bị nghiêm lệnh, đều cố gắng giấu giếm nàng. Nhưng Bá Dương hầu phủ quản người làm người đang đầu đường bị trảm thủ, huyên ồn ào huyên náo, nàng làm sao có thể không biết, chạy về đến chất vấn con, lại ở ngoài cửa nghe thế hình dạng lời nói, không khỏi phát tức giận. Nàng bước liên tục nâng lên, vội vàng đi vào phòng bên trong, đang muốn nói chuyện, đột nhiên trừng lớn mắt đẹp, nhìn chằm chằm Ôn Hoàng hậu phía sau nhìn lại, xem Y Sơn Cận, lại nhìn nàng một cái, có chút không biết làm sao. Y Sơn Cận cũng có ăn chút gì kinh. Suy nghĩ một chút liền minh bạch, nàng là nhìn đến mình. Nàng dù sao cũng là cùng hắn từng có hợp thể duyên phận, cao thấp hai tờ miệng nhỏ hút tinh dịch của hắn cũng không thiếu, phối hợp nguyên lai trong thân thể tiên dược, thân thể cũng có chút khác thường. Có khi có thể khám phá hắn bày ra thủ thuật che mắt, hơn nữa hôm nay hắn không có phòng đến điểm này, bị nàng liếc mắt một cái thấy ngay. Ôn Hoàng hậu ngồi trên giường biên, đang ở mềm mại uy hoàng đế uống thuốc, một bộ ôn lương thục đức bộ dáng. Nhưng là phía sau lại có một cậu bé ôm lấy nàng gợi cảm mỹ thể, thô to côn thịt tại ngọc thể mật đạo trung đại lực quất cắm, biến thành nàng thân thể mềm mại chấn động, hình ảnh này nhìn qua cực kỳ kỳ dị. Nàng mớm thuốc chính đút tới một nửa. Đột nhiên thấy thiếu nữ thái hậu tiến, hơn nữa ánh mắt kỳ dị, sợ tới mức nàng hoa dung thất sắc, nhất thời ngây người, đã quên hành lễ. Thiên hạ địa vị tối cao hai người, lại đều không có đi quái nàng thất lễ, hoàng đế lúc này hai mắt đỏ thẫm. Căm tức mẫu thân, cắn răng nói, kia hai cái tiện nhân đáng chết, còn có cái gì có thể nói. Tần Nếu Hoa lúc này vốn là nên tức giận, nhưng là nhìn đến tình lang của mình Trần Như Nhộng xuất hiện ở con trai mình bên giường. Vừa mừng vừa sợ, chính là ấp úng đi tới, tựa vào ôm bên cạnh hoàng hậu, cẩn thận đưa tay thuận theo nàng tuyết đồn sờ lên. Mông đẹp xúc tua mềm mại, làm nàng đều trong lòng khẽ nhúc nhích, nói thầm, tiểu nha đầu làn da đổ cũng không tệ lắm. Trách không được hắn yêu thích. Bị thái hậu đụng đến trần trụi hạ thể, ôm hoàng hậu xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, hơi hơi co rụt lại, vẫn là không có tránh thoát thái hậu ma thủ, bị nàng thuận thế đụng đến sau mông. Tim chỉ phất thượng bí ẩn đóa hoa. Một tay lấy cắm ở bên trong côn thịt nắm. Thủ thuật che mắt vẫn còn có chút hiệu quả, Y Sơn Cận trần truồng lúc ẩn lúc hiện, làm nàng nhìn không rõ lắm, chính là đoán được hắn đang dùng tiên thuật, không thể xác định chính mình nhìn đến là thực. Côn thịt vừa vào tay, nàng liền nhẹ than một hơn, biết đây đúng là Y Sơn Cận đúng vậy, cũng không phải ảo giác của mình. Mặc dù nàng chỉ dùng thon thon đầu ngón tay nắm trắng miệng côn thịt phần thân, cũng đã theo kia cảm giác quen thuộc trung dò xét ra tuyệt đối là Y Sơn Cận bản nhân không có sai. Dù sao nàng mật huyệt cũng thường giống Ôn Hoàng hậu như bây giờ, kẹp chặt ở cậu bé côn thịt, dựa vào nó được đến vô thượng sung sướng. Y Sơn Cận cũng không phải là khẳng chịu thiệt người, thấy nàng sờ chính mình, cũng thuận theo tay vươn vào y phục của nàng trước mặt. Thuần thục thăm dò vào mềm mại ti quần lót, một phen xu ở lưu nước mật huyệt, hai cây ngón tay không khách khí chút nào cắm vào. Tần Nếu Hoa cắn chặt môi anh đào, hầu ở giữa cúi đầu nũng nịu kêu, mặt đẹp sáng nếu ửng hồng. Nàng mặc dù là tại tiên dược dưới tác dụng đối với Y Sơn Cận tràn đầy xuân tình, nhưng là bây giờ dù sao cũng là tại con trước mặt, bị hắn yết ở con sinh ra mật động, vẫn còn bắt tay chỉ đưa đến chỗ sâu nhất, không khỏi ngọc thể khẽ rung. Ngượng ngùng không thôi. Hoàng đế còn tại phát tức giận, cắn răng nhìn ruột mẫu thân, giận dữ nói, hai cái này tiện tì mưu đồ bí mật hỏa quốc, dâm loạn cung đình, khởi hữu khả thứ cho chỗ. Mẫu hậu nghĩ như thế nào? Y Sơn Cận nghe được giận dữ. Mặc dù nhìn Tần Nếu Hoa như vậy thẹn thùng, không thể làm tràn sực nàng, hay là rất eo ngoan cắm đến Ôn Hoàng hậu ngọc thể chỗ sâu nhất, quy đầu phốc xích đâm vào cao quý tử cung, hai cây ngón tay đã ở tiên thuật dưới tác dụng nhanh chóng đưa dài. Thẳng cắm đến trong tử cung, vuốt ve hoàng đế ở qua gian phòng, trong lòng buồn bực. Thái hậu cùng hoàng hậu đều ở đây cúi đầu nũng nịu kêu, tướng đối với ngượng ngùng vô hạn, đều che mặt trưng trưng, hơi cảm thấy không mặt mũi nào mặt đối với hoàng đế. Tần Nếu Hoa rốt cuộc có thể buông ra một chút, hành chỉ dùng sức sờ côn thịt phần thân, đem nó theo Ôn Hoàng hậu mật huyệt bên trong rút ra một nửa, ngọc tay nắm chặt nó, cùng Y Sơn Cận cho nhau thưởng thức đối phương tính khí. Che miệng nhẹ giọng nói, hảo ca ca, hôm nay cho ai gia lưu chút mặt mũi. Chúng ta trở về rồi hãy nói. Y Sơn Cận bị nàng tay nhỏ bóp côn thịt thực thích, chỗ đầu Trim cũng cảm giác được ôm hoàng hậu dùng sức kẹp chặt. Vẫn còn quay đầu rưng rưng nhìn hắn, bị hai vị này mỹ nhân tuyệt sắc sở cám dỗ, không tự chủ liền gật gật đầu, trong lòng tức giận tiệm bình. Tần Nếu hoa mắt cỡ đỏ mặt, một cặp tử nói, thân thể hoàng thượng không khỏe, ai gia ngày khác lại đến thăm. Dứt lời kéo ôm hoàng hậu liền đi, nói, hoàng hậu hãy theo ta, ai gia có việc hỏi ngươi. Nhìn mẫu thân và thê tử cùng nhau xuất môn, vừa lúc hai cái tuyệt mỹ đẹp, làn gió thơm quanh quẩn đi qua, hoàng đế do là giận không kềm được. Ồ ồ thở dốc vài cái, trống to nói, người tới, truyền chỉ. Không nói hoàng đế lại phát mấy đạo ý chỉ, treo giải thưởng tróc nã thuộc quốc phu nhân nhất gia, lời thề phải mẹ con các nàng bốn người đều chụp tới đương quân kỹ tra tấn đến chết. Chỉ nói Tần Nếu hoa khiên y sơn cận cung thịt, một đường xả đến chính mình tẩm cung, ôm hoàng hậu vẫn ngồi ở độc long xa thượng, không thể thoát thân, cứ như vậy trần như nhộng bại lộ tại thái hậu trước mặt, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Che mặt khóc thảm không thôi. Vào cung Từ Ninh, bước vào tinh xảo tuyệt mỹ hoa lệ phòng ngủ chi ở trong, Tần Nếu hoa này mới yên tâm nói chuyện, bất dĩ vi nhiên nói, con dâu, khóc cái gì khóc, nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Ôm hoàng hậu cường chống đỡ tiếc được mềm yếu ngọc thể, liều mình theo y sơn cận cung thịt phía trên dưới mặt, quỳ rạp xuống Tần Nếu hoa la quần phía trước, khóc lễ bái nói, mẫu hậu, nô tỳ tội đáng chết vạn lần, thỉnh mẫu hậu trách phạt. Tại thái hậu xây dựng ảnh hưởng dưới, ông hoàng hậu bi thương khóc, sợ hãi vạn phần, nghĩ đến chính mình sắp sửa thân bại danh liệt, không khỏi mất hết can đảm. Thiếu nữ thái hậu nhưng không có thời gian để ý nàng, ra sức nhào tới nhéo y sơn cận. Ngăn chính mình la quần, tôn quý mật huyệt thay thế một cái khác cực tôn quý mật huyệt vị trí, một ngụm đã đem côn thịt nuốt xuống. Ông hoàng hậu chính nằm sấp ở trên mặt đất khóc dập đầu, xấu hổ đến chết đi sống, sợ hãi tưởng nói. Sẽ như thế nào, bị phế hoàng hậu vị, vĩnh cấm thâm cung sao? Khi đó không mặt mũi nào gặp người, còn không bằng ban cho cái chết hảo, chính lòng tràn đầy sợ hãi lúc, đột nhiên nghe được kia quen thuộc kỳ dị âm thanh, ngẩng đầu đến nhất nhìn. Không khỏi ngây dại. Một lát sau, nàng mới giật mình nhớ tới y sơn cận cùng thái hậu tư tình, hơn nữa vừa rồi chính mình rõ ràng nhìn đến y sơn cận bắt tay đưa đến thái hậu y bên trong, lại tăng thêm hiện tại lần này tình cảnh. Hiển nhiên là yêu gian tình nóng, chính là nàng thẹn trong lòng, đang sợ hãi bên trong, lại đem việc này đều cho quên được. Bên kia y sơn cận đã cùng thái hậu làm được khí thế ngất trời, liền giường cũng không kịp thượng, ngay tại thảm thượng làm lớn. Thiếu nữ xinh đẹp thái hậu ngửa mặt lên trời nũng nịu rên rỉ, bị thô to côn thịt chọc vào kịch thích, ôm chặt cổ của hắn, phóng tiếng nũng nịu rên rỉ, hảo ca ca, hảo lão công, chọc vào thật thoải mái. Lại dùng lực, làm sâu chút. Này dâm đãng quát to thanh âm, làm ôn hoàng hậu xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, ngơ ngác nhìn kia căng đại côn thịt tại thái hậu huyệt mềm trung cùng mảnh quất cắm, mặt trên vẫn còn mang chính mình chất mật, thậm chí còn có một cọng lông lồn truyền tại phía trên. Một lát sau, nàng mới lấy lại tinh thần, che mặt liền hướng chạy, vừa chạy tới cửa, lại chạy về, trưng trưng bắt một kiện thái hậu vừa cởi đến quần áo, sẽ lao ra cửa đi. Thủ thuật che mắt tiêu mất. Ngươi đi ra ngoài tựu sẽ khiến nhân nhìn ra sơ hở. Y sơn cận tại trăm bận biểu bên trong, không quên nhắc nhở nàng một tiếng, quả nhiên làm ôn hoàng hậu nhào vào trên cửa sụt sùi khóc, chết cũng không dám ra ngoài môn đi. Y sơn cận ôm lấy đã thân thể nhuyễn như bông xinh đẹp thái hậu. Vừa đi vừa làm, mặc dù nàng là thanh xuân mỹ thiếu nữ bộ dáng, so chính mình cao hơn một chút, nhưng là khi hắn trong ngực dịu ngoan tựa như tiểu dương cao như vậy, trừ bỏ nũng nịu rên rỉ không có chuyện gì khác có thể làm. Hắn đi tới cửa biên, duỗi tay ôm lấy hoàng hậu, thô to côn thịt theo thái hậu huyệt mềm trung rút ra, phốc xích một tiếng cắm vào hoàng hậu mật đạo, làm được hai người cũng gọi, một cái trong đó là xấu hổ đau muốn chết, một cái khác là như vạn trượng cao lầu sảy chân. Lập tức mở mắt đẹp, phẫn nộ bất mãn trừng hắn, cùng với dám can đảm cùng chính mình tranh thủ tình cảm con dâu. Y sơn cận ngửa mặt lên trời cười vui, ông lấy hai cái trần truồng mỹ nhân đi hướng thái hậu giường phượng, đem nàng nhóm phóng ở trên giường. Làm lớn đặt làm, thẳng biến thành thái hậu tẩm điện bên trong tràn đầy xuân sắc. Đại côn thịt uy lực, vô cùng vô tận, đủ để chấn thiên hám địa. Hai cái mỹ nữ tuyệt sắc bị thô to côn thịt làm được khóc thét chói tai, nhận liền lâm vào mê loạn bên trong. Dần dần thần trí mơ hồ, ông cùng một chỗ run rẩy rơi lệ. tại Y Sơn Cận dưới sự dẫn đường, miệng đối miệng hôn cùng một chỗ. Này một đôi là cao quý nhất tuyệt sắc cô gái xinh đẹp, anh đào miệng nhỏ đối với cùng một chỗ. Mê loạn cho nhau hôn môi, mút vào đối phương lưỡi thơm, nuốt xuống nước miếng ngọt ngào ngọt thoá, hồn nhiên quên được các nàng nguyên lai vốn là bà tức quan hệ, nhưng bây giờ thành người yêu, bộ ngực sữa ngọc nhũ cùng mật huyệt đã ở cho nhau ma sát. Lần lượt thích thượng tình yêu cao phong. Y Sơn Cận cưỡi ở xinh đẹp hoàng hậu Lương Ngọc phía trên, đem hai người bọn họ đều cưỡi trên người, vô cùng cao hứng cưỡi một hồi, lại tụt xuống đem đại côn thịt cắm vào trong mật huyệt, luân phiên tại các nàng trong thân thể quất cắm. Làm được cao hứng phấn chấn, nghe hai cái tuyệt mỹ mỹ nhân nũng nịu rên rỉ dâm đãng rên rỉ chi thanh âm, cực kỳ hưng phấn. Một đêm này, xinh đẹp hoàng hậu liền giữa lấy cung Từ Ninh bên trong, xấu hổ cùng thái hậu cộng thị một chồng. Các nàng bị Y Sơn Cận đại côn thịt làm được chết đi sống, lần lượt nhận liền ngất đi. Đợi cho sáng sớm, các nàng theo hôn mê trung tỉnh, tướng đối với không nói gì, ngượng ngùng đến cực điểm. Nhưng là Y Sơn Cận lại phát lên, đem nàng nhóm ấn ở trên giường tiếp tục ngoan làm. Hai nơi tôn quý huyệt mềm đều bị đại côn thịt mài đến sưng đỏ không chịu nổi, liền lộ đều không đi được. Thái hậu cùng hoàng hậu tay bên trong lực lượng liên hợp với, đủ để khống chế cấm cung, làm tin tức truyện không đến hoàng đế trong tai đi. Này một đôi tuyệt sắc gia nhân từ nay về sau liền ở cùng một chỗ, mỗi ngày hầu hạ tại Y Sơn Cận trái phải. Bị hắn đại côn thịt cuồng mãnh làm lớn, quỳ gối hắn dưới hông tướng đối với mút vào côn thịt xé xác ăn tinh dịch, dần dần giống như tỉ muội giống như, đảo càng ngày càng thâm hậu. Chương 5, băng hà, đây rốt cuộc là thuốc gì, có cái gì hiệu quả? Y Sơn Cận hùng mi hỏi nói. Mị Linh ngẩng đầu, áy náy nói, tiện thiếp không biết, thuốc này từ trước đều chưa từng thấy qua, có lẽ là gần nhất chế được đến, phương thuốc cổ truyền cũng không có ghi lại. Chính là nhìn dược lực này, dường như có nâng cao tinh thần tỉnh não hiệu quả. Y Sơn Cận trầm ngâm không nói, lấy kia phân tấu chương, không biết Triệu Quang Phục rốt cuộc tưởng làm cái gì xiết. Lẽ ra đây cũng không phải là độc dược, tính là bị hoàng đế hút vào bụng bên trong, cũng không trở thành chết đi. Nhưng là Triệu Quang Phục vô duyên vô cớ đưa đến ngâm có tiên dược tấu diêu, nghĩ như thế nào đều tăng tăng cổ quái. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi bên cạnh Hàn Ngọc Ly, khiêm tốn thỉnh giáo, sư thúc, đây rốt cuộc là cái gì? Ngươi gặp qua không vậy? Xinh đẹp tiên tử yếu ớt ngồi ở dưới cây quế, vẻ mặt thống khổ mê ly, nhưng không nói lời nào. Nàng đổ đến từ thứ tiếng Tào Doanh, không nói được một lời. Y Sơn Cận trong lòng buồn bực, mặc dù cũng tưởng thật tốt giáo huấn nàng một chút, làm nàng biết ai mới là chúa tể, nhưng là nàng thống khổ vẻ mặt làm hắn không khỏi nhớ tới một người, thầm than một tiếng, hơi thở ra tấn ý nghĩ của nàng, tiến lên ôm lấy nàng mềm mại mỹ thể, xé mở phiêu giật la quần, đem côn thịt thăm dò vào mềm mại mật huyệt. Dùng sức làm lớn, côn thịt ma sát hoa kính bên trong mềm mại thành thịt, đại lực hấp thụ chân âm. Đang cùng Xuân Ngưng sư tỷ song tu sau, đối với hấp thụ băng thiềm cung tiên tử chân âm, lại có càng sâu thể hội, mặc dù Hàn Ngọc Ly vẫn còn đang cố gắng ngoan cố chống lại. Cũng đã sức chống cự không đủ, bị hắn từng điểm một hấp thụ chân âm, tăng trưởng tu vi của mình. Chậm như vậy tốc độ, khi nào thì mới có thể thăng làm kim đan kỳ cao giai tu sĩ a? Y Sơn Cận buồn bực tưởng. Nhưng là chính mình thăng cấp tốc độ, đã là so tu sĩ khác mạnh hơn trăm lần rồi. Trải qua cùng Lê Ti hơn năm song tu, hắn trong thân thể linh lực dư thừa, cho dù lần trước tại Xuân Ngưng thân thể tăng lên cấp 1, còn không có tiêu hao nhiều như vậy linh lực. Hiện tại hiển nhiên là thăng cấp có hy vọng, chỉ kém cơ duyên. Sư thúc, các ngươi muốn thu ta gia Tương Vân công chúa làm đồ đệ, vốn lại đem nàng ở lại cung, rốt cuộc là như thế nào cái phương pháp tu luyện? Y Sơn Cận lại khiêm tốn thỉnh giáo. Nhưng là kia xinh đẹp tiên tử chính là khi hắn đại côn thịt phía dưới rên rỉ dâm đãng rên rỉ, thậm chí cùng loạn vặn vẹo thân thể mềm mại phối hợp hắn quất cắm, lại không chịu trả lời vấn đề của hắn, thật sự làm hắn không thể làm gì. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có ôm lấy xinh đẹp sư thúc cùng làm một phen, đem tinh dịch bắn tới nàng mật đạo chỗ sâu, bạc điểu chạy lấy người, đi ra ngoài lại nghĩ biện pháp. Xuất phát từ đối với hoàng đế thân thể khỏe mạnh quan tâm. Hắn thường thường ôm lấy ôn hoàng hậu đi thăm hoàng đế, tại bên giường làm được nàng khóc thét chói tai, có khi nàng còn tại cao trào khi run rẩy đưa tay đưa về phía trên giường hoàng đế, một bên rơi lệ kẹp chặt mật đạo trung côn thịt. Hút trước mặt bắn ra đến tinh dịch, cũng là thập phần cảm động. Hôm nay, hắn còn muốn làm như vậy, cũng làm như là đối với hoàng đế bên người bảo vệ. Hắn bước ra mỹ nhân đồ, nhìn trên giường một đôi cô gái xinh đẹp, đang ở ôm nhau giao gáy mà miên. Các nàng đêm qua cùng hắn đại một cái cạn cả đêm, hiện tại mệt mỏi đã cực, còn đang ngủ miên. Khi Hải Đường Xuân ngủ giống như mê người bộ dáng, làm hắn dục lửa cháy lên, trên giường ôm lấy thiếu nữ xinh đẹp thái hậu, thô to côn thịt cắm vào sinh ra hoàng đế cùng tấn vương huyệt mềm bên trong. Cùng làm một cuộc, đem nàng tư sống gian tỉnh, lại tư sống gian choáng váng, cuối cùng côn thịt cắm ở huyệt mềm bên trong, bạo xạ tinh dịch, đem không tôn quý nhất tử cung rót được tràn đầy đều là tinh dịch. Mấy ngày nay thật sự là hắn tối thích ý cuộc sống. Tại phú quý cực đỉnh hoàng cung bên trong, lâu xinh đẹp thái hậu, dịu dàng hiền thục hoàng hậu nương nương ở trên giường tùy ý giao hoang, hưởng thụ các nàng ôn nhu hầu hạ, đơn giản là thần tiên cùng hoàng đế đều không hưởng thụ được cuộc sống. Cùng các nàng làm lâu như vậy, hắn cũng hưởng chịu đủ rồi, thiên hạ quá sức tôn quý hai tên mỹ nữ, bị hắn chơi được vui sướng đầm đìa, ngọc thể thượng mỗi một tấc tuyệt vời làn da đều bị hắn vuốt ve đùa bẩn quá. Tại rất lâu năm trước ăn tiên dược dưới tác dụng, thiếu nữ thái hậu huyệt mềm vẫn là chặt khít mềm mại, thật chặt bóp chặt côn thịt, tại nửa hôn mê trung không ngừng kẹp chặt côn thịt, làm hắn thích đến lợi hại, thở hổn hển hôn lên nàng môi hồng thượng, tùy ý thân nhấm nháp hút lưỡi thơm. Ông hoàng hậu nặng nề ngủ say, bị bọn họ giao hoang âm thanh đánh thức, mở mắt đẹp nhìn thoáng qua, liền lại không để ý chút nào ngủ. Tính là nàng hiền thục trinh tĩnh, nhiều ngày như vậy làm một chút, cũng đã sớm thói quen như vậy dâm mỹ tình cảnh. Xem qua đi nằm ngủ, căn bản cũng không có tâm lực đi cứu mình bị côn thịt cuồng làm đáng thương thái hậu. Bất quá nàng cũng không có ngủ nhiều thời gian dài, y sơn cận gian choáng váng xinh đẹp thái hậu sau, lại đi ôm dịu dàng hoàng hậu. Đem ướt đẫm đại côn thịt cắm vào chặt khít trong mật đạo, cũng không mặc quần áo, liền ôm lấy nàng đi ra tẩm cung, hướng hoàng đế chỗ ở đi đến. Hắn như vậy vừa đi vừa cắm, một lát sau, ông hoàng hậu liền dần dần thanh tỉnh. Nhìn trên đường hướng chính mình hành lễ cung nữ, vừa thẹn tàm khóc, nằm ở đầu vai hắn khóc không ngóc đầu lên được. Y sơn cận quan tâm trân trọng hoàng đế, cũng sẽ không bất kể nàng tại khóc cái gì, hay là cứng rắn tâm địa đi đến tẩm cung. Xem bốn phía, không nhìn thấy tấn vương thân ảnh, hiển nhiên hôm nay không có đến. Hắn đi vào tẩm cung, nhìn đến hoàng đế lại lấy một phần tấu chương tại nhìn, mặt trên mơ hồ bay ra kỳ dị hương vị, phàm nhân ngửi không thấy, hắn lại có thể cảm giác được. Lại là một loại tân tiên dược. Này gia hỏa rất kỳ quái, vì sao cuối cùng tấu chương mặt trên ngâm tiên dược đưa vào đến. Y sơn cận nhíu mày tưởng nói, tiến lên thấu quá cái mũi. Tại tấu chương thượng ngửi một chút. Đột nhiên, một cổ dữ dằn dòng khí từ bụng nổi lên, y sơn cận trên mặt biến sắc, hoảng sợ phát giác mình đã trúng độc. Vào thời khắc này, hắn phúc chí tâm linh, đột nhiên hiểu La Thị dụng độc phương pháp. Bọn họ lần lượt đem độc hạ tại tấu chương thượng. Làm hoàng đế ngửi được mùi này nói, mỗi loại tiên dược đều xuyên vào trong thân thể huyết mạch bên trong, sau cùng chết đi khi... Ai cũng không cách nào nói hắn là ở đâu phân tấu chương thượng trúng độc chết, bởi vì tấu chương mặt trên căn bản cũng không có độc dược. Chỉ có đương các loại dược vật lăn lộn cùng một chỗ khi, mới có thể trở thành là kịch độc. Y sơn cận cũng đưa qua những tấu chương này, ngửi mặt trên hơi thở, bởi vì tiên gia tu sĩ thể chất, cảm giác hơn nhạy bén, sao hoàng đế sớm hơn trúng độc. Chính là hắn dù sao tu vi cao thâm, song tu công pháp có thể đem độc dược hóa thành mị độc. Lúc này hạ thể đã một mảnh nóng bỏng, côn thịt sâu cắm ở hoàng hậu trong mật đạo, bỗng đến dịu dàng hoàng hậu cũng không nhịn được thét chói tai than nhẹ. Khóc cầu xin hắn đem côn thịt rút ra, bằng không hạ thể sẽ nóng hỏng rồi. Y sơn cận lại không cách nào kiềm chế chính mình, tại mạnh mẽ mị độc dưới tác dụng, gào thét dơ cao côn thịt, tại mỹ nhân huyệt mềm trung co lại mãnh liệt mảnh cắm. Ôn nhu hiền thục xinh đẹp hoàng hậu quỳ rạp trên đất thượng, nhổng lên thật cao tuyết đồn. Bị thô to côn thịt liều mạng quất cắm, huyệt mềm thành thịt bị nóng rực côn thịt bỗng đến đỏ lên, phóng tiếng kêu thảm thiết, nhưng là mãnh liệt khoái cảm cũng theo đó dâng lên. Làm nàng khóc thét chói tai tiếng có vẻ cực kỳ dâm đảng. Tại hoàng đế trước mặt bị hiếp dâm, làm nàng xấu hổ bi thương, ngẩng đầu đến trưng trưng nhìn hoàng đế, đột nhiên nhìn đến hắn nghẹo đầu, ngã vào bên gối, hơi thở biến mất, đã độc phát ngã xuống. Ông hoàng hậu nghẹn ngào kêu sợ hãi, tóc đen đều sợ hãi được đứng thẳng, phóng tiếng hô lớn nói, người tới, mau người tới, hoàng thượng đã xảy ra chuyện. Y Sơn Cận vừa rồi dùng ẩn hành thuật cùng nhiếp tiến thuật, nàng âm thanh truyện không đi ra. Bên cạnh nhưng thật ra có thái giám hầu hạ, hoảng bước lên phía trước ra nhìn hoàng đế tình hình gần đây, đánh bạo khác nhân bên trong, liều mình cứu trị. Ông hoàng hậu che mặt khóc trống, quay đầu nhìn đang ở cùng gian chính mình cậu bé. Trung giọng khóc thảm nói, van cầu ngươi, mau mau cứu hoàng thượng A, coi như là nhìn tại mẫu thân hắn trên mặt. Nhưng là Y Sơn Cận hiện tại thân thể trung mị độc, ốc còn không mang nổi mình ốc, thế nào còn có dư lực đi cứu người khác. Chính là thông đỏ mặt, ông chặt xinh đẹp hoàng hậu, dùng thô to côn thịt tại mật đạo trung mảnh cắm, ma sát lực lượng thật lớn, làm nàng khó có thể thừa nhận. Huống chi hoàng đế tình hình bây giờ, trúng độc đã sâu, thắng đến nội phủ. Liền cũng là thần tiên cũng cứu không thể. Nếu trúng độc là nữ nhân, hắn hoặc là còn có thể dùng song tu phương pháp đem đối phương cứu trở về đến. Nhưng là bây giờ trúng độc là hoàng đế, chẳng lẽ muốn làm hắn dùng gậy gộc đi cắm hoàng đế mông sao? Ta đã khô con hắn, cũng không thể lại khi dễ hắn. Y Sơn Cận ý nghĩ ngất xỉu, mãn trong ngực cứu mê loạn tưởng, đột nhiên nghĩ tới Mỹ thiếu niên tủng mông cầu hoang dâm đảng bộ dáng, không khỏi một trung rưng rưng, côn thịt càng rồi đột nhiên tăng to. Thật sâu cắm ở thái tử ruột mẫu thân mật huyệt bên trong, quy đầu cắm thẳng vào thái tử nơi ở cũ trước mặt. Ông hoàng hậu thấy hắn không chịu viện thủ, không khỏi bi thương tuyệt vọng, phóng tiếng khóc lớn nói, hảo lão công, nô tỳ van ngươi. Chỉ cần cứu hắn, nô tỳ cái thân thể này cho ngươi chơi như thế nào đều được. Y Sơn Cận này lúc sau đã đạt tới cực nhạc cảnh giới, côn thịt kinh hoàng, hướng mỹ nhân tử cung bên trong cùng phúng tinh dịch. Thịt của hắn gậy vốn là thực nóng. Tinh dịch càng nóng, cầm cung bỗng đến kịch liệt run rẩy, xinh đẹp hoàng hậu cũng ngọc thể kịch chấn, quỳ ở trên mặt đất ngửa đầu nũng nịu kêu, thế nhưng vào giờ khắc này đạt tới cao trào. Vốn là đã hôn mê hoàng đế đột nhiên mở to mắt. Hướng bên này nhìn thoáng qua, lập tức lại nghiêng đầu rồi ngã xuống, không bao giờ nữa động. Hoàng thượng băng hà rồi. Bọn thái giám tuyệt vọng khóc thét tiếng truyền đến, ôm hoàng hậu ngọc dung trắng bệch, kinh ngạc nhìn hoàng đế thi thể. Châu lệ dân chảy xuôi. Ngọc thể lại còn đang cao trào bên trong kịch liệt run rẩy, hoa kính bên trong chất mật đại tiết đặc tiết, đột nhiên thân thể mềm mại dùng sức rung hai cái, một đầu vừa ngã vào dưới giường, tư sống tiếp hôn mê bất tỉnh. Triệu Quang Phục này gia hỏa. Độc chết ca ca của mình, còn muốn giả bộ làm người tốt. Y Sơn Cận lén lút đi theo hoàng cung đại điện đi ra Triệu Quang Phục, chuẩn bị tại lúc không có người xuống tay, đem hắn đánh phế đi nói sau. Cũng coi như thay ôn hoàng hậu mẹ con báo thù. Tại Triệu Quang Phục bên người, đi theo một cái phụ trách bảo hộ hắn La Gia tu sĩ, nhưng cũng chỉ là trung giai sơ kỳ tu vi, tại tu tiên giới xem như rất mạnh rồi, cũng không bị Y Sơn Cận đặt ở trong mắt, nếu dùng ám sát phương pháp. Càng có thể để cho hắn không thể phản kháng lặng yên chết đi. Xuất cung cấm, Tấn Vương nghi thức đi vào trên đường cái, Y Sơn Cận cũng lười đợi lát nữa. Chỉ huy trên trăm long tu châm lén lút vọt tới, thuận theo toa xe ván gỗ chui vào xe vua. Hẳn chỉ Triệu Quang Phục cùng bên người tu sĩ. Đinh đương một trận loạn hưởng, long tu châm tại xe vua trung bị đánh trúng bốn phía ngã xuống, căn bản không thể tới gần bọn họ. Cùng lúc đó, mấy chỗ cường đại khí tràn bao lại Y Sơn Cận. Làm hắn chấn động, biết lại lâm vào địch nhân trong bẫy. Trước lấy Tấn Vương làm mồi, lừa hắn trước đến ám sát. Mà La Gia phái đến cao giai tu sĩ đều ẩn tại trong bóng tối, chỉ cần hắn vừa lộ ra bộ dạng cũng sẽ bị vây công giết chết. Hạnh hảo hắn sớm có phòng bị, lập tức xoay người liền đi, giá pháp bảo chạy trốn. Tại đây người đến người đi náo nhiệt trên đường cái, La thị các tu sĩ cũng không hảo trực tiếp động thủ, nếu đem sự tình nháo đại, Băng Thiềm cung phái người đến kinh thành tra hỏi. Mọi người đều sẽ có phiền toái. Y Sơn Cận hiện tại mặt chính là Nam Trang. Không tốt dùng bông tuyết pháp khí, sợ bị nhân nhìn ra sơ hở, chỉ có thể giá nguyên lai cái kia thấp kém không hành toa bay nhanh, mặt sau có mấy cái tu sĩ xa xa truy hắn. Mặc dù không phát kình nhanh truy, nhưng cũng không cho hắn có cơ hội chuồn mất. Đợi ra khỏi thành, những tu sĩ kia liền tăng thêm tốc độ truy lên, đưa hắn vây quanh, cười lạnh nói, tiểu tử, chạy nữa a, nhìn ngươi có thể trốn đi nơi nào. Nói chưa nói xong, Y Sơn cận một cái nanh sói gậy liền đón đầu đánh tới, đem một gã tu sĩ trẻ tuổi đánh rớt bụi bậm, đầu vỡ vụn, liền óc đều tây đi ra. Mặc dù kia chính là nhất người thấp giai tu sĩ, đi theo trưởng bối sư thúc đi ra du lịch tăng trưởng kinh nghiệm. Nhưng là nhẹ nhàng như vậy liền bị giết chết, hãy để cho La Gia các tu sĩ giận dữ cùng hô, tế khởi phi kiếm sẽ chém đầu của hắn. Y Sơn cận nhưng thật ra rất trơn trượt, thải pháp khí liền từ kia tu sĩ cấp thấp ngã xuống sau lộ ra chỗ hổng phi chạy đi. Nanh sói gậy ở phía sau đinh đương loạn hưởng, đem phi kiếm đánh mở. Hắn bây giờ là trung giai hậu kỳ tu sĩ, thực lực đủ cường đại, tế khởi cổ pháp bảo uy lực không thể khinh thường. Cho nên này đó La thị tu sĩ mặc dù nhiều người, nhất thời cũng không dám nhờ thân cận quá, chỉ có thể truy ở phía sau. Một cổ cường đại uy thế lăng không chụp xuống, Y Sơn cận chỉ cảm thấy sau đầu tóc gáy đứng đấy, lập tức tế khởi nguyệt tiên vòng tay, chắn tại chính mình trên không. Ầm ầm nổ vang lên đỉnh đầu thượng vang lên, Y Sơn cận cả người kịch chấn, khóe miệng cũng bị chấn động lưu ra tia máu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn đến phía trên có một đại hán mặt đen, đầy người hào phóng hơi thở, trống giận ném quan cầu. Lăng không đánh tới hướng hắn. Vòng ngọc phát ra ra rực rỡ quang hoa, đem điện quang cự cầu trắng ở bên ngoài, vang dội tiếng lay động thiên địa. Người nọ vốn là cao giai tu sĩ, tại Y Sơn cận thực lực thấp khi, tay bên trong quang cầu nguyên vốn có thể vừa mới đưa hắn tiêu diệt. Hiện tại hắn tị thăng làm trung giai hậu kỳ cường đại tu sĩ, khống chế nguyệt tiên vòng tay hơn thuận buồm xuôi gió, tế khởi pháp bảo ngăn cản công kích, cạnh nhiên có thể để cho hắn không thể đánh vào nguyệt tiên trương phòng hộ phạm vi chi bên trong. Y Sơn cận mặc dù là ngực trung khí máu cuồn cuộn, hay là cố gắng chạy trốn, đột nhiên nhìn đến nơi xa có một đám mỹ nữ giá pháp bảo phi, không khỏi âm thầm kêu khổ. Lấy hắn nhạy bén thị lực, cho dù cách xa như vậy, cũng có thể nhìn thấy này là loại người nào, nhất là khi hắn đối với đám người kia hết sức quen thuộc dưới tình huống. Trên bầu trời lại lên cao một gã cao giai tu sĩ, cũng là từng tập sát quá Y Sơn cận trung niên đạo nhân. Một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, tay thác điện quang cầu sẽ hướng hắn ném qua. Y Sơn cận thế khó xử, không biết là nên tiến lên hướng nơi xa đến băng thiềm cung tiên tử nhóm cầu viện, hay là nên về phía sau chạy trốn. Nếu về phía sau, La thị tu sĩ nhất định sẽ không bỏ qua hắn, tổng yếu vây công được hắn hình thần câu diệt mới bằng lòng dừng tay. Nếu về phía trước, đầu hắn nổi lên nhưng là nguyệt tiên vòng tay, theo thầy thúc hàng ngọc ly kia thưởng đến gì đó. Mà vị này đáng thương sư thúc bị hắn làm phá trinh rồi nữ màng, vẫn còn ném ở mỹ nhân viên không ở giữa bên trong, nếu bị nàng sư tỷ muội nhóm phát hiện chính mình lấy pháp bảo của nàng, kia sẽ có đại phiền toái. Lúc này tình thế, chánh sở vị, trước có lang, sau có hổ, như thế nào đều khó khăn trốn một kiếp. Nếu như là từ trước gặp được này cũng bách cục diện, hắn nhất định kêu to thần lúa, cầu nó thu hồi ân điển, làm chính mình trở lại hỗn độn giả. Tựa như mấy lần trước gặp được giết chết hết cục khi làm cái kia hình dạng. Nhưng là lần trước hắn rời đi hỗn độn giả cũng không phải dựa vào thần lúa ân điển, mà là mượn Lê Thị Thạch Bảo trung truyền tống tiên trận mới trở lại trung thổ. Vừa rồi hắn đã len lén kêu nửa ngày, vẫn còn là cái gì dùng đều không có, hiển nhiên dựa vào thần lúa phải không thành được rồi. Tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, Y Sơn cận trong lòng điện quang thạch hỏa xẹt qua vô số ý niệm trong đầu. Cuối cùng cắn răng nói thầm, điện rồi. Nhân chim chết hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có bác thượng nhất bác, hắn lập tức vận khởi nhiếp tiến thuật, tụ tiến thành tuyến, hướng La Gia kia hai cái cao giai tu sĩ kêu to nói. Dừng tay. Các ngươi không nhìn thấy là ai tới sao? Là băng thiềm cung nữ tu A. Nhân số so các ngươi hơn rất nhiều, muốn diệt hết các ngươi, bất quá là một cái nhấc tay. Thì tính sao? Các nàng trước khi tới, chúng ta trước hết đem ngươi giết chết. Đại hán trống giận nói, lại tụ gây ra dòng điện quang cầu hướng đỉnh đầu của hắn nện xuống đến. Y Sơn cận đang kịch liệt nổ vang trung bị chấn đến cơ hồ té rất bụi bậm, cắn răng kêu nói, ngu ngốc. Ngươi còn không biết các nàng là vì sao mà tới sao? Các nàng là nghe nói có môn phái thế nhưng dám can đảm trợ giúp Triệu Quang Phục tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, muốn đến diệt trừ cái môn này phái. Các nàng hiện tại cũng chính là không có thực đấm, nếu nhìn thấy các ngươi ở kinh thành muốn làm phong muốn làm mưa. Tập sát tán tu, ngươi cảm thấy các nàng như thế nào đối với các ngươi? Trung niên đạo nhân vẻ sợ hãi kinh cụ, nhưng vẫn tế khởi điện quang cầu đánh tới hướng Y Sơn cận, lại chỉ chấn động hắn trong miệng đổ máu, nhất thời đánh trả không phá hắn pháp bảo phòng ngự. Y Sơn cận hộc máu cười lớn nói, ngươi cho là tại các nàng đi vào trước kia, thật có thể giết ta diệt khẩu sao? Tính là ta chết rồi, các nàng đến Tấn Vương phủ tra một cái, nhìn thấy các ngươi những tu sĩ này tại, làm sao có thể tha cho ngươi nhóm sống sót? Hắc hắc, La Thị lại dám đánh phá quy chế, nhúng tay ngôi vị hoàng đế chi tranh, Băng Thiềm Cung nan đạo có thể chịu được như vậy khiêu khích. Hai cái cao giai tu sĩ đều trên mặt biến sắc, hung hăng trịch quá hai cái thật lớn điện quang cầu. Chấn động Y Sơn cận ngã xuống bụi bậm, nhưng trên đầu vẫn treo lấy Nguyệt Tiên vòng tay, cắn khiết quang hoa đưa hắn cái lồng ở bên trong. Bọn họ cũng không phải không giết được hắn, nhưng muốn đánh tan pháp bảo phòng ngự, phải cần thực thời gian dài mới có thể làm được. Mà bây giờ thế cục gấp gáp, thiếu nhất đúng là thời gian. Đại hán cùng đạo nhân nhìn nhau, chỉ có thể cắn răng gật đầu, kêu to nói, lui, mau lui. Một đám La Thị tu sĩ khi hắn nhóm tiếp đón xuống, đều thả người bay ngược. Giá phi hành pháp khí, trong nháy mắt trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn bọn họ biến mất ở chân trời, Y Sơn cận tùng một hơi, phun ra một búng máu, thiếu chút nữa ngã xuống đất ngất đi thượng. Nhưng tai kiếp vẫn còn chưa kết thúc. Nơi xa Băng Thiềm Cung nữ tu nhóm cũng giá phi kiếm tiến đến, đưa hắn bao bọc vây quanh, quát hỏi nói, ngươi là loại người nào, tại sao phải có món pháp bảo này? Đúng là một lớp chưa bình, một lớp lại lên, Y Sơn cận trong lòng bồn chồn. Lại chỉ có thể cắn răng, tê tiếng kêu nói, đến nhưng là Băng Thiềm Cung tiên tử. Mau, nhanh đi mau cứu muội muội ta, nàng cũng là các ngươi Băng Thiềm Cung, tên là, nói không nói xong, hắn liền miệng phun máu tươi ngã xuống, hai mắt nhắm chặt. Nhìn qua tựa như thực ngất đi thôi như vậy. Hồi lâu sau, hắn mở to mắt, bên người đã vây đầy mỹ mạo tiên tử, đúng là vệ Tô Tô xuất lĩnh công kích tiểu đội. Lần trước bị phá băng minh phục kích, hạnh hảo có hai người nữ đệ tử dẫn đầu phá vây mà ra. Làm rối loạn phá băng minh tu sĩ đội ngũ, vệ Tô Tô mới có thể dẫn rất nhiều nữ đệ tử theo một hướng khác chạy trốn, nhưng là hao tổn một ít nhân thủ. Các nàng một bên truyền tin trở về cung, một bên vu hồi đi tới. Kích phá phá băng minh cấp dưới hai môn phái nhỏ, đem trước mặt tu sĩ đều tàn sát sạch sẽ, này mới tiêu một cái hờn dỗi. Mất tích cái kia chút nữ đệ tử, có chút rơi xuống phá băng minh trong tay, là rất khó tìm đã trở lại. Mà này phá vây nữ đệ tử, các nàng nghĩ hết lượng tìm về, có thể tìm về một là một cái. Có người nhớ rõ Văn Thanh Nhã tiểu sư muội nghĩa mẫu ở tại kinh thành, là Bá Dương hầu phủ nữ chủ nhân, theo đề nghị này đến này tìm đến nàng. Ai biết được ngoài thành hầu phủ, lại phát hiện người đi phủ không, liền nơi ở đều bị niêm phong rồi. Các nàng chính phải rời khỏi, đột nhiên nhìn đến này pháp lực tận trời, hơi thở hết sức quen thuộc, lập tức đuổi đến nhìn, ngạc nhiên nhìn thấy màn này. Có người nhận được Y Sơn cận sở dụng pháp bảo là sớm mất tích Hàng Ngọc Ly sở dụng, còn có người nhận ra Y Sơn cận dung mạo, rất giống là Văn Thanh Nhã sư muội, hoài nghi người nọ là ca ca của nàng, vì thế thi lấy cứu trị. Cuối cùng đem hắn cứu trở về. Y Sơn cận nhìn nhiều như vậy mỹ mạo tiên tử, thầm than một tiếng, không biết có cái gì vận mệnh chờ đợi chính mình. Vừa rồi hắn té xỉu, mặc dù là cố ý lâm vào, nhưng cũng là hôn mê thật sự đi qua. Chiến đấu lâu như vậy, cũng bị nội thương, chỉ cần lại lấy linh lực thống kích nội phủ, sẽ một hơi thượng không, đương trường ngất đi. Thắc phúc của các nàng, hiện tại thương tốt hơn nhiều, cơ bản không có cái gì trở ngại, nhưng phiền toái là. Nên như thế nào cùng các nàng giải thích tháng này tiên vòng tay lai lịch? Vừa rồi hôn mê khi, Nguyệt Tiên vòng tay vẫn còn treo ở đầu hắn thượng, hiện tại đã bị người lấy đi, hiển nhiên Băng Thiềm Cung cao giai nữ tu tự nhiên có biện pháp đem bản cung pháp bảo thu đi. Tính là không bằng Hàng Ngọc Ly dùng được như vậy thuần thục, nhưng muốn theo tay hắn trung cướp đi pháp bảo đổ còn nhẹ tùng. Y Sơn cận một phen nhéo vệ Tô Tô bàn tay mềm, khóc trống lưu nước mắt mà nói, đại tỷ, nhanh đi mau cứu muội muội ta a. Nàng và sư thúc của nàng cùng nhau đều bị La Gia phá hư tu sĩ bắt a. Nói, hắn vừa trợn trắng mắt, lại muốn té xỉu, này nữ tu cúng quyết đỡ lấy hắn, không để ý nam nữ có khác, ngoan khác nhân bên trong. Đau đến hắn đầu đầy đổ mồ hôi, vội vàng thức tỉnh đến, gắt gao bắt lấy xinh đẹp tiên tử tay ngọc, thống khổ giảng thuật muội muội chuyện. Này tiên tử đều trợn to hai mắt theo dõi hắn, tập trung tinh thần nghe hắn giảng thuật, dần dần hiểu sự tình từ đầu đến cuối. Bày ra ở trước mặt các nàng, là một đôi nghèo khổ huynh muội tại gian khổ hoàn cảnh trung ra sức đi trước, bài trừ toàn bộ trở ngại, cố gắng tu tiên cảm động chuyện xưa. Này một đôi huynh muội, phụ mẫu chết sớm, khi còn sống đều nhiệt tình yêu thương tu tiên. Bởi vậy lưu lại di mệnh cũng là làm bọn họ thành tiên được nói, lấy làm vinh dự cửa nhà. Ca ca vận khí hảo, trước hết tìm một cái tán tu làm sư phụ, được hắn chân truyền, nhưng là tán tu mệnh không quá trưởng, đột nhiên tu luyện tẩu hỏa nhập ma bất đắc kỳ tử. Hắn cũng chỉ có thể dựa theo sư phụ truyền thụ, một mình sờ soạn, đau khổ tu luyện để cầu tăng trưởng tu muội muội lại càng may mắn, tại nghĩa mẫu dưới sự trợ giúp, bái nhập thiên hạ đệ nhất danh môn băng theo cung, về sau huynh muội gặp nhau. Ông đầu khóc trống, cho nhau phát thề, nhất định phải cố gắng tu hành, lấy cảm thấy an ủi phụ mẫu trên trời có linh thiêng. Ít ngày trước, ca ca lại ở kinh thành gặp được muội muội, lại bị một đám người xấu đem bọn họ bắt đi đòn hiểm tra tấn. Buộc hắn nhóm nói ra bổn môn phái bí mật cùng phát quyết tu luyện. Này đối với huynh muội đương nhiên là kiên cường dũng cảm, thề sống chết không nói, vì thế đã bị quan, chuẩn bị tương lai xử quyết rơi. Ở tù, bọn họ ngoài ý muốn gặp được băng thiền cung tiền bối. Nàng đã nhận hết tra tấn, hấp hối. Này đối với huynh muội tận tâm tận lực chiếu cố người cùng bị nạn, cuối cùng cứu sống nàng, cũng ngu dốt nàng ban cho pháp bảo, dạy bọn họ sử dụng phương pháp. Pháp bảo này là nàng dùng sau cùng pháp lực liều mình giấu đến. Vốn là chết cũng sẽ không giao cho này họ La gia hỏa, bây giờ thấy bổn môn nữ đệ tử cũng bị trảo, trong lòng khổ sở, đã đem pháp bảo cho bọn hắn để chiếu cố tri ân. Coi nàng sở thụ trọng thương, kinh mạch thác loạn, không đề được linh lực. Đã là không thể sử dụng mạnh mẽ như vậy pháp bảo. Mà cô muội muội kia thực lực bạc nhược, cũng vô pháp dùng nó, duy nhất có thể sử dụng nó, cũng chỉ còn lại có đã đạt tới trung giai hậu kỳ ca ca rồi. Liền tại ngày trước, vị kia băng thiền cung tiền bối bị La thị tu sĩ dời đi, đưa đến La gia đại bản doanh trung. Lúc này kia người ca ca vẫn còn không thể nắm trong tay nàng ban tặng pháp bảo, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị đưa đi, trong lòng thương cảm đến cực điểm. Tiếp lấy, muội muội cũng bị dời đi đi, không biết đưa đi nơi nào. Hắn mặc dù cũng tưởng cùng địch nhân liều mình, nhưng là La gia có ít nhất hai cái cao giai tu sĩ, hắn tính là liều mình cũng vô ích, chỉ có thể cắn răng nhẫn nại. Hôm nay sớm thượng, hắn cuối cùng tu luyện thành công, y theo tiền bối nói tới pháp quyết, đem pháp bảo vòng ngọc nắm giữ ở, học xong sử dụng của nó phương pháp, vì thế thừa dịp địch nhân trông coi không nghiêm, vừa mới lao ra, vượt ngục mà chạy. Tuy nhiên lại đưa tới địch nhân đuổi giết, hạnh hảo gặp được băng thiềm cung tiền bối, dọa chạy này người xấu, mới nhặt về một cái mạng. Nói đến chỗ này, đã là tự huyết lệ, nghe được một chút nữ đệ tử cũng không nhịn được che mặt rơi lệ. Thật sâu bị hắn cảm động. Vệ Tô Tô cẩn thận nghe, mặc dù là bán tín bán nghi, nhưng là nhìn hắn giống quá văn thanh nhã sư điệp dung mạo, cũng có 7-8 phần tin, liền hỏi hắn ban đầu là bị giam ở đâu. Y Sơn cận rưng rưng nói. Ta cũng không biết là thế nào Điền Trang, chỉ nghe nói cái kia Điền Trang là Tấn Vương phủ sản nghiệp. Về phần muội muội cùng tiền bối bị đưa đi nơi nào, này người xấu cũng không có nói cho ta biết. Bất quá, muội muội ta nói qua. Nàng có một sư tỷ còn tại trong khách sạn dưỡng thương, thực lo lắng vị kia sư tỷ xảy ra chuyện gì. Vệ Tô Tô cũng không có biện pháp gì, chỉ phải làm hắn dẫn đường đi tìm khách sạn này. Bản cung thất lạc nữ đệ tử, cũng chỉ có thể tìm về một là một cái. Khi khách sạn chuyện, Y Sơn cận nhưng thật ra không có nói sai, mang các nàng đi vào kinh thành khách sạn lớn nhất bên trong, chỉ cái kia đình viện nói, phải là kia, muội muội ta nói, sẽ không có sai. Chính nói, viện cửa mở ra. Trước mặt Tiếu Sinh Sinh đứng một vị mềm mại mỹ thiếu nữ, đúng là lần trước và Văn Thanh Nhã cùng nhau phá vây Xuân Ngưng. Vệ Tô Tô cùng một chúng sư muội, sư điệp vui mừng quá đỗi, đều hơi đi tới giữ chặt tay nàng hỏi, biến thành Xuân Ngưng mặt đẹp thoạt đỏ thoạt trắng. Nghĩ đến mình bị sư muội làm được thất trinh việc, bi thương sợ hãi, xấu hổ ở gặp này đó đồng môn. Hạnh hảo nàng từ trước được sư muội dặn, biết loại sự tình này tuyệt đối không thể nói cho người khác biết, bởi vậy cũng chỉ có dựa theo sư muội cùng nàng thương lượng hảo lời kịch. Trưng trưng ứng phó sư thúc hỏi, bỗng nhiên nghe nói sư muội bị người xấu tróc đi, không khỏi quá sợ hãi, thiếu chút nữa dọa ngất đi. Xa cách gặp lại vui sướng, làm băng thiềm cung nữ tu nhóm đều vây quanh ở Xuân Ngưng bên người, hỏi nàng đừng sau khi được lịch. Không ai chú ý tới, cái kia mang nàng nhóm trước đến cậu bé đã lén lút biến mất. Hôm nay sẽ hành động, đem quân đội điều vào kinh thành, sở hữu không phục người của chúng ta, đều phải một lưới bắt hết, không thể bỏ qua. Triệu Quang Phục thật cao ngồi ở đường thượng, nghiêm nghị hạ lệnh, vẻ mặt đều là phấn chấn sắc. Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng đến tự mình ra tay cướp lấy ngôi vị hoàng đế thời khắc. Hắn vây cánh cũng phải tin tức, tụ lại đến Tấn Vương trong phủ. Chỉ chờ Tấn Vương ra lệnh một tiếng, hôm nay đêm sẽ xuất quân vào kinh, khống chế sở hữu chiến lược yếu địa, liền hoàng cung đều vây. Mà ở lục bộ chức vị viên vây cánh sẽ nhân cơ hội nắm trong tay thế cục, tính là thái tử theo tỉnh ngoài trở về. Cũng muốn mặc đối với thùng sắt nhất giống như thành trì, này ngôi vị hoàng đế chung quy hay là Tấn Vương. Tại đây đường trung, đều là Triệu Quang Phục đáng tin hệ, người tâm phúc. Chính giới, quân giới đều có cao cấp quan viên ở đây. Thế lực thật lớn, đây chính là hắn nắm trong tay thiên hạ chỗ căn bản. Mặc đối với Tấn Vương mệnh lệnh, một đám vây cánh ầm ầm đồng ý, người người nhiệt huyết sôi trào, biết thời khắc quan trọng đến, chỉ cần cửa ải này qua, mỗi người đều có ủng lập công. Tương lai thăng chức rất nhanh không nói chơi. Mọi người ở đây lớn tiếng lên tiếng, thổ lộ trung thành thời khắc, môn lén lút mở ra. Một cái mặt vàng thiếu niên bước chậm đạp tiếng, trên mặt mang từ từ mỉm cười, nhìn cả sảnh đường quan lớn trọng tướng. Tựa như tại nhìn một đám chuột. Thân thể của hắn thượng mặc la thị tu sĩ quần áo, mặc dù hơi chút có chút không hợp thân thể, bất quá theo bề ngoài cũng xem không đại xuất đến. Triệu Quang Phục đối với chúng vây cánh ha ha nở nụ cười mấy thanh âm. Đột nhiên nhìn đến thiếu niên kia tiếng, không khỏi nao nao. Vừa rồi hắn nhận được tin tức, theo băng thiềm cung nữ tu đột nhiên trước, vì sợ chọc đến phiền toái, khiến cho hai phái phân tranh, La thị đám tu sĩ đều đã rời khỏi kinh thành. Mặc dù như thế, Triệu Quang Phục lại không muốn buông tha này duy nhất có thể thoải mái cướp lấy ngôi vị hoàng đế cơ hội, tính là không có tu sĩ trợ trận, hắn cũng có tin tưởng tại Triệu Tương Lư hồi trước khi tới, khống chế ở kinh thành thế cục. Mà Triệu Tương Lư mặc dù là tu sĩ, trở lại kinh thành cũng là vô kế khả thi, huống chi tại La gia nhân chặn giết xuống, thái tử hay không có mệnh trở về còn tại ấn số chưa biết. Này đó băng thiềm cung nữ tu ở kinh thành đợi thời điểm cũng sẽ không quá dài. Chỉ đợi các nàng rời đi, La thị vẫn là có thể trở về, nếu như có thể thỉnh bọn họ ám sát đứa cháu này, này ngôi vị hoàng đế liền vững vàng dừng ở trên tay hắn. Hiện tại thiếu niên này chưa từng thấy qua, mặc dù mặc La gia tu sĩ ăn mặc. Nhưng không có cùng người khác cùng đi, không biết có phải hay không là từ bên ngoài vừa tới đây. Vì bảo trì Tấn Vương phong độ, Triệu Quang Phục như trước ngồi ngay ngắn đường thượng, ôn tiếng nói, vị tiểu huynh đệ này, tới đây chuyện gì à? Y Sơn Cận nghe được có chút không thoải mái, nếu ấn ôn hoàng hậu bối phận mà tính, lẫn nhau xưng huynh đệ còn nói qua được đi, nếu ấn tần nếu hoa bối phận tính, ngươi hay là ta tiện nghi con đâu, hắn ho nhẹ một tiếng. Quạt giấy nhẹ lay động, mỉm cười nói, Ngô Phụng La thị tiên gia chi mệnh, trước đến truyền lời. Triệu Quang Phục nao nao, có chút xấu hổ. Cùng La thị cấu kết việc, hắn nhất thời cố gắng giấu giếm này đó thủ hạ trung đại bộ phận nhân. Cảm kích đều là tối tâm phúc bộ hạ. Nếu không việc này nếu truyền đi, chỉ sợ băng thiềm cung tới hỏi tội. Mặc dù đăng thượng hoàng vị là dựa vào La thị, nhưng muốn ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế, cùng băng thiềm cung quan hệ tuyệt đối muốn làm hảo. Ít nhất mặt ngoài thượng phải làm đi ngoài thuận theo hợp tác bộ dạng, bằng không chết cũng không biết là chết như thế nào. Hắn ho khan một tiếng, đang muốn nói chuyện, Y Sơn Cận cũng đã ngắt lời nói, ta La gia hiện tại có đại phiền toái. Nếu cùng các ngươi hợp tác cướp lấy ngôi vị hoàng đế chuyện bị băng thiềm cung biết, ta La gia cùng băng thiềm cung khai chiến, chỉ sợ bất lợi. Vì thế, đành phải mời các ngươi hy sinh một chút. Hắn cà một chút đem quạt giấy thu hồi. Nhẹ vỗ tay hoang nghênh tâm, quát lạnh nói, giết hết bọn ngươi, lấy việc này miệng, chỉ cần không có chứng cớ, băng thiềm cung cũng không dễ dàng đến chọn vẫn ta La gia. Hắn lạnh lạnh nhìn quét đường trung mọi người, hơi hơi cười lạnh. Cả sảnh đường quan lớn đại tướng. Mỗi người y quan hiển hách, khí thế mười phần, áo bào tím kim mang cũng diễn ra vô số kể, chính là những người này, nắm giữ trong triều quyền to cùng cường đại quân đội, cao ở thân sĩ dân chúng bên trên. Từ trước gia đình của hắn chính là hương trấn phú hộ, nhìn thấy người như vậy đều phải dập đầu hạ bái, cung kính sợ hãi. Khi đó biết thân phận cùng bọn họ kém đến nhiều lắm, chỉ cần bọn họ duỗi ra tay, có thể dễ dàng nghiệp tử vô số bình thường dân chúng, không tốn sức chút nào. Nhưng là bây giờ, những người này ở đây hắn trong mắt bất quá tựa như con kiến như vậy. Làm hắn không khỏi âm thầm thở dài, từ tu tiên sau, mặc dù thời gian không lâu, tâm tính biến hóa cũng là thật lớn, dần dần cũng bắt đầu thị thương sanh như nghĩ rồi. Đây là thực lực sở trí, không thể làm gì. Nếu có được thay trời đổi đất lực lượng, còn nghĩ mình làm thành thực lực nhỏ yếu người, vậy quá không thích hợp. Hắn hơi hơi thất thần lúc, cũng đã có đại tướng tay cầm đao kiếm, trống giận xông qua, hét lớn nói, ngươi là loại người nào, dám can đảm nói này mạnh miệng, mà ăn ta một đao. Y Sơn Cận nghiêm nghị cười lạnh, ngón tay nhẹ giơ lên, về phía trước nhất chỉ. Một cái tiểu tiểu quang cầu theo đầu ngón tay hắn bắn ra, phốc xuyên thấu kia đại tướng giáp trụ lồng ngực, thẳng bắn xuyên qua, đem mặt sau chạy tới hai cái tướng lãnh cũng đang đánh ngã. Khi đại tướng hoảng sợ dừng bước, cúi đầu nhìn trước ngực trong suốt lỗ thủng, điên cuồng hét lên một tiếng, ngửa mặt lên trời liền đổ, trước ngực máu tươi phúng ra ngoài, trên mặt đã tràn đầy máu, đi theo Tấn Vương kiến công lập nghiệp lý tưởng hào hùng. Đã như băng tuyết tan rã, yên phiêu vân tán. Một kích này quán xuyên ba người ngực, làm văn võ bọn quan viên sợ hãi phẫn nộ, hỗn loạn kêu to, có người rút bội kiếm liền xông lên, muốn cùng Y Sơn Cận liều mình. Còn có này quan văn. Nhảy lên đến loạn thành nhất đoàn, có rút kiếm trợ công, có chung quanh loạn xem, tìm kiếm trốn đường. Y Sơn Cận trên mặt mang đạm mạc mỉm cười, đối với này đó hút mồ hôi nước mắt nhân dân, một lòng tranh đoạt quyền vị gia hỏa không chút nào thương hại loại tình cảm. Nâng lên hai tay về phía trước nhanh huy, linh lực quang cầu nhanh chóng bắn ra, phốc phốc một trận loạn xạ, đem phát đến các tướng quân nhận liền đã đảo. Thời đại này mặc dù không có súng máy, nhưng tu sĩ hai tay chính là triều đại súng máy. Loạn xạ dưới, thiên hạ phàm nhân không thể ngăn cản. Phốc phốc loạn hưởng tiến lên, một đám uy vũ hùng tráng đại tướng bị linh lực bắn ầm ầm đánh bại, đầy đất loạn lăn, kêu thảm thiết tiếng chấn thiên động địa. Các quan văn mặc dù lớn đều núp ở phía sau mặt, cũng bị loạn bắn ra giết, té kêu thảm thiết, mất mạng hướng phía ngoài bỏ chạy. Hiện tại đã là ai cũng không lo được người nào, đường trung thây ngã đầy đất, nơi nơi máu tươi đổ, cảnh tượng thê thảm làm người ta không đành lòng thấy. Võ tướng còn có chút can đảm. Mà quan văn thế nào gặp qua trường hợp như vậy, có thể đi được động đều đã coi như là hảo hán rồi, càng nhiều quan văn sợ tới mức ngây ra như phỏng, cả người không được phát run, cơ hồ cũng bị dọa đã bất tỉnh. Y Sơn Cận cố gắng làm tâm lạnh hơn khóc một chút. Hai tay không ngừng huy bắn ra linh lực tiểu cầu, tàn sát này đó thật cao tại thượng đại quan mãnh tướng, tận lực làm được rất nhanh sạch sẽ. Giết nhiều một cái, chẳng khác nào là cho Tân Hoàng nhiều rõ ràng một phần chướng ngại, về sau lại không người nào dám phản kháng hắn. Nghĩ đến kia dáng người xinh đẹp mỹ thiếu niên, Y Sơn Cận thân thể khẽ run, cắn răng đem thái tử dâm đảng bộ dáng theo chính mình não bộ trung đuổi ra ngoài. Cố gắng suy nghĩ mẹ hắn, xinh đẹp dịu dàng hoàng hậu nương nương. Mặc dù hắn cũng hận nàng không để ý tình xưa. Cứ nhiên nhẫn tâm hạ độc sát hại chính mình, nhưng là phạm nàng lâu như vậy, trong lòng lửa giận cũng dần dần phát tiết sạch sẽ, tựa như theo tinh dịch nhất bắn một lượt đến nàng mỹ huyệt cùng trong tử cung như vậy. Vừa nghĩ đến kia ôn nhuận như ngọc cô gái xinh đẹp. Lòng hắn trung sẽ không cấm nổi lên nhu tình, nói thầm, coi như là vì nàng. Đem những này gia hỏa đều rõ ràng sạch sẽ, làm nàng con thuận lợi tọa thượng hoàng vị, phụng nàng vì thái hậu a, nếu Triệu Quang Phục cầm quyền, ôn hoàng hậu khẳng định không có kết quả gì tốt. Cho dù là thiếu nữ thái hậu, cũng chưa chắc nguyện ý nhìn đến con thứ hai cùng cháu yêu tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, biến thành cả thành huyết tinh, thân nhân chết bừa bãi. Nghĩ như vậy, xuất thủ của hắn càng hung hiểm hơn, song chưởng vũ điệu loạn huy. Linh lực bắn bay đầy trời bắn. Đem trước mặt trọng thần đại tướng toàn bộ bắn phá mà chết, tựa như tại giết hết con gián như vậy. Tiên gia đình đệ ra tay vô tình, khiến cái này quan uy thật lớn các lão gia sợ đến vỡ mật. Thế mới biết đạo mình ở tiên gia trước mặt, xác thực con kiến không hề nghi ngờ. Cũng chính là tiên gia đều khinh thường ở phàm ở giữa quyền thế, bằng không lời nói, sớm thì đem bọn hắn giết sạch, mình làm triều nghe báo cáo rồi. Kêu khóc tiếng tràn đầy gian phòng. Bình thường uy phong lẫm lẫm các lão gia sợ hãi khóc lớn, khắp nơi bò loạn chạy trốn, liều mình trốn, chỉ cầu có thể né tránh tên sát tinh này, về phần vinh hoa phú quý, cái gì đều không muốn. Kêu thảm thiết tiếng đưa tới rất nhiều vương phủ tư binh. Trì đao thương vọt vào, nhìn đến đầy đất thi thể, máu tươi giàn giụa thảm trạng, đều hoảng sợ kêu to, run rẩy vây quanh y sơn cận, cũng không dám tiến lên công kích. Lúc này phòng quan viên tướng lãnh đã bị y sơn cận giết được không sai biệt lắm. Hắn cũng tưởng lưu vài cái người sống, gặp này đó tư binh hướng, cũng không nhiều lời nói, phi chân đá ngã lăn trước mặt binh lính, liền hướng Triệu Quang Phục vội xông đi qua. Triệu Quang Phục lúc này đã sợ đến tay chân lạnh lẽo, vẻ mặt trắng bệch. Cả người kịch liệt run rẩy, trong đầu loạn thành nhất đoàn, thật là La Gia muốn giết ta diệt khẩu. Không đúng, tại sao có thể có loại sự tình này? Ta còn không có đương thượng hoàng đế, bọn họ nhiều năm như vậy mưu đồ đều phải bỏ qua sao? Hắn ngẩng đầu, trợn to hai mắt căm tức y sơn cận, ngón tay mũi hắn, tê tiếng uống nói, ngươi rốt cuộc là loại người nào, tại sao phải làm loại sự tình này? Chẳng lẽ là La Thị có thù oán với ngươi, hắn đã nhận không ra y sơn cận. Hiện tại hắn đã hóa thân làm hoàng hà tướng mạo, tính là cùng hắn trải qua giường tần nếu hoa đều chưa hẳn có thể nhận được. Càng không cần phải nói con trai của nàng rồi. Y sơn cận không đợi hắn nói xong, liền bay lên một cước. Đem chuyện này thực thượng thái giám đạp bay đến không bên trong, lại hăng hái phát thượng, chân như búa lớn lăng không chặt bỏ, ngoan đánh vào tấn vương đỉnh đầu, đêm này thế lực ngập trời vương gia đá xới đất mặt, ngã đã bất tỉnh. Này tư binh thấy thế kinh hãi. Đều bất chấp sinh tử, hô hào vũ động đao thương, hướng lên loạn đao điên cuồng chém. Đối với như vậy phàm binh công kích, y sơn cận không chút nào đặt ở trong lòng, thực đem bọn họ trở thành con kiến giống như, theo tay vung lên, cự lực trào ra. Hướng bọn họ đánh tới. Một trận cuồng phong dâng lên, này hướng đến gia binh đều bị tật phong nghênh diện phát thượng, đem thân thể của bọn họ đẩy cao hơn không, lập tức bang bang một trận loạn hưởng, té rớt mặt đất, người người đều rơi nửa chết nửa sống. Thanh trừ chướng ngại, y sơn cận tùy tay lấy ra một cái bi đen. Hướng thiên tế khởi, trong miệng thì thào niệm tụng chú văn. Cái này âm độc pháp bảo, đúng là hắn tại bãi tha ma trung theo La Thị tu sĩ tay bên trong thưởng đến. Mà vật chủ đã bị hắn tiêu diệt, cũng coi như mưu tài sát hại tính mệnh. Mặc dù người khác pháp bảo hắn không lớn biết dùng, nhưng là còn có mỹ linh này từ điển sống tại. Đang cùng nàng tham thảo sờ soạn nhiều lần sau, cuối cùng làm rõ thứ này bộ phận cách dùng. Mặc dù không thể phát huy ra cường đại uy lực, nhưng dùng đến thu hồn đổ cũng không tệ lắm. Màu đen tiểu cầu di động giữa không trung, tản mát ra nhàn nhạt hắc vụ, hướng trên mặt đất hôn mê tấn vương bay tới. Này hắc vụ vòng cho hắn thân chu. Phát ra sắc nhọn khẽ kêu, hình dạng, âm thanh đều có vài phần dữ tợn, nhanh chóng đem thân thể hắn bao lấy, như vì hắn khoác lên một kiện hắc sa. Y sơn cận thì thào niệm động chân ngôn, đây là mấy ngàn năm trước chú văn. Mỹ Linh còn nhớ tại trong lòng. Nói cho hắn, khu động này âm độc pháp bảo, hiệu quả vẫn còn không có trở ngại. Khói đen hú gọi tiếng càng nhanh, dần dần có thể nhìn đến một cái tiểu hình người nhỏ bé theo tấn vương trên người bị kéo đi ra, lo sợ không yên chung quanh. Bề ngoài mờ ảo như khói, dung mạo rõ ràng khả biện, đúng là Triệu Quang Phục bộ dáng. Hắn ngẩng đầu nhìn đến y sơn cận, há to mồm tê hào. Chính là hắn là linh thể. Kêu mặc dù thê lương, người khác cũng đều không nghe được. Y sơn cận cũng lười cùng hắn nhiều lời. Chính là ngón tay màu đen tiểu cầu, nhất cổ hấp lực cường đại theo pháp bảo trung lộ ra, suy một tiếng, đem tấn vương hồn phách hút vào trước mặt, cũng không đi ra được nữa. Chương 6, vào chỗ vệ Tô Tô xuất lĩnh rất nhiều tiên tử. Khí thế hung hăng sấm đến tấn vương phủ, chỉ điểm vị này phàm nhân thân vương muốn một cái bàn giao, nếu không thể được đến vừa lòng phúc đáp. Mặc kệ bằng hắn là hoàng thân quốc thích, cho dù là hoàng đế cũng đừng hòng sống mệnh. Vương phủ trung vốn là đã là kêu khóc mấy ngày liền, đột nhiên nhìn đến vô số xinh đẹp tiên tử từ trên trời giáng xuống, phiêu nhiên vây quanh toàn bộ vương phủ, đem sở hữu môn hộ che lại, một bộ đóng cửa đánh chó bộ dáng, trong phủ mọi người lại càng sợ tới mức tè ra quần. Quỳ xuống đất dập đầu khất mệnh, chỉ cầu các tiên nữ buông tha bọn họ, không cần giống chánh đường trong kia hình dạng. Giết được máu tươi giàn giụa, cả nhà di thi. Vệ Tô Tô nhìn mãn phủ hỗn loạn cùng đường trung hướng phía ngoài mang ra thi thể. Cũng không khỏi kinh ngạc. Nàng vốn là nghe xong Văn Thanh Nhã ca ca nói tới, biết bản cung sư muội, sư điệt gặp chuyện không may, không khỏi giận dữ, tìm Xuân Ngưng hỏi. Ai ngờ đạo thiếu niên kia đột nhiên theo khách sạn mất tích, Xuân Ngưng cũng nói không rõ ràng sư muội đã xảy ra chuyện gì. Nàng nhớ rõ thiếu niên kia nói lên, hắn là bị giam tại Tấn Vương phủ một chỗ sản nghiệp trước mặt, cho nên trước tìm đến Tấn Vương ép hỏi tình hình cụ thể, nhìn hắn hay không có tham dự này nhất âm mưu. Này nhất đến một hồi. Làm trễ nải rất nhiều thời gian, La gia tu sĩ đều sớm chạy trốn rồi, chỉ để lại như vậy một cái cục diện rối rắm, làm nàng ngạc nhiên mặt đúng. Vệ Tô Tô mang vài cái thiếu nữ phi lạc đi xuống, bắt được trong phủ binh lính. Thái giám ép hỏi, dần dần rõ ràng sự tình Thủy La gia tu sĩ đúng là trong phủ ở lại quá, chính là luôn luôn ru rú trong nhà, có rất ít người có thể nhìn thấy bọn họ, đều là tối tâm phúc thái giám mới biết đạo việc này. Vừa rồi đường trung đại giết hại bên trong, vẫn còn có mấy cái quan viên sống tiếp được, đều sợ tới mức mặt không còn chút máu, bị tiên tử hù dọa vài câu, đã có người khóc thét quỳ gối, đem chuyện mới vừa rồi tất cả nói đi ra. Tính cả Tấn Vương nhiều năm đến từ trước đến nay La gia cấu kết mưu đoạt ngôi vị hoàng đế chuyện cũng không dám giấu giếm. Vừa nghe đến là người của La gia giết người diệt khẩu, mưu hại hoàng thân, Vệ Tô Tô không khỏi giận dữ, trong lòng đã vì La thị cả nhà xử tử hình. Mặc dù ngôi vị hoàng đế người thừa kế tại các nàng trong mắt không coi vào đâu, nhiều nhất chính là một cái lớn chút con kiến, nhưng là đây rốt cuộc là Băng Thiềm Cung địa bàn, ai dám cướp Băng Thiềm Cung đối với phàm ở giữa hoàng tộc lực ảnh hưởng. Thì phải là công nhiên khiêu chiến bản cung quyền uy, đã thành không chết không ngừng kết quả. Mà hoàng tộc thân vương cũng không phải có thể tùy tiện giết. Nếu là Băng Thiềm Cung đệ tử giết, cũng không có gì đặc biệt hơn người, đừng gia người giết. Liền phải bị Băng Thiềm Cung công kích, để bày tỏ hiện làm hoàng tộc người bảo vệ lực lượng cường đại. Tấn Vương mặc dù còn chưa chết, lại bị thu đi hồn phách, từ nay về sau giống như một đoàn thịt chết, cũng đã không thể nhúc nhích. Nếu không thể tìm về hồn phách của hắn, tương lai sẽ thấy cũng đừng nghĩ tỉnh lại. Vệ Tô Tô hàm tức giận khi hắn trên người thi triển tiên pháp, trước lưu lại hắn một cái mạng, lại hướng này vương phủ bọn thái giám hạ lệnh. Muốn bọn họ mỗi ngày đúng hạn hướng Tấn Vương trong miệng rưới vào chất mật. Dầu trơn, miễn cưỡng lưu lại tính mạng của hắn, đợi cho tương lai thu hồi hồn phách khi hảo có thân thể có thể dùng. Làm phép xong sau, Vệ Tô Tô lại hướng kia đoàn thịt chết cắt một cái, nếu không phải này Tấn Vương bị ma quỷ ám ảnh. Bảo hổ lột da, tại sao có thể có lần này đại họa? Lưu lại Tấn Vương một mạng, là vì Băng Thiềm Cung thể diện, tương lai nếu thật có thể tìm về hồn phách. Ngược lại phải này gia hỏa nghiền xương thành tro, làm về sau hoàng thân nếu không dám cùng đừng tiên gia môn phái cấu kết. Cùng Băng Thiềm Cung làm đúng. Vì tìm được La thị cấu kết hoàng thân căn cứ chính xác theo, cũng cứu trở về bản cung thành viên trọng yếu, Vệ Tô Tô hạ lệnh nữ tu nhóm nơi nơi điều tra, một chỗ cũng không thể quên. Nàng đóng lại mắt đẹp. Cố gắng dụng thần thức tra xét, đột nhiên cảm giác được, tại Tấn Vương phủ địa hạ có cực yếu ớt linh lực dao động. Dường như hết sức quen thuộc, đúng là bản cung đệ tử tu thuần khiết linh lực. Vệ Tô Tô trong lòng kích động, lập tức ép vương phủ thái giám dẫn đường. Lĩnh các nàng đi trước, xuyên qua thật sâu mà nói, tiến vào vương phủ địa lao. Địa lao vị ở dưới đất chỗ sâu, trước mặt một mảnh đen nhánh, còn có mùi hôi từ bên trong trào ra, làm Liên Can yêu hảo làm sạch tiên tử nhóm bịt mũi nhíu mi. Trong thân thể linh lực lộ ra, đem mùi hôi cách trở ở ngoài. Miễn cho lây dính các nàng băng thanh ngọc khiết thân thể thần tiên. Xuống chút nữa, liền thấy đầy đất bừa bãi, khắp nơi đều là đánh nát thô to cự mộc, vách tường cùng mặt đất cũng bị lật. Như là vừa trải qua một hồi đại chiến, hơn nữa hay là tiên gia gây nên, phàm nhân tuyệt không có lực lượng lớn như vậy, đem mặt đất nham thạch đều đập đến dập nát. Tại chỗ sâu nhất nhất ở giữa tù, một người mặc áo lụa nhu nhược cô gái đang ở sâu kín khóc. Âm thanh thống khổ làm người ta mũi chua. Xuân Ngưng cũng đi theo Vệ Tô Tô trước, nhất thời kinh hoảng trợn to hai mắt, nơi nơi tìm kiếm sư muội rơi xuống, đột nhiên nhìn đến tù trung cô gái, không khỏi tiên tâm kịch chấn, nhào tới bắt lấy thô to một hàng rào. Tê tiếng kêu nói, sư muội, ngươi thế nào? Như vậy kịch liệt thét chói tai, hai hàng trong suốt nước mắt đã thuận theo má ngọc chảy xuống, mắt đẹp lại xuyên thấu qua lệ quang, thật chặt nhìn thẳng cô gái. sợ Âu Yếm sư muội cứ như vậy biến mất không thấy như vậy. Cô bé kia buông ống tay áo, hiện ra thanh lệ thuần khiết khuôn mặt, đúng là Ngọc Tự Phòng đệ tử Văn Thanh Nhã, nàng cũng khóc phát lên, nắm chặt Xuân Ngưng tay, dùng chuông bạc giống như thanh thúy tiếng nói bi thương kêu nói, sư tỷ, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Này đối với đồng môn tỷ muội cách nhà giam một hàng rào ôm nhau khóc thảm, nước mắt cuồn cuộn mà rơi, làm vệ Tô Tô phía sau tiên tử nhóm cũng không khỏi rơi lệ, cảm động đến cực điểm. Vệ Tô Tô cũng bị các nàng như vậy tỷ muội tình thâm cảm động. Mạnh mẽ nhịn xuống nước mắt, tiến lên phủ vai của các nàng bàn, ôm tiếng nói, tốt lắm, nếu có thể được cứu, kia cũng không cần khóc nữa. Sư thúc của ngươi Hàn Ngọc Ly ngươi có từng gặp qua. Chính là cùng sư phụ ngươi bộ dạng như đúc như vậy bản cung nữ tu. Ngươi hẳn là nhận được. Thanh lệ cô gái khóc gật đầu, nghẹn ngào nói, sư thúc bị nắm đi, không biết bị người của La Gia đưa đến chỗ nào đi, nghe bọn hắn nói lời nói, hình như là đưa đi La Gia bảo. Tiếp theo, lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Lo lắng kêu nói, sư thúc cứu mạng. Ca ca ta vừa rồi vọt vào tới cứu ta, cùng La Gia trông coi tại đây đại chiến. Kết quả bị bọn họ đánh thành trọng thương, không thể không chạy đi cầu cứu, này trông coi vẫn còn đuổi giết đi ra ngoài. Kêu nhất định phải giết hắn diệt khẩu. Vệ Tô Tô nhìn quét bốn phía, khắp nơi đều là của một vừa trải qua đại chiến bộ dáng, chỉ có chỗ này một hàng rào coi như song hảo, mà vị này sư điệt trên người cũng bị hạ cấm chế. Không thể tránh thoát. Tù trung cô gái còn tại thét chói tai, lo sợ không yên cầu xin nói, sư thúc. Nhanh đi mau cứu ca ca ta, bọn họ đuổi kịp hắn, nhất định sẽ giết chết hắn. Bằng không chính là cùng ta sư thúc giam chung một chỗ tra tấn. Bọn họ sẽ chịu không nổi đó a. Nói đến đây, thanh lệ cô gái lung lay mấy cái, một đầu mới ngã xuống đất thường, vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên đã là tâm lực lao lực quá độ, hôn mê đương trường, theo Tấn Vương trong phủ, tìm ra rất nhiều tiên gia tu sĩ dùng vật phẩm. Nhìn qua như là đi được vội vàng không kịp mang đi bộ dạng. Phương diện này có chút là Y Sơn Cận lặng lẽ phóng tiếng bên trong phòng, dùng làm vu oan. Có chút lại thật là La Gia tu sĩ lưu lại, nhất thời không kịp thu thập mang đi gì đó. Trong phủ các phàm nhân cũng đều xác nhận Y Sơn Cận nói tới lời nói, này giết hại người sống sót cũng không cần nói, mà bản phủ có chút phụ trách hầu hạ La Gia tiên sư thái giám. Tại băng thiềm cung tiên nữ bức bách xuống, không thể không nhất ngũ nhất thập nói đi ra. Ngay vừa rồi, còn có thật là nhiều người nhìn đến mấy người tu sĩ theo trong địa lao lao ra, vừa đánh đấu vào đề hướng nơi xa bay đi, cái này chứng minh rồi Văn Thanh Nhã ca ca quả thật là có sinh mạng nguy hiểm. Có thể hay không thực bị diệt khẩu vậy không nhất định. Lấy nhãn lực của bọn họ đương nhiên nhận không ra ảo thuật, hướng tiên tử nhóm thuật lại khi nói được rất sống động, người người đều là tận mắt thấy một màn kia mạc kinh người cảnh tượng. Tại Phẫn Thành cô gái chờ ở trong địa lao đoạn này thời gian, Y Sơn Cận lại tiến vào Mỹ Nhân Đồ, cùng Mỹ Linh cẩn thận cân nhắc, đem một phen nói dối biên đắc tượng thực như vậy, tính là vệ Tô Tô cũng không phân biệt ra được sơ hở. Vì thế, băng thiềm cung tiên nữ sẽ biết, bản cung Hàn Ngọc Ly tiên tử không biết như thế nào bị La Gia bắt đi, rất có thể là ở các nàng cùng phá băng minh đại chiến khi, có người của La Gia trốn ở một bên chuẩn bị kiếm tiện nghi. Thấy nàng bị thương té xỉu liền nhân cơ hội bắt nàng trở về. Đang bị tróc sau, nàng luôn luôn tại tra tấn trung đau khổ dãy dụa, chết cũng không chịu nói ra bản cung bí mật. La thị tu sĩ không chỉ có bắt nàng, vẫn còn bắt nàng chưa thấy qua mặt sư điệt cập kỳ huynh trưởng. Càng mưu đồ nhụng chỉ ngôi vị hoàng đế, thật sự là lòng muôn dạ thú, làm người ta phẫn hận. Việc này không chỉ có người chứng, còn có vật chứng. Ở trong tù, phát hiện Hàn Ngọc Ly bên người quần áo cùng vật phẩm trang sức, mặc dù đã là rách tung tóe, còn có thể nhìn ra là từ nàng trên người rớt xuống đến. Đến tận đây, nhân chứng vật chứng đều ở, La Thị lại như thế nào nói xạo, cũng là vô ích. Tin tức này truyền quay lại băng thiềm cung, lập tức khiến cho Hạp Cung tiên tử lòng căm phẫn. Lời thề muốn trừng phạt La Thị, tuyệt không buông tha hắn ba. Băng thiềm cung chủ cũng lập tức tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh. Dẫn dắt rất nhiều nữ tu tiến đến càn quét La Thị cơ nghiệp, chỉ để lại Thác Nguyên Anh kỳ sư tỷ muội thủ vệ Tuyết Phong băng cung. Lúc này trước, nàng đã mang nữ tu nhóm cùng phá băng minh chiến đấu vài lần, làm phá băng minh tổn thất thật lớn, hiện tại đã giấu kín đứng lên không dám cùng các nàng đối chiến. Phá băng minh tổng đàn cùng phân đàn đều là giấu ở trong bóng tối. Khó có thể tìm được, La Thị lại bất đồng, nhiều năm như vậy phát triển cơ nghiệp, đều bãi tại ngoài sáng thượng, ở phân tán ở đại lục các nơi, muốn tấn công bọn họ, không lo tìm không thấy mục tiêu. Y Sơn Cận làm chịu đủ tra tấn nữ đệ tử. Bị đuổi về trong cung tĩnh dưỡng. Đương nhiên tại lúc hôn mê, hắn vẫn còn phải tiếp nhận thí nghiệm, lấy chứng thật hắn là phủ hay là xử nữ, có hay không bị La Gia người xấu cưỡng gian. Hắn đương nhiên là xử nữ, này Y Sơn Cận mình có thể cam đoan. Mỹ Linh không nói khác, đem hắn làm thành thuần khiết xử nữ thân thể hay là không hề sơ hở, hơn nữa dùng đến lừa bịp băng thiềm cung thí nghiệm tiên thuật cũng thực nhẹ nhàng, điều này làm cho Y Sơn Cận có chút hoài nghi, không biết nàng làm sao có thể đối với băng thiềm cung chuyện tình rõ ràng như vậy. Liền như năm đó cẩn thận nghiên cứu qua băng thiềm cung như vậy. Xuân Ngưng mặc dù không có trải qua xử nữ thí nghiệm, nhưng cũng sợ tới mức mặt trắng môi thanh, sợ bị người phát hiện chính mình màn trinh đã phá, còn bị sư muội bắn vào đầy bụng tinh dịch. Nếu bị nhìn xuyên rồi, nàng nên nói như thế nào, chẳng lẽ nói ta bị sư muội phá trinh rồi, sao? Y Sơn Cận trước đó sớm đã đem Mỹ Linh truyền thụ tiên pháp dùng tại thân thể của nàng thượng, sự thật thượng là không cần lo lắng bị người nhìn thấu. Nhưng thật ra nàng nhát gan, thật nhiều đêm đều ngủ không ngon giấc, thường thường tại đêm ôm lấy Y Sơn Cận vụng trộm khóc, người khác nghe được rồi, cũng chỉ cho là nàng vì chịu đủ tra tấn sư muội thương tâm, cũng vì các nàng như vậy tỉ muội thâm tình cảm động. Y Sơn Cận bị đuổi về đến băng thiềm cung, ngủ ở ngọc tự phòng, còn chưa kịp nghỉ ngơi, hung ác mà xinh đẹp sư phụ liền một trận gió giống như vọt vào, nhéo cổ của hắn, hung ba ba kêu nói, ngươi thực nhìn thấy muội muội ta. Nàng hiện tại cái dạng gì, cho ta tinh tế giảng đến. Nếu là dám nói một câu lời nói dối, liền lột da của ngươi. Y Sơn Cận thiếu chút nữa thở không nổi, thật vất vả đợi nàng thả tay, ho khan mấy thanh âm, liền cố nén hầu ở giữa thống khổ. Tê tiếng nói về muội muội nàng chuyện xưa. Các nàng mặc dù là sinh đôi tỷ muội, trên thực tế đối với bỉ này thân thể đều rất quen thuộc. Y Sơn Cận cũng đang kỳ quái, vì sao các nàng lưng phía trên cùng vị trí đều có một viên chí. Hơn nữa lớn nhỏ nhan sắc đều giống nhau, tựa như cùng một người như vậy, lần trước hầu hạ sư phụ tắm rửa thời điểm nhìn đến lương ngọc phía trên chu sa chí, làm hắn khiếp sợ. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn hướng sư phụ cẩn thận miêu tả sư thúc bộ dáng. Mỗi nói đối với một chỗ, Hàn Ngọc Lâm liền gật đầu một cái, nhất là âm thanh thượng sự sai biệt rất nhỏ, càng làm cho nàng lớn một chút đầu của nó, rất tin này chán ghét tiểu đồ đệ xác thực gặp qua muội muội của mình, liền nàng lưng phía trên chí cũng đều thấy qua. Vừa nghĩ đến muội muội mình đã bị như vậy tàn khốc tra tấn, thậm chí áo rách quần manh, Hàn Ngọc Lâm liền lệ tràn đầy vành mắt, đối với người của La Gia hận thấu xương, một tay lấy Y Sơn Cận ném tới trên giường, xoay người đi ra ngoài. Liền đi sưu tập pháp bảo, chuẩn bị đi theo bản cung đại đội nhân mã đi tìm người của La Gia liều mình. Cứ như vậy, Ngọc Tự Phòng lại chỉ còn Hạ Y Sơn Cận cùng sư tỷ hai người. Về phần Tương Vân công chúa và Hương Mưa sư tỷ, theo sư phụ đem các nàng dời đi che giấu, không biết hiện tại ở đâu, hắn cũng chỉ có thể phí công thở dài, vì không thể nhìn thấy chính mình tình phụ nữ nhi mà thương cảm tiếc nuối. Vì biểu hiện tỷ muội tình thâm, Y Sơn Cận vẫn là cùng Xuân Ngưng ở cùng một chỗ. Từ sư tỷ chăm sóc bị thương hắn. Đến buổi tối, còn muốn cho sư tỷ thay hắn trấn an côn thịt, cùng nàng ở trên giường lăn lăn lộn lộn, làm được thống khoái đầm đìa. Xuân Ngưng là thật tâm vi sư muội lo lắng, thường thường trốn đi đến vụng trộm khóc. Đầy bụng ưu sầu tưởng, sư muội trưởng như vậy một cây này nọ, tương lai như thế nào tại cung đợi đi xuống a, hạnh hảo đoạn này thời gian nàng vẫn luôn ấn sư muội nói phương pháp, hai người cùng nhau tu luyện, trải qua dài như vậy thời gian trị liệu. Sư muội dưới hông dương vật thường xuyên có thể rụt về lại, giống người bình thường như vậy. Nhưng đến đêm, nó hay là hội trưởng đi ra, Xuân Ngưng cũng chỉ có thể xấu hổ rơi lệ, mút vào liếm láp nó, cùng sử dụng hạ thể huyệt mềm bao dung nó. Hy vọng nó xuất tinh thay đổi nhuyễn, có thể dần dần biến mất. Làm như vậy quả nhiên hữu hiệu, mỗi ngày sớm thượng, nó sẽ tại cố gắng của nàng hạ biến mất không thấy gì nữa, điều này làm cho nàng đối với tương lai cuối cùng có chút tin tưởng. Biết lại như vậy trị liệu xong đi, sư muội dưới hông dương vật sớm hay muộn hoàn toàn biến mất, khôi phục trở thành bình thường nữ tu. Mỗi ngày buổi tối, nàng đều như vậy nhiệt tình 10 phần trị liệu sư muội, ngưỡng nằm tại trên giường nũng nịu rên rỉ dâm đãng rên rỉ. Tứ chi quấn chặt sư muội, làm đại côn thịt cắm ở nàng ấm áp ướt át trong huyệt mềm, linh lực tại lẫn nhau trong thân thể lưu đến chảy tới, không chỉ có tăng trưởng tỷ muội hai người tu vi, vẫn còn làm nàng được đến thật lớn sung sướng. Nhưng khoái hoạt ngày cuối cùng ngắn ngủi, Y Sơn Cận hoài niệm mình ở trong cung tình nhân, lại lo lắng cháu của các nàng, con không khống chế được kinh thành thế cục khiến cho mối họa, hay là nhịn đau rời đi, chỉ nói phải đi về phàm ở giữa tìm kiếm nghĩa mẫu nhất gia. Miễn cho các nàng gặp được nguy hiểm gì. Mặc đối với hiếu nghĩa làm đầu sư muội, Xuân Ngưng cũng không thể khuyên can, chỉ có thể rưng rưng đưa sư muội rời đi, nhìn kia giá bông tuyết pháp khí dần dần bay xa bóng hình xinh đẹp, nước mắt đã làm ướt quần áo. Y Sơn Cận vội vàng chạy đi, giá phi hành toa thẳng hướng kinh thành bay đi. Hiện tại hắn đã đổi thành nam trang, đương nhiên liền phi hành pháp khí cũng muốn đổi một chút. Tiếp cận kinh thành khi, sắc trời đã tiệm tiệm vãng, hắn không có trực tiếp vào thành. Mà là vòng vo phương hướng, hướng Bá Dương Hầu Phủ đi qua. Bước vào Hầu Phủ, tại một mảnh âm u bên trong, vẫn có thể nhìn ra phủ đệ đã bắt đầu rách nát, cỏ tranh dần dần trưởng cao, cơ hồ che khuất đường. Sánh bằng nhân đồ trung Bá Dương Hầu Phủ muốn sai rồi. Bước chậm đi ở cỏ tranh trên đường, Y Sơn Cận sâu kín thở dài, thấy tận mắt một cái quyền thế gia tộc thịnh suy. Phàm nhân quyền thế vốn cũng không có thể dài lâu, cho dù là hoàng thất, cũng chưa chắc có thể bảo trì lâu dài phú quý. May mà Thục Quốc phu nhân gặp được hắn, cũng thi ân vọng báo mạnh mẽ bức gian hắn, trở thành hắn dưới hông tình nô, lúc này mới có thể có cơ hội di chuyển đến mỹ nhân đồ bên trong. Được cái phú quý Thái Bình. Không chỉ có là các nàng nhất gia. Từ trước Y Sơn Cận làm khâm sai đại thần khi, tiếp thu bọn quan viên hiếu kính, được đến đó sao thật đẹp nhân, trong này không thiếu quan lớn thê nữ, hiện tại cũng tại mỹ nhân đồ trung cùng Thục Quốc phu nhân láng giềng mà cư, ở xa hoa phủ đệ. Dù sao mỹ nhân đồ ánh sáng ở giữa thật lớn, nhiều xây mấy trăm ở giữa tòa nhà lớn cũng chiếm không bao nhiêu địa phương. Khi 300 hiệp nữ đều bị phân công đi hầu hạ mỹ nhân đồ không gian đã bị đánh tạo thành Y Sơn Cận hậu cung. Khắp nơi đều là dãy cung điện, tương lai cố gắng nữa thu thập một chút, chỉ sợ không thể so hoàng cung kém, thậm chí có khi còn hơn. Y Sơn Cận đi đến giữa trưa nơi tu luyện, nhìn kia không có một bóng người, thậm chí đã có con nhện phun tơ kết lưới. Không khỏi bi thương, thì thào nói, giữa trưa, ngươi đã đi đâu a? Tơ nhện theo gió phiêu lãng, làm hắn nhớ tới Lê Ti nơi bí mật cũng từng phun ra chất mật tơ tình, đưa hắn trói chặt kéo vào âm đạo, từ nay về sau tiến vào tâm linh của nàng. Như vợ chồng giống như ở chung nhiều năm, nay lại chia ly, cách xa lưỡng địa, lại càng sâu kín thở dài, bi thương không thôi. Hắn đứng ở không thượng, ngơ ngác đứng lặng, hồi lâu sau, vẫn lặng lẽ nhìn giữa trưa tu luyện, không nói được lời nào. Phía sau mơ hồ truyền đến động tĩnh. Đưa hắn bừng tỉnh, xoay người sang chỗ khác, nhìn đến ba tên tu sĩ trẻ tuổi xuất hiện, trên người đều mặc La Gia đệ tử trẻ tuổi thường dùng tiêu chuẩn phục sức. Ba người kia cười lạnh nhìn hắn, không để ý hắn lòng tràn đầy bi thương thất lạc. Phát ra kiệt kiệt cười quái dị, quả nhiên là này nhất gia nghĩa tử của A, đại gia đợi lâu như vậy, cuối cùng chờ được ngươi. Y Sơn Cận cũng lạnh lùng cười, không chút nào đem ba người này đặt ở trong mắt. Ba người này tu vi cũng không cao. Hai cái là đê giai tầng 8, một cái khác cao chút cũng chỉ có nhập đạo kỳ tầng 2, đặt ở tu tiên giới tu sĩ cấp thấp hoặc là có thể đi ngang, nhưng không cách nào cùng cao thủ hữu so. Y Sơn Cận mặc dù không biết là mình là cao thủ. Nhưng so này đó gia hỏa còn mạnh hơn nhiều, đã bại bọn họ cũng không chi phí khí lực gì. Mặc dù là không để cho người chú ý, hắn dựa theo Mị Linh truyền thụ pháp quyết áp chế tu vi của mình. Biểu hiện ra đến cũng chỉ có trung giai một tầng tu vi. Nhưng hắn kỳ quái là này đó gia hỏa như thế nào có lòng tin như vậy, đã cảm thấy nhất định có thể bắt lấy hắn. Chỉ bằng các ngươi có mấy người. Là La Thị cầm quyền khinh thường các ngươi, đem các ngươi phân tại đây ngồi chổng hổn chờ. Ba người đều sụ mặt xuống, cắn răng tức giận nói, dám theo chúng ta La Gia làm đúng, thật sự là không biết sống chết. Có lá gan liền đi về phía trước ba bước. Cho người ba bước mất hồn. Y Sơn Cận lông mày nhất nhăn. Đột nhiên cảm giác trong thân thể như liệt hỏa thiêu đốt, liền giống như trước trúng độc cảm giác như vậy. Hắn ngẩng đầu chung quanh, ngạc nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào lên, xung quanh đã che kín khói độc, xen lẫn trong nặng nề bóng đêm bên trong. Làm người ta thấy không rõ lắm. Này đó gia hỏa hiển nhiên đã ngồi chổng hổng chờ rất lâu rồi, không biết dùng pháp thuật gì đóng chặt hơi thở che giấu, ngay tại hắn cảm ngực chuyện cũ thời điểm, thả ra khói độc, đưa hắn gắn vào trung gian. Hắn nói này một hồi lời nói, khói độc sớm tiến vào hắn trong thân thể, rót vào nội tạng, lại muốn tiêu diệt, đã là muôn vàng khó khăn rồi. Khi ba người đã dương dương đắc ý, bắt đầu vì hắn giải thích đứng lên, bản gia dược vật nghiên cứu là thiên hạ đệ nhất lưu. Hôm nay cho ngươi nếm được, cũng là phúc khí của ngươi. Này sương mù danh hào đã kêu, ba bước truy hồn vụ, chỉ muốn ngươi đi thượng ba bước, sẽ một đầu ngã xuống đất thượng, thần tiên đều cứu không thể. Nếu muốn mạng sống, hãy mau quỳ ở trên mặt đất dập đầu. Đại gia nhất thời mềm lòng, nói không chừng liền thưởng ngươi một cái giải dược, cho ngươi sống lâu thêm mấy ngày, nếu nghe lời, nói không chừng còn có viên thứ hai thuốc đút ngươi ăn. Y Sơn Cận trầm mặt, cắn răng nói, nghe các ngươi nói sống sót. Giống nô lệ, giống cẩu như vậy sống sao? Dứt lời, hắn không để ý cảnh cáo của đối phương, bước dài ra, hướng đối phương đi đến. Thật là lợi hại, thật sự là hảo hán a. Một người trẻ tuổi khoa trương quái khiếu nói, trong mắt bắn ra ánh mắt tựa như nhìn người chết như vậy. Có loại lại đi hai bước a. Y Sơn Cận bước chân trầm ổn, về phía trước đi hai bước, sau đó lại đi từng bước, đây là bước thứ tư rồi. Ba người á khẩu không trả lời được, ngơ ngác nhìn hắn tiếp cận, đột nhiên về phía sau nhảy dựng. Nghẹn ngào quái khiếu nói, không được lại đi á. Ngươi đã trúng độc, chết nhanh, chết nhanh. Ba miếng cương châm theo trong bóng đêm lướt qua đi, lặng yên không một tiếng động đâm vào bọn họ xương cột sống thượng đại truy huyệt, mặt trên phụ linh lực ngăn lại thân thể của bọn họ. Trong này hai người phù phù một tiếng té ngã trên đất, tay chân vô lực, rốt cuộc không thể động đậy. Một người khác tu vi khá cao, cường chống đỡ tế xuất kiếm tiên, sẽ hướng Y Sơn Cận trên đầu chém rụng. Phanh! Nhất thanh muộn hưởng tại trong bóng đêm truyền ra. Khi đầu người trúng một cái nanh sói gậy, bị đập được óc bắn ra bốn phía, ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống, đầu toái đắc tượng cái lạng dưa hấu. Hắn mặc dù cũng là trung giai tu sĩ, nhưng chỉ là sơ kỳ, so thượng trung giai hậu kỳ cường đại tu sĩ phải kém được quá xa. Huống chi long tu châm thượng phụ linh lực đối với hành động của hắn cũng tạo thành ảnh hưởng, động tác quá chậm, còn không có bắn ra phi kiếm, nanh sói gậy đã tặng hắn chung. Y Sơn Cận niệm động chú văn, thu hồi nanh sói gậy, theo tay vung lên. Lấy hỏa phần khứ trừ mặt trên lây dính ốc máu tươi, lại thu người nọ phi kiếm, nhất tề để vào mỹ nhân đồ trong không gian. Hai người kia trên người bị rất nhiều cương châm đinh ở tứ chi, sợ tới mức mặt trắng môi thanh. Một cái trong đó nhân nằm sấp ở trên mặt đất liền tiếng năn nỉ cầu xin tha thứ. Nếu không phải cả người vô lực, đã sớm đụng ra 17, 8 cái rồi. Một cái khác đổ vẫn còn kiên cường, lớn tiếng chửi bậy, miệng miệng từng tiếng nói, mày lì sẽ giết gia gia, nếu nhăn cho mày đầu, liền không tính hảo hán. Y Sơn Cận cũng không để ý đến hắn. Tiến lên nhắc tới hai người, đạp không hành toa liền hướng nơi xa chạy đi, để tránh có hắn đồng đảng trước, quấy rầy chuyện tốt của mình. Lúc này hắn trong thân thể đã đột phát, động tác cũng biến thành không tiện, được chạy nhanh xử lý mới được. Hắn trung vốn là kịch độc, hiện tại sớm nên bị độc chết rồi, tính là tu vi cao thâm, cũng sẽ có rất lớn thương tổn, hạnh hảo lấy hắn song tu chi sĩ thể chất, độc này làm theo hóa thành mị độc, làm hắn lòng tràn đầy dục hỏa hừng hực. Không khống chế được dục vọng của mình, một lòng chỉ tưởng tìm người phát tiết một chút, La Gia Tinh nghiêng độc vật, kia hai cái dung mạo xinh đẹp trẻ tuổi nhân kỳ thật cũng dùng mị độc hại hơn người, nhìn hắn mặt đỏ bừng gò má, dưới hông nhổng lên thật cao lều trại, đều đoán được vài phần, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Mặc dù bọn họ không rõ vì sao ba bước truy hồn vụ biến thành xuân dược hiệu quả, nhưng là nếu bị hắn phạm mông, vậy vĩnh viễn đều không có thể diện đi gặp huynh đệ đồng môn. Tại tu tiên giới lại càng không có cách nào khác ngẩng đầu đến đi bộ. Liền liền cái kia kiên cường không sợ chết hảo hán, cũng sợ tới mức răng nanh cách cách vang lên, thiếu chút nữa sẽ nước tiểu đi ra. Không sợ chết không có nghĩa là không sợ bị người khô mông, làm tu sĩ bị người làm mông, thì phải là so chết còn lớn hơn sỉ nhục. Hơn nữa muốn dẫn đời trước, đi đến thế nào đều phải bị nhân chỉ phía sau lưng nói, nhìn, thì phải là bị nam người làm mông đại tiên. Hạnh hảo Y Sơn Cận còn không có như vậy bụng đói ăn quàng, này cũng không phải không mở ra mỹ nhân đồ hỗn độn giả. Mang bọn họ bay ra hơn 10, tùy tiện tìm sơn động đem bọn họ nhét vào đóng giác quan thứ 6, mở ra mỹ nhân đồ không gian, một đầu liền đụng phải đi vào. Tại một mảng lớn bình nguyên thượng, rất nhiều địa phương đều đã đắp lên hoa lệ nhà. Y Sơn Cận tùy tiện tìm nhất ở giữa vọt vào, cũng không trong khu vực quản lý chủ nhân là ai, ấn ngã xuống đất, liền đem côn thịt cắm vào chủ nhân trong mông đít. Khi chủ nhà là quan lại nhân gia xuất thân, đúng là hắn từ trước làm khâm sai bên ngoài tuần tra khi tiếp thu lễ vật. Hơn nữa thân phận cao quý, từ trước cũng đã làm thật cao tại thượng quý phu nhân. Trên thực tế hiện tại cũng là quý phu nhân, Y Sơn Cận tiếp thu món lễ vật này, liền đem nàng an trí tại mỹ nhân đồ bên trong, cho nàng xây một tòa xa hoa phủ đệ. Tính cả thị nữ của nàng nhóm cũng đều đặt ở này, cùng từ trước như vậy hầu hạ nàng. Có thể coi là quý phu nhân, bị thô to côn thịt cắm vào hậu đình cũng đau đến chết đi sống, lại bất chấp bảo trì tao nhã dáng vẻ. Khóc thét thét chói tai nói, đau quá. Lão công, thân gia, không cần cắm mặt sau, muốn cắm liền cắm phía trước a. Y Sơn Cận hiện tại đúng là dục hỏa đốt người sắp, côn thịt thật vất vả tiến vào một cái mất hồn động, đâu thèm là sau là trước. Chỉ cần có thể thích là được, ông chặt nàng tuyết trắng yểu điệu thành thục thân thể mềm mại, thô to côn thịt liều mạng hướng trong lỗ đít chui vào, thẳng làm được máu tươi tung tóe, giọt máu cuồn cuộn, đem tuyết trắng mông đẹp đều ngâm đỏ. Bên cạnh một chút thị nữ nhìn đến tình cảnh này, đều sợ tới mức cả người phát run, quỳ ở trên mặt đất không dám nhúc nhích, sinh sợ làm cho công tử chú ý, làm mình cũng rơi xuống như vậy vận mệnh. Một gã dáng vẻ cao nhã thiếu nữ xinh đẹp đi vào. Sâu kính than nhẹ, trên vai vẫn còn khiêng một thanh hoa sừ, đúng là trứ danh tài nữ Lâm tiểu thư, vừa mới đi tán hoa trở về. Nàng mới vừa vào phòng, liền thấy Lâm phu nhân bị Y Sơn Cận ấn ở trên mặt đất ngoan làm. Thô to côn thịt tại cúc huyệt trung bốn phía cuồng đảo, như bầm tỏi giống như, chọc vào xinh đẹp phu nhân cúc thai thịt bong, máu tươi chảy xuôi, kêu thảm thiết tiếng chấn động nhà. Lâm tiểu thư mẹ con liên tâm, nhìn xem trong lòng đại thống. Không tránh nguy hiểm nhào tới, khóc thét chói tai nói, không cần. Muốn làm liền đến chơi ta a, nhưng là chỉ cho phép cắm phía trước. Y Sơn Cận lại không nghe nàng, côn thịt còn đang mẫu thân nàng mỹ cúc trung cuồng đảo, chết cũng không chịu rút ra đến. Tao nhã xinh đẹp phu nhân lúc này làm cho tựa như giết heo giống như, Lâm tiểu thư khẩn trương, liều mình đi đẩy Y Sơn Cận, thậm chí vẫn còn đưa ra thon thon tay ngọc đi bắt côn thịt, mạnh mẽ bắt nó theo mẫu thân nộm cúc trung rút đi ra. Lâm phu nhân cũng kêu khóc trước sau loạn cũng, cùng nữ nhi chặt chẽ phối hợp, thế nhưng thực làm ra côn thịt, cũng không dám ngừng tại nguyên chỗ, liều mình giãy dụa né ra, lăn đến nhất bên cạnh, che mông đẹp khóc chết đi sống đến. Y Sơn Cận cũng là giận dữ. Bị độc dược biến thành thần trí không rõ, tùy tay đã bắt Lâm tiểu thư đến, đem nàng mạnh mẽ ấn được quỳ sấp tại trên mặt đất, khuất nhục nhổng lên thật cao nhu nhuận mông ngọc, thô to côn thịt đội lên cúc môn thượng, mặt trên vẫn còn mang Lâm phu nhân cúc máu. Phốc xích một tiếng liền đâm đi vào, chỉ nghe mỹ nữ hét thảm một tiếng, máu tươi tung tóe mà ra. Cao nhã tài nữ bị người làm phá hoa cúc khi cũng là đau đến toàn tâm, đau kêu tiếng mảnh mai thê thảm, làm người ta nghe thấy mà mũi chua. Rất nhiều nha hoàng nghe liền chảy xuống lệ đến. Một đêm này, Y Sơn Cận đêm này đối với xinh đẹp mẹ con đặt tại dưới hông phạm lại làm, hai người huyệt mềm cùng hoa cúc đều bị mài đến sưng đỏ không chịu nổi, máu tươi nhiễm đỏ hạ thể của các nàng. Không chỉ có là này đối với nữ chủ nhân, này mỹ mạo tỳ nữ cũng đều bị hắn ấn ở trên mặt đất cuồng làm, cả nhà mỹ nữ bị hắn dâm biến, vẫn còn ngại không đủ, lại thừa dịp bóng đêm, sờ hướng kế tiếp phủ đệ. Đợi đến bầu trời bên ngoài biến sáng khi Y Sơn Cận đã không biết tại mỹ nhân đồ trung phạm bao lâu, bởi vì trong ngoài thời gian tốc độ chảy bất đồng, hắn thích thời gian khẳng định sau một đêm muốn dài hơn nhiều. Sau cùng hắn cuối cùng thư sướng lửa, vô lực ngã xuống đất thượng. Nhìn Mỹ Linh che mặt đi qua, lấy một bộ y phục đặt ở hắn trên người, che khuất hắn dính đầy tinh dịch chất mật cùng hoa cúc máu tươi thô to côn thịt, thối nói, công tử, ngươi cũng tiết chế một chút, tiếp tục như vậy, tu vi sau đó hàng. Nhưng là ta trúng độc a, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, đem độc này theo ta trong thân thể nhổ a. Y Sơn Cận hữu khí vô lực nói. Mỹ Linh cũng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, nếu như là 2000 năm trước độc dược. thiếp còn có chút hiểu biết. Nhưng này La thị độc dược, đều là ngàn năm bên trong nghiên cứu ra đến, hơn nữa lánh ít hề kính, thiếp thật sự không thể biết rõ. Y theo thiếp nhìn, độc này đã xâm nhập công tử nội phủ, thường xuyên phát tác. Công tử nên chú ý. Còn thường xuyên phát tác. Ta đây không phải xong rồi. Y Sơn Cận uể oải tuyệt vọng, tâm như chết bụi, trong đầu xuất hiện chính mình trở lại băng thiềm cung về sau, đột nhiên mị độc phát làm, nâng cao đại côn thịt đuổi giết đồng môn sư bá tình cảnh. Nói vậy kết cục thảm được không thể lại thảm. Mị Linh Nhãn Châu vòng vo mấy vòng, giọng ôn nhu nói, kỳ thật cũng không phải không có biện pháp. Hoặc là có thể tìm một cái tu tiên sử nữ, hút nàng sử nữ nguyên âm, có lẽ có thể luyện hóa này mị độc. Còn có thể tăng tiến tu vi đâu. Thượng đi nơi nào tìm tu tiên sử nữ a? Y Sơn Cận kêu thảm thiết tiếng tại mỹ nhân đồ trung vang dội, làm thiên địa đều ù ù đại chấn, mưa bụi phiêu xuống, vì hắn rắc nhất cúc đồng tình chi lệ. Mỹ Linh nhìn hắn thương tâm, đành phải tìm chút cao hứng chuyện nói cho hắn nghe, công tử, ta gần nhất nghiên cứu ngọc tự phòng vận công phương thức có chút tâm đắc, lần sau giảng cho ngươi nghe, biết về sau, ngươi lại muốn đối phó sư phụ ngươi liền dễ dàng nhiều. À! Y Sơn Cận rầm rì hỏi, hay là tinh thần không thuộc về? Nếu như là 2000 năm trước vận công pháp quyết, ta đã sớm phá giải rồi. Nhưng là này 2000 năm băng thiềm cung cũng trường tiến không ít, công quyết cùng từ trước khác nhau rất lớn. Nhất là ngọc tự phòng lịch sử không lâu, này sinh đôi tỷ muội song tu pháp quyết cũng là về sau sáng chế, ta những ngày qua luôn luôn tại quan sát ngươi sư thúc, hiện tại mới đụng đến chút bí quyết. Y Sơn Cận tinh thần rung lên. Ngẩng đầu hỏi, kia có thể hay không hiện tại hấp thụ nàng chân âm, luyện hóa mị độc. Mị Linh lắc đầu, thật khó khăn nói, tối hảo vẫn là đem sư phụ ngươi cùng nhau trảo, cộng đồng tam tu, mới có thể lấy được tối hảo thải bổ hiệu quả. Chỉ cần các nàng tỷ muội đều ở đây tay ngươi bên trong, dựa theo chính xác phương thức tiến hành thải bổ, tính là các nàng không hợp tác cũng vô ích, vẫn có thể hấp thụ chân âm, tăng tiến tu vi, làm tốc độ tu luyện càng thêm mau một chút. Y Sơn Cận lồng ngực nhất khởi nhất phục, chỉ cảm thấy trước mặt có một cổ hờn dỗi phát tiết không ra. Mỹ Linh nghiên cứu lấy được thành quả, mặc dù là cái tin tức tốt, đối với hiện tại lại không có ích lợi gì. Ngày nào đó đi bắt được sư phụ. Đem nàng cùng muội muội nàng đè vào nhau tam tu a, nếu như ta có năng lực đã bại nàng nói. Y Sơn Cận rưng rưng tưởng, lại trở nên càng thêm như đưa đám. Hắn trúng kịch độc tâm tình không tốt. Kia hai cái La gia trẻ tuổi nhân liền tao ương. Mặc dù vạn hạnh không có bị người làm mông, nhưng là sở thụ khổ hình tra tấn, tỷ can mông còn muốn đau hơn vạn lần. Cái kia loại nhu nhược dẫn đầu khuất phục, hảo hán cũng không nhẫn quá lâu, liền triệt để giống như, đem La gia sở hữu bí mật đều nói ra. Chỉ cần bọn họ biết, hết thảy là biết gì nói lấy, nói hết không giữ lại. Nhất thời nói đến ngày hôm sau rạng sáng, mới miễn cưỡng nói xong. Y Sơn Cận chặt chẽ ghi tạc trong lòng, tùy tay đánh bất tỉnh bọn họ, sau đó hủy thi diệt tích. Ngược lại không phải là lòng hắn ngoan, thật sự là địch nhân quá mạnh mẽ, như vậy một đại gia tộc, mấy ngàn năm truyền thừa, thế lực khổng lồ, tại các gia tộc trung cũng là nhất phương chi bá. Mặc dù so với kia hai đại cự đầu kém thượng một chút, nhưng là phải thực trành thượng hắn, hơn nữa so hiện tại càng thêm coi trọng, chỉ sợ những ngày an nhàn của hắn cũng liền mau chấm dứt. Theo hai người kia trên người tìm ra một quyển sách, mặt trên viết La Thị Độc Kinh, bìa mặt nhìn qua giống nhau. Nội dung bên trong nhưng có chút khác biệt, trừ bỏ La gia cơ bản hạ độc tri thức như vậy ở ngoài, đều vẫn còn tăng thêm mỗi người bọn họ sư phụ đối với độc kinh lý giải, cùng với chính mình hạ độc tâm được. Y Sơn Cận cẩn thận lật xem. Từ trung học đến rất nhiều hạ độc hại nhân tri thức. La gia độc thuật quả nhiên là lánh ít hề kính. Có thể ở vô thanh vô tức bên trong hại nhân ở vô hình. Nếu ấn loại phương pháp này để làm, chỉ sợ thực lực mạnh mẽ tu sĩ cũng chạy không thoát hắn độc thuật. Chỉ cần có thể tiếp cận đối phương thì có hy vọng hạ độc thành công. Y Sơn Cận đối với lần này thực cảm thấy hứng thú, nếu như có thể ấn La Thị Độc Kinh, trung giáo phương pháp đến báo thù rửa hận, vậy cũng được niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng Độc Kinh nội dung tinh thâm, nhất thời cũng không thể toàn bộ hiểu biết. Hắn chỉ có đem độc kinh ném vào mỹ nhân đồ, làm Mỹ Linh chính mình cầm nghiên cứu, hảo nghĩ biện pháp bài trừ hắn trên người lưu lại kịch độc. nhìn lên đến La Gia mọi người quan sát mặt kệ Mai. Độc kinh mặt trên hạ độc tri thức nói thật nhiều, giải độc tri thức lại thật là ít ỏi, ấn mặt trên nói tới, hắn căn bản là không có pháp giải độc. Làm xong việc này, dâm độc còn không có phát tác, điều này làm cho hắn âm thầm may mắn. Hắn cũng hy vọng Mị Linh chỉ nói là đến dọa dọa hắn, có lẽ quá thượng ít ngày, này Mị độc sẽ chính mình biến mất, nếu không đến tìm phiền toái cho mình, đổ cũng tiết kiệm cố sức giải độc. Nhìn lên trời sắc dần, Y Sơn cận giá không hành toa. Hướng kinh thành bay đi. Khi hắn đuổi tới dưới thành khi, cửa thành tứ sưởng mở rộng, rất nhiều binh lính thủ ở trước cửa, đề phòng so với ngày thường càng thêm sâm nghiêm. Y Sơn cận cũng đi theo đi vào, tưởng thanh xuân cô gái xinh đẹp thái hậu. Cùng kia dịu dàng nhàn thục hoàng hậu mỹ nhân, không khỏi trong lòng một mảnh nóng bỏng. Kinh thành trung tình hình cùng thường lui tới bất đồng, một mảnh vui sướng không khí. Y Sơn cận đang ở buồn bực, liền nghe được có người ở bên cạnh nói chuyện phiếm. Nói, hôm nay là tân hoàng đăng cơ ngày vui, ngươi đi nhìn sao? Ngươi đi nhìn sao? Y Sơn cận đứng ở trên đường cái, ngơ ngác ngơ ngẩn, máu trên mặt sắc dần dần rút đi, nhớ tới từng món một chuyện cũ, cảm xúc như ba đào mãnh liệt. Không thể bình ổn. Hồi lâu sau, hắn cuối cùng lấy lại tinh thần, phát chừng chạy như điên, không để ý xung quanh dân chúng kinh ngạc ánh mắt, thuận theo trường nhai đi nhanh chạy như bay, chỉ để lại một đường cuồn cuộn bụi mù. Tân hoàng đăng cơ. Quả nhiên nghi thức uy nghiêm huyên hắc. Rất nhiều nghi thức dày đặc cung trước, chỉnh tề như rừng. Văn võ bá quan tề liệt trước điện, quỳ gối xưng hạ, cung thỉnh tân đế đăng vị. Nhìn một cái, khắp nơi đều là nghi thức, mỗi người vui vẻ ra mặt. Ăn mừng triều đại tân hoàng đăng cơ đại điển. Trước đây hoàng băng hà sau, mặc dù có tấn vương chi loạn, lại chưa bắt đầu đã bị bình định, mọi người nói là có tiên gia phù hộ, đúng là triều đại quốc thái dân an, phúc trạch muôn đời hiện ra. Thái tử bản bên ngoài tỉnh tuần sát, nghe hỏi đuổi trở lại kinh thành, nhanh chóng khống chế được cục diện, trọng chỉnh triều chính, đem tấn vương còn sót lại vây cánh đều nạo quyền bính, làm bọn hắn về nhà tỉnh lại. Mà những người này nhìn đến những đồng bạn kết cục, cũng đều nơm nớp lo sợ, không dám cãi chỉ, kính cẩn nghe theo giao ra quyền lực, từ nay về sau tan biến tại chính đàn bên trên. Đang vì tiên đế phát tang sau, thái tử cuối cùng đăng cơ làm đế. Ngày liền chọn vào hôm nay. Bởi vì tấn vương vây cánh bị tiêu diệt, lưu lại vị trí tự nhiên phải có nhân bổ khuyết. Nay trong triều người đều là thăng quan, đều tề tụng tân hoàng ân đức, thiên hạ thái bình, mỗi người quy tâm. Theo người chủ trì quan ý bảo, nhất thời cổ nhạc trỗi lên, chấn động thiên địa. Như thế lớn đăng cơ điển lễ là Y Sơn cận chưa từng thấy qua. Nhưng là ánh mắt của hắn lại lạc tại bậc thang bên trên, chỗ cao nhất mỹ thiếu niên trên người, không thể dời. Tân hoàng đầu đội bình thiên quan, người mặc long bào. Dung mạo xinh đẹp, anh khí bừng bừng, hiển nhiên là cái chăm lo việc nước, khai sáng thời đại mới hoàng đế. Y Sơn cận chăm chú nhìn trên đài tân hoàng, trong lòng cũng minh bạch, cùng thái tử toàn bộ qua lại vốn đều là nghiệp duyên, lý nên hoàn toàn quên mất. Không đi nữa hồi tưởng, cũng không muốn lại nhìn thấy người nọ. Nhưng là vì sao vừa nghe đến thái tử đăng cơ, liền không nhịn được muốn bay bôn mà, một lòng chỉ tưởng tái kiến một mặt. Tính là nhìn thấy, thì tính sao, hết thảy đều bất quá là nghiệp duyên mà thôi. Tân hoàng thật cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh, lại không nhìn thấy hắn. Tới đây lúc, Y Sơn cận đã cải biến dung mạo của mình, tính là cùng hắn từng có thân mật tình yêu quan hệ, cũng chưa chắc có thể nhận được hắn đến. Triệu Tương Lư ánh mắt dừng ở xem lễ đám người bên trong. Hai tên dung mạo giống nhau cô gái xinh đẹp trên mặt, mặc dù vẫn đang bảo trì mỉm cười, tâm nhưng ở từng đợt run rẩy làm đau. Băng Thiềm Cung Hàn Ngọc Lâm tiên tử cuối cùng phát từ bi, cho phép các nàng trở về nhìn hoàng huynh đăng cơ, mà các nàng cũng chỉ có thể tại đây đợi một khắc trước, đợi cho đăng cơ kết thúc, sẽ bị ẩn tại trong bóng tối sư phụ mang đi, một lần nữa nhốt vào bổn môn động phủ, tiến hành bế quan tu hành. Mà sư phụ của các nàng tắc sẽ tiếp tục đuổi theo giết La Gia tu sĩ, cố gắng đi đem nàng sinh đôi muội muội cứu ra. Chung cổ chi thanh âm càng thêm hùng hồn, vô số âm thanh đều ở đây hô lớn cung thỉnh Ngô hoàng đăng vị. Triệu Tương Lư thu hồi ánh mắt, yên lặng đi hướng ngôi vị hoàng đế, đứng ở vàng son lộng lẫy trước ghế rồng, chăm chú nhìn một lát, bình tĩnh ngồi lên. Sở hữu xem lễ đám người tất cả đều quỳ gối, hành tam bái cửu gõ đại lễ, cùng lên tiếng hô to, âm thanh to lớn. Chấn động thiên địa, ở kinh thành trung mỗi khắp ngõ ngách không ngừng tiếng vọng, nguyện Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thỉnh tiếp theo nhìn, mỹ nhân đồ một năm hạ tập báo trước nữ giả nam trang công chúa tại nàng đăng thượng hoàng vị ngày vui. Lại bị vội vã quỳ gối long ỷ thượng, thừa nhận rồi làm nàng khá cảm khuất nhục kịch liệt tình yêu. Cũng ở nơi này một ngày cùng thời khắc đó, nhân gian địa vị tối cao tam vị mỹ nữ, đồng thời mang thai. Tại gặp được sư phụ nhiều lần tàn bạo quất sau. Y Sơn Cận cuối cùng nhịn không được, sử xuất các loại thủ đoạn, vừa mới đánh bại sư phụ, đem nàng cùng ba vị sư tỷ đang thu vào mỹ nhân đồ, làm nàng nhìn thấy đã lâu sinh đôi muội muội đang ở nàng quan môn đệ tử dưới thân hầu hạ. Nhìn qua tựa hồ là xuôi gió xuôi nước, nhưng có một ngày, hắn xảo ngộ chính mình tình nhân nhóm gì, muội muội, nữ nhi cùng cháu gái, bị mạnh mẽ dâm nhục cự đại uy hiếp bắt đầu bao phủ tại thanh thuần cậu bé trên đầu tập 15 chân nhân lộ bộ mặt thật, giới thiệu vắn tắt, Center, IMG Shrieker. TXCT, 15. JPG, Center, bị Y Sơn Cận nhuộm chỉ quá nam nhân cũng có thể thu vào mỹ nhân đồ. Y Sơn Cận thu phục toàn bộ hoàng thất, bây giờ lại liền nam nhân đều không buông tha. Tân Hoàng đăng cơ đại điển biến điệu, làm Y Sơn Cận bước về phía yêu nam đường. Tại gặp được sư phó nhiều lần quất sau, Y Sơn Cận cuối cùng chịu đựng không nổi, phẫn mà đem sư phụ đám ba người đang thu vào mỹ nhân đồ, ngoài ý muốn làm hắn nhìn thấy đã lâu sinh đôi tỷ muội. Mặc dù nhìn lên đến toàn bộ thuận lợi, nhưng kỳ thật bị mạnh mẽ dâm nhục cự đại uy hiếp bắt đầu bao phủ Y Sơn Cận. Chương 1, Tân Hoàng đăng cơ cúc nộ phóng Tương Vân công chúa quỳ rạp xuống xem lễ đám người bên trong, xa xa nhìn hoàng huynh, trong lòng rơi lệ. Bên cạnh Hương Mưa mặc dù là nàng sinh đôi tỷ muội, hiện tại lại tâm linh tương thông, liền như cùng một người hình dạng, nhưng là đối với hoàng huynh, đối với này hoàng thành tình cảm giác, cho dù không có nàng thâm hậu như vậy. Nhớ tới từ nhỏ ở này hoàng thành trung cuộc sống khi trải qua từng ly từng tí, càng làm cho Tương Vân công chúa mê mại tràn trăm vòng, lệ mãn má đào. Xuyên thấu qua lệ quang, ánh mắt của nàng nhìn xa hoàng huynh, như thế nào cũng di bất khai. Trước kia, nàng cũng từng ái mộ quá hoàng huynh, tựa như một cái ám bằng huynh trưởng hoài xuân thiếu nữ như vậy. Về sau đi hỗn độn giả, đã trải qua vô số sự tình, đối với hoàng huynh lòng ái mộ cũng dần dần phai nhạt, nay nghĩ tới đến liền ngượng ngùng bi thương. Nàng như vậy nhìn thẳng hoàng đế, có chút ở lễ không hợp, nhưng người khác cũng đều tại cúi đầu lễ bái. Không rảnh chú ý tới nàng. Tính là nhìn đến, cũng không dám nói gì. Dù sao nàng mặc trên người băng thiềm cung tiên tử phục sức, có thể quỳ lạy nhân hoàng cũng đã là khách khí, càng không cần phải nói nhiều nhìn vài lần rồi. Cũng có người chú ý tới các nàng. Cảm giác các nàng tỉ muội bộ dạng rất giống công chúa, chính là trên người ký có tiên gia dấu hiệu, liền không người nào dám đến đáp lời, để tránh nghe được một chút không nên biết hoàng gia tin tức, chọc đến mối họa. Lệ quan bên trong. Tương Vân công chúa đột nhiên phát hiện hoàng huynh tư thế ngồi vi có chút kỳ quái, không khỏi tưởng nói, nan đạo hoàng huynh kia, bị hắn xé rách chỗ đau còn không có khép lại sao. Nhất nghĩ đến đây, không khỏi muốn khóc vừa muốn cười. Nước mắt cuồn cuộn, rơi trước ngực. Xem lễ mọi người bên trong, chỉ có nàng là rõ ràng nhất hoàng huynh riêng tư, lúc trước nàng từng cùng hoàng huynh cùng nhau nhô lên tuyết đồn lấy thân thể hầu hạ cái kia háo sắc cậu bé, nay nghĩ đến một màn kia liền xấu hổ muốn chết. Duy nhất may mắn là, lúc trước trúng yêu vật pháp bảo, đem hạ thể che lại, bởi vậy bị kia háo sắc cậu bé đem màn trinh cắm phá, có thể bảo trụ trinh tiết, nhưng này tàn thừa trinh tiết, vẫn còn có thể có bao nhiêu giá trị. Nàng như vậy ngơ ngác quỳ, nhìn thật cao tại thượng hoàng đế, nhớ lại từ trước hoàng huynh tại đứa bé trai kia dưới mặt dương vật cuồng loạn ưỡn ẹo thân thể, phóng đảng kiều kêu dâm tiện bộ dáng, lại nghĩ tới giống như mình dâm tiện biểu hiện. Ba người cộng đồng giao hoang từng bức họa rõ mồn một trước mắt, làm nàng xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, che mặt khóc thảm, chỉ cảm thấy không mặt mũi nào gặp người. Tất cả mọi người tại cung kính trung thành lễ bái hoàng đế, lại có ai ngờ đạo thật cao tại thượng chí tôn hoàng đế từng có quá khuất nhục chuyện cũ. Xinh đẹp công chúa tư tiền tưởng hậu, cảm khái ngàn vạn, thẳng đến nghĩ, mới bị thân muội muội kéo, tay cặp tay, hai mắt đẫm lệ tướng đúng. Tính là từ trước không nhớ rõ này sinh đôi tỷ muội, hiện tại các nàng cũng là người thân cận nhất. Về sau thiên thu vạn tái, đều phải cùng nhau vượt qua. Nơi xa lại truyền đến sư phụ tin tức, triệu hồi các nàng trở về băng thiềm cung. Tỷ muội hai người không dám không nghe theo, chỉ có thể rưng rưng rời đi, từ đó chặt đứt trần duyên. Đêm ngày xưa vinh hoa phú quý, tất cả đều quăng ở sau người. Hoàng cung đại điện thượng, tân hoàng ngồi ngay ngắn long ỷ, mặt đối với quần thần, xử lý đăng cơ sau tất cả sự vụ. Vốn thái hậu Tần Nếu Hoa, được tôn là thái hoàng thái hậu. Nguyên lai hoàng hậu Ôn Ngọc, được tôn là thái hậu, cùng Tần Nếu Hoa cộng chủ hậu cung sự vụ. Cũng có lão thần tiến lên, tấu thỉnh tân hoàng chọn sau nạp phi, lấy sinh hạ hoàng tử, kế thừa đại thống. Triệu Tương Lư sắc mặt trầm tĩnh. Không đồng ý mời, chỉ nói ngày sau bàn lại. Sự vụ khác, ví dụ như chiếu cáo thiên hạ, tiến hành đại xá linh tinh, từng món một công việc xong, thẳng đến giữa trưa, mới vừa rồi lệnh chúng thần lui ra. Tân hoàng cũng không hồi cung, chính là ngồi ở rộng thùng thình long ỷ bên trên. Yên lặng thể hội tọa long ỷ cảm giác, tâm thần phiêu đãng, nhớ tới chính mình vốn là nữ nhi, cùng với nhiều năm đến đủ loại trải qua, lại càng bi thương thẫn thờ. Này thật lớn ngai vàng, là tổ phụ của nàng, phụ thân đều ngồi qua. Tổ phụ khởi binh tranh đoạt thiên hạ, phụ thân xuất quân quét ngang bát hoang lục hợp, mới có này hoàng gia cơ nghiệp. Lúc trước long xà lục, cộng tranh thiên hạ lúc, lại có ai có thể nghĩ đến, thiên hạ này chung quy muốn từ nữ chủ đảm đương. Tổ phụ nói vậy sẽ không tiên đoán được, lại không biết biết chính mình trưởng tử lại có thể biết giấu giếm lừa chính mình, đem nữ nhi giả mạo thái tôn, để cầu có thể đánh bại đệ đệ, an ổn tọa thượng hoàng vị. Phụ thân giấu giếm lừa trời hạ này rất nhiều năm. Đến cùng đến cũng không có sinh hạ con, chỉ có thể làm nữ nhi lấy thái tử tên vào chỗ, tương lai nàng lại đem lựa chọn như thế nào người thừa kế, chẳng lẽ muốn theo Tấn Vương con cháu bên trong, chọn một người kế vị hay sao? Ngay cả nàng thân là tu sĩ, sống lâu thật dài, nhưng cũng không thể chưởng thiên hạ vượt qua 50 năm, nếu bị băng thiềm cung phát hiện dị trạng, tất có mối họa. Triệu Tương Lư nhàn nhạt mà cười. Chính mình nếu đem thiên hạ này chặt chẽ nắm trong tay. Phàm là ở giữa trăm vạn nhân chi lực lượng khổng lồ, cùng tu tiên môn phái tranh phong, không biết khả có cơ hội đánh tan băng thiềm cung, đoạt lại muội muội. Nếu thực như thế, phải có sư môn trợ giúp. Sư môn mặc dù tại phía xa hỗn độn giả. Nhìn lên tới cũng có trở về trung thổ ý. Lê Sơn tự thất tiên tử dưới, các thành lũy sơn thôn lại có thật nhiều tu sĩ, đều là tại gian khổ hiểm cảnh trung ma luyện ra đến, nếu trở lại trung thổ, cùng các tu tiên môn phái tranh đoạt sinh tồn không gian. Chắc chắn là từng đợt tinh phong huyết vũ. Sư thúc gia nhập phá băng minh, liên quan nàng đã ở phá băng minh trên danh nghĩa, tính làm một thành viên trong đó. Lê Sơn nhất mạch, cùng phá băng minh liên thủ, lại tăng thêm phàm ở giữa hoàng triều lực. Hay không có cơ hội áp đảo băng thiềm cung, một lần nữa phân phối tu tiên giới phạm vi thế lực cùng Linh Sơn tài nguyên. Nàng tư tiền tưởng hậu, dần dần lâm vào trầm tư. Hoàng cung đại điện trung bọn thái giám cũng không dám quấy rầy tân hoàng suy nghĩ. Đều yên lặng đứng hầu nơi xa, kiên nhẫn chờ đợi hoàng thượng mệnh lệnh. Bách quan tẩn lui, điện trung một mảnh trống trải. Đại môn rộng mở, theo môn trung nhìn ra ngoài, cung trước rộng lớn không mặt trên, như trước tinh kỳ phấp phới, hiển hách vinh quang. Đột nhiên ở giữa, long ỷ thượng thiếu nữ xinh đẹp thấy hoa mắt, nhìn đến một cái cậu bé cất bước đạp thượng ngọc giai, từng bước về phía đại điện đi qua đến. Thiếu nữ thon dài kiện mỹ thân thể lập tức trở nên cứng ngắc, trừng lớn lo sợ không yên mắt đẹp. Trơ mắt nhìn kia quen thuộc thân ảnh vượt qua đại môn, đi vào nghị sự đại điện, hướng chính mình đi qua đến. Tại mắt của hắn bên trong, có làm người sợ hãi ngọn lửa chớp động, liền giống như trước tại hỗn độn giả khi, cùng nàng phóng đãng giao hoang khi ánh mắt của như vậy. Khi đó, nam trang nàng và muội muội đều là toàn tâm toàn ý hầu hạ hắn, dâm mị lấy lòng hắn, không tiếc hiến thượng quý giá thuần khiết xử nữ chi khu. Người mặc long bào thiếu nữ xinh đẹp ra sức lắc đầu, nói cho chính mình, hiện tại mình đã không hề bị yêu vật tà pháp khống chế. Hơn nữa nàng đã tọa thượng hoàng vị, thân là cửu ngũ chí tôn, tuyệt không có thể làm tiếp này dâm tà việc. Nhưng là đứa bé trai kia trong mắt ngọn lửa làm nàng sợ hãi, lấy cảm giác của nàng, hắn thậm chí đã thăng làm nhập đạo kỳ hậu kỳ cường đại tu sĩ. So tu vi của nàng cao hơn sâu nhiều. Từ trước nàng tu vi khá cao khi, cũng không thể đả bại hắn, không thể không rưng rưng thừa nhận hắn dâm nhục. hiện tại tu vi của hắn một ngày thiên, nàng thì như thế nào ngăn cản hắn xâm nhập. Cho dù thân thể tọa long ỷ, cũng không thể dựa vào hoàng triều lực đối kháng tu sĩ, nhất là tu sĩ này ngay tại hoàng đế trước mặt khi, lấy này một người lực, có thể giết chết hoàng đế, thay đổi triều đại. Nàng bản thân chính là tu sĩ. Mặc dù sẽ không bị hắn dễ dàng đả đảo, nhưng song phương chiến đấu, đem đại điện đánh nát, thì như thế nào hướng quần thần bàn giao? Nếu bị băng thiềm cung phát hiện nàng thân là tu sĩ bí mật, chỉ sợ nàng cứu trở về muội muội giấc mộng. Sẽ hoàn toàn trôi theo nước chảy. Người mặc long bào kiện mỹ thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy, tân hoàng lo sợ không yên chung quanh, cuối cùng cố nén nghẹn ngào, cố gắng bình tĩnh nói, tất cả lui ra, đóng cửa sở hữu môn hộ. Bọn thái giám đều lĩnh mệnh đi qua. Mặc dù trong lòng khó hiểu, lại cũng không có ai dám can đảm nhiều lời. Y Sơn cận thân Chu Sương Mù cũng cản trở tầm mắt của bọn họ, làm những người phàm tục không thể nhìn thấu hắn bước vào đại điện thân hình. Rộng mở đại điện bên trong. Một mảnh yên lặng. Ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến, tuy là rực rỡ sáng ngời, lại phản phất cách bọn họ cực xa, làm bọn họ cùng thế giới này ngăn cách khai đến. Y Sơn cận trên người sương mù tán đi, đứng ở dưới bậc thềm ngọc. Ngẩng đầu nhìn lên điện thượng hoàng đế, tâm thần mê võng, mờ mịt không biết làm sao. Điện thượng mỹ thiếu niên, vẫn như cũ cao quý xinh đẹp, dáng người cao gầy mạn diệu, như nhau ban đầu ở hỗn độn giả cùng hắn cùng liệt giao hoang lúc. Chỉ có long bào gia thân, khiến cho so từ trước làm thái tử lúc càng thêm uy nghiêm, làm người ta nhịn không được có cúng bái ý. Vừa rồi ở ngoài điện, hắn cũng đi theo mọi người hạ bái tân hoàng, cùng hô vạn tuế, trong lòng chỉ nguyện cái đó và hắn từng có tình yêu quan hệ mỹ thiếu niên thật có thể đủ làm thiên hạ thái bình. Bách tính an cư lạc nghiệp. Nhưng tâm tình lại chưa bình tĩnh bao lâu, ba bước truy hồn khói độc gia tăng kịch độc trong cơ thể nổi lên, thống khổ khó nhịn, tâm thần mê loạn, bất tri bất giác ở giữa, đi từng bước một thượng ngọc giai. Mặt đối với tân hoàng, phản phất tại kia có làm hắn tiêu trừ thống khổ thuốc hay như vậy. Mặc dù lúc trước từng thề nếu không cùng này mỹ thiếu niên có quan hệ gì, nhưng bây giờ kịch độc hóa thành mỹ độc, kích phát hắn ham muốn. Làm hắn thần trí mê muội, hiện tại cũng chỉ là liều mình cố nén, cắn chót lưỡi, mới có thể bảo trì thần trí hơi hơi thanh tĩnh, không đến mức như ác lang giống như nhào tới, xé mở tân hoàng long bào, làm ra kia đại nghịch không đạo việc. Nhưng hắn trong mắt dục hỏa hừng hực, hạ thể nhô thật cao cảnh tượng, đã rơi vào tân hoàng trong mắt, làm nàng lo sợ không yên lui về phía sau, cơ hồ cả người đều lui đến rộng thùng thình ngai vàng đi lên. Cho dù là hoàng đế, cũng sẽ có sợ hãi chuyện tình. Thiếu nữ xinh đẹp khủng hoảng chung quanh, lại tìm không thấy bất luận kẻ nào đến trợ giúp nàng, đào thoát trước mắt háo sắc thiếu niên dâm tay. Nàng phụ hoàng đã qua đời, mẫu hậu yếu đuối vô lực, trẻ đẹp tổ mẫu vẫn cùng nam hài này tư thông giao hoang. Đó chính là nàng tận mắt nhìn thấy, không có sai. Nàng mặc dù là xuất thân tiên gia, sư phụ nhưng cũng cùng nam hài này kịch liệt mây mưa, cả ngày lẫn đêm, thậm chí không tránh kỵ tai mắt của nàng. Nàng chỉ có dựa vào chính mình đến vượt qua nguy cơ lần này. Hy vọng này sẽ không ảnh hưởng đến nàng bạc nhược thống trị, cũng cầu nguyện băng thiềm cung không sẽ phát hiện nàng thân là tu sĩ bí mật. Nàng trên người bí mật thật sự nhiều lắm, nếu bị người phát hiện, mỗi một món đều là đại sự kinh thiên động địa. Hậu quả làm nàng không thể gánh vác. Nhìn cậu bé trong mắt hừng hực dục hỏa, thiếu nữ xinh đẹp đột nhiên hạ quyết đoán, cắn chặt hàm răng, dùng trong sáng âm thanh, kiên cường mà nói, đến đây đi, đây là một lần cuối cùng. Nàng đóng lại mắt đẹp. Mang bình thiên quan hào thủ hướng lên ngẩng, xinh đẹp dung nhan thượng hiện ra kiên nghị kiên quyết vẻ mặt, khóe mắt đã có hơi hơi nước mắt trào ra, ngọc thể chiến trung dữ dội hơn, hạ thể cũng kịch liệt ngứa ngứa. Điều này làm cho nàng xấu hổ không hiểu. Trong lòng cũng bắt đầu dao động, không biết mình làm như vậy, đến tột cùng là vì hoàng triều nghiệp lớn cùng cứu trở về muội muội kế hoạch, hay là thật tâm có dâm niệm, khát vọng bị nam hài này đại côn thịt cắm vào trong thân thể. Tìm kiếm kia từng để cho nàng điên cuồng mê say kịch liệt khoái cảm.